Chương 3041 Hắc Dược Sư mang theo khăn trùm đầu, là loại bao tải màu đen dành cho phạm nhân tử hình, có thể thở, nhưng không cách nào nhìn thấy người bên ngoài. Theo những kỵ sĩ thì loại con hoang Hắc Giáo Đình, Hắc Dược Sư này ngay cả tư cách nhìn thần nữ đều không có. Hình thể Hắc Dược Sư có chút mập, bị cưỡng chế quỳ gối dưới bậc thang ngắm sao, không quan tâm với hành vi thô lỗ của đám kỵ sĩ, thậm chí còn phát ra tiếng cười kỳ quái. Các ngươi lui ra, âm thanh Diệp Tâm Hạ truyền tới. Những kỵ sĩ biểu hiện kinh ngạc, dồn dập biểu thị không thể để kẻ hết sức uy hiếp ở chung một chỗ với thần nữ. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn để bọn họ rời đi, có mấy lời không thích hợp để bất luận người nào nghe được, bao gồm cả nữ kỵ sĩ Waris trung thành tuyệt đối bên người. Tất cả mọi người đều rời đi. Đài ngắm sao chỉ còn lại Diệp Tâm Hạ cùng Hắc Dược Sư. Hắc Dược Sư không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng bước chân, là tiếng văng lanh lảnh như giày cao gót. Mỗi một bước đều mềm mại, Hắc Dược Sư lại không tự chủ được mà sốt sắng lên. Hắc Dược Sư nhớ rõ, trong tầng ký ức sợ hãi sâu nhất của mình, thì có một chuỗi âm thanh giày cao gót như vậy, tiếng bước chân khiến cho người hồn phi phách tán. Không, không cần lấy xuống khăn trùm đầu đâu. Hắc Dược Sư không còn phát ra tiếng cười quái lạ, khom người, không dám có nửa điểm bất kính với người trước mặt. Làm nhân vật trọng yếu trong Hắc Giáo Đình, Hắc Dược Sư ngươi hoàn toàn có thể núp trong bóng tối, tại sao lại hiện thân? Âm thanh Diệp Tâm Hạ truyền tới. Thần đã làm việc nên làm, Hoa Anh Túc Cuồng Lệ chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà thần để lại trên thế giới này, thần nên tế hiến lớp da thấp kém này, quay về giáo đình Thiên Quốc. Hắc Dược Sư cung kính hồi đáp. Người biết ta là ai? Diệp Tâm Hạ hỏi một lần nữa. Chuyện này, Hắc Dược Sư trần trừ. Bộ hạ cũ bên cạnh Tát Lãng đều biết, Diệp Tâm Hạ là con gái của Tát Lãng. Tát Lãng vốn sinh ra trong Hắc Giáo Đình, sau khi Tát Lãng kết hôn với Văn Thái, từ từ thoát khỏi Hắc Giáo Đình. Bên trong vẫn có một nhóm người đi theo Tát Lãng, Tát Lãng muốn chống đỡ Văn Thái, bọn họ sẽ chống đỡ Văn Thái, Tát Lãng muốn phá hủy Văn Thái, bọn họ sẽ phá hủy Văn Thái. Bọn họ đều gặp qua Diệp Tâm Hạ, khi Diệp Tâm Hạ trốn trong lồng ngực Văn Thái, hay vất vả nắm lấy tay Tát Lãng. Hắc Dược Sư nhớ Tát Lãng không thích dáng vẻ mảnh mai khi Diệp Tâm Hạ còn nhỏ, dù biết Diệp Tâm Hạ không thể bước đi, cũng sẽ yêu cầu Diệp Tâm Hạ tự bước đi. Hắc Dược Sư dám bất kính với toàn bộ Paternan thần miếu, nhổ nước bọt vào bia mộ Văn Thái, nhưng không có nửa điểm bất kính với Diệp Tâm Hạ. Thực tế bộ hạ cũ, như Hắc Dược Sư cũng không hiểu được Tát Lãng rốt cuộc là bỏ con gái của mình, hay là đang bồi dưỡng con gái. Tát Lãng muốn làm cái gì, bọn họ cũng chẳng phỏng đoán nổi. Chỉ có điều hiện tại Hắc Dược Sư bắt đầu càng ngày càng kinh phục Tát Lãng. Nếu như Diệp Tâm Hạ là người của bọn họ, vậy Hắc Giáo Đình đã cướp đoạt tất cả. Bất luận Hắc Giáo Đình ở thời đại nào đều chưa bao giờ đạt tới huy hoàng, như ngày hôm nay. Ta sẽ giết ngươi, nhưng trước khi chết, ngươi hãy làm giúp ta một chuyện, Diệp Tâm Hạ nói với Hắc Dược Sư. Đồng ý ra sức, Hắc Dược Sư tựa hồ không nghe nửa câu đầu. Diệp Tâm Hạ nhìn Hắc Dược Sư, cứ việc là đội khăn trùm màu đen, Diệp Tâm Hạ cũng có thể cảm nhận được đây là một người không để ý tới sống chết của bản thân. Người như vậy, giết hắn là giải thoát hắn khỏi cuộc đời tội ác. Ta muốn gặp bà ta, Diệp Tâm Hạ nói với Hắc Dược Sư. Thân thể Hắc Dược Sư khẽ run lên, làm sao mà không biết bà ta là đang nói tới ai? Là Tát Lãng. Diệp Tâm Hạ muốn gặp Tát Lãng. Chỉ có Hắc Dược Sư mới biết Tát Lãng ở đâu, cũng chỉ có Hắc Dược Sư mới để Tát Lãng chân chính hiện thân. Tựa hồ Diệp Tâm Hạ đã nhìn thấu hỏa hồn kia cũng không phải là Tát Lãng thật sự. Dù sao cũng là mẹ con, ngay cả điện mẫu đều cho rằng, người hóa thành hỏa hồn đứng trên vai kim diệu Titan kia chính là Tát Lãng. Chỉ có Diệp Tâm Hạ biết rõ người kia chỉ là một trong trăm ngàn vật thay thế của Tát Lãng. Vì thế điện mẫu Permius phái ra những trí cường kia đều sẽ không sống qua đêm nay, bọn họ sẽ rơi vào cái bẫy khác mà Tát Lãng bố trí. Thần đồng ý ra sức vì ngài, nhưng Tát Lãng đại nhân có phân phó, nếu như ngài thật sự muốn gặp Tát Lãng đại nhân, vậy thì ngài hãy mang theo chiếc nhẫn kia sẽ tìm cho ngài, nó còn đang đeo ở trên tay một người. Hắc Dược Sư nói. Bà ta không tin ta sao, ta giết Isisa, Diệp Tâm Hạ hỏi ngược. Isisa vốn là một kẻ đã chết, ngài biết đại nhân lo lắng nhất là ngài nghiêng về phía cha của ngài, đại nhân cần ngài tỏ thái độ trước. Nếu không đại nhân vẫn sẽ ẩn thân trong hắc ám, tiếp tục phá hủy những thứ mà ngài cùng cha ngài bảo vệ. Hắc Dược Sư cẩn thận từng ly từng nói. Hắc Dược Sư cung kính thì cung kính với Diệp Tâm Hạ, nhưng vẫn không thể nào hiểu được lập trường của Diệp Tâm Hạ. Xác thực có mấy vị hồng y giáo chủ Hắc Giáo Đình đều đang tiến hành can thiệp chuyện tuyển cử, đang đổ thêm dầu vào lửa để Diệp Tâm Hạ leo lên vị trí thần nữ. Nhưng Diệp Tâm Hạ là minh chủ chân chính của Hắc Giáo Đình bọn họ sao? Trước khi Diệp Tâm Hạ chưa đeo nhẫn kia, tất cả bộ hạ cũ bọn họ cùng tất cả hồng y giáo chủ sẽ không chống đỡ cho Diệp Tâm Hạ. Ta sẽ mang theo nhẫn. Ta cần tất cả hồng y đại giáo chủ, trưởng giáo hội, đại giáo hội, dẫn độ thủ, áo lam đại chấp sự, áo đen giáo sĩ các ngươi cống hiến. Diệp Tâm Hạ nói với Hắc Dược Sư. Tát Lãng đại nhân chỉ có một yêu cầu như thế, ngài mang theo nhẫn thì tất cả sẽ như ý của ngài. Hắc Dược Sư cúi sát đầu xuống đất. Hắc Dược Sư bị dẫn xuống. Diệp Tâm Hạ tự mình đi bộ trở lại thần nữ điện, mới vừa đi tới cửa đại điện, nhìn thấy nữ hầu đứng cạnh cửa nhìn mình chằm chằm. Diệp Tâm Hạ có chút không hiểu. Mặc dù mình mới đảm nhiệm thần nữ, vậy đó cũng chỉ là một cách gọi, chẳng lẽ dung mạo mình cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Bệ hạ, ngài có thể bước đi phân ai kích động nói. Diệp Tâm Hạ sửng sốt. Mình từ đỉnh thần nữ vẫn tự bước đi, mà qua thời gian dài như vậy mình lại không phát hiện. Cất bước bình thường, cất bước thông thuận như vậy, giống như mười mấy năm qua chưa bao giờ ỉ vào xe lăn, chưa bao giờ ỉ vào bất kỳ người nào. Diệp Tâm Hạ nở nụ cười có chút miễn cưỡng. Phân ai đi tới, vỗ về Diệp Tâm Hạ, lo lắng Diệp Tâm Hạ bước đi quá lâu sẽ uể oải không chịu nổi. Mới vừa đi qua tiền thính lập tức nghe thấy một tiếng hét, như là ma nữ oán nộ rít gào đang vang vọng trong tiền thính. Những nữ hầu hoặc nữ hiền giả khác không nghe thấy, nhưng Diệp Tâm Hạ có thể nghe rõ ràng. Phía dưới giam giữ ai? Diệp Tâm Hạ chỉ vào phòng giam tạm thời dưới lòng đất tiền thính. Là Mơ Lớt, cô ta tới giờ vẫn còn đang mắng ngài. Ngài có muốn phái kỵ sĩ tới cắt lưỡi cô ta? Không, một nữ hiền giả tiếp nhận vị trí Pelliner nói. Diệp Tâm Hạ có chút xa lạ. Đưa ta đi xem cô ta, Diệp Tâm Hạ nói. Nữ hiền giả tiếp nhận vị trí Pelliner muốn đi theo. Diệp Tâm Hạ khoát tay một cái, nữ hiền giả kia lập tức đứng tại chỗ, sau đó lặng yên lui xuống. Đi theo cầu thang tối tăm xuống dưới, phía dưới lòng đất vẫn khô ráo nhưng vẫn lộ ra một luồng ý lạnh như băng. Phòng dưới đất này dùng để giam giữ nữ hầu cùng nữ hiền giả phạm sai lầm, chế tạo cũng không tính đơn sơ, chỉ là ai cũng biết một khi tiến vào nơi này, chẳng khác nào bị Paternan thần miếu bỏ tù, từ đây không được trọng dụng. Bên trong phòng giam, Mơ Lớt ngày càng chửi vang dội. Ánh lửa yếu ớt soi sáng người, Mơ Lớt bị tước y phục nữ hiền giả, nhìn qua không khác gì một cô gái bình thường. Tóc tai Mơ Lớt có chút rối bời, âm thanh có chút khản vẫn còn đang chửi. Nói Diệp Tâm Hạ tâm địa xả hạt, nói Diệp Tâm Hạ dối trá nham hiểm, nói Diệp Tâm Hạ chính là cô gái dơ bẩn nhất thế giới này. Diệp Tâm Hạ cũng nghe thấy, bước tới trước cửa. Mơ Lớt rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Tâm Hạ, vọt tới trước cửa, nhưng khi chạm vào cột sáng thì bị bỏng tay. Gương mặt vì thống khổ cùng phẫn nộ đan dệt mà trở nên hơi đáng sợ. Cái đồ độc ác nhà ngươi, vì để đoạt được vị trí thần nữ mà không chừa thủ đoạn nào, ngươi cấu kết với Hắc giáo đình, để đoạt được vị trí này. Mơ Lớt tiếp tục lên án mạnh mẽ. Không phải ngươi nói ta là giáo hoàng sao? Nếu như ta là giáo hoàng, làm gì có lời giải thích nào là ta cấu kết với Hắc giáo đình, là bọn chúng ta đang phục vụ cho ta. Diệp Tâm Hạ nói. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, nhất định sẽ xuống, Mơ Lớt quát. Diệp Tâm Hạ không nói gì, chỉ đứng ở cửa. Mơ Lớt lại không ngừng nhục mạ Diệp Tâm Hạ, vét tất cả những từ ngữ có thể chửi phát tiết ra ngoài. Mà Diệp Tâm Hạ chỉ đứng đó nghe, nghe Mơ Lớt chửi tới khi không còn khí lực. Đêm đã khuya, Mơ Lớt phát hiện Diệp Tâm Hạ không chút chập chờn tâm tình với ngôn từ của mình, giống như là Isisa, bất luận làm ra bao nhiêu hy sinh cùng nỗ lực vì Paternan thần miếu, cuối cùng vẫn thảm bại dưới Tát Lãng. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình Mơ Lớt bắt đầu tan vỡ, bắt đầu từ nhục mạ chuyển qua khóc giống. Lại từ khóc giống biến thành vô lực cùng mất cảm giác. Toàn bộ quá trình này Diệp Tâm Hạ đều bên cạnh Mơ Lớt, đều nhìn Mơ Lớt. Mơ Lớt không hiểu tại sao Diệp Tâm Hạ lại chờ ở nơi nhà tù này. Diệp Tâm Hạ rõ ràng là thần nữ, hẳn là đi ra bên ngoài hưởng thụ toàn bộ thế giới nịnh hót. Có mấy lời ta chưa nói xong với Isisa, nhưng ta nghĩ nói với ngươi cũng giống nhau. Diệp Tâm Hạ rốt cuộc mở miệng lần nữa. Mơ Lớt nhìn Diệp Tâm Hạ, không hiểu rốt cuộc Diệp Tâm Hạ muốn làm gì, muốn nói gì. Diệp Tâm Hạ đem ghế gỗ đặt một bên cửa lao, nghiêng người ngồi trên ghế bẩn, ánh mắt không nhìn Mơ Lớt, mà là nhìn tường xám đóng kín. Isisa rất thông minh, nhìn thấu được kế hoạch của Tát Lãng. Cũng rất lợi hại, đối với chuyện ta là giáo hoàng, vẫn tin chắc không nghi ngờ. Nhưng mà Isisa đã quên một chuyện. Diệp Tâm Hạ nói với Mơ Lớt. Lúc này Mơ Lớt đứng thẳng, hiển nhiên là bị lời nói của Diệp Tâm Hạ hấp dẫn. Isisa quên một chuyện. Đó là Kim Diệu Titan rốt cuộc làm sao phục sinh lại. Diệp Tâm Hạ thấp giọng nói, ngươi không cần tiếp tục ở chỗ của ta giả mù sa mưa, ngươi đã thắng, nơi này lại không có người khác, vậy thừa nhận đi, trên thế giới này nắm giữ phục sinh thần thuật, cũng chỉ có mình ngươi. Mơ Lớt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, còn tưởng Diệp Tâm Hạ sẽ nói một ít việc mới mẻ với mình. Ta cũng không có phục sinh Kim Diệu Titan, Diệp Tâm Hạ nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi đang nói láo. Ngươi dựa vào lời nói dối này để lừa biết bao nhiêu người, Mơ Lớt nói. Ngươi đã nói nơi này không có ai khác, ta đã thắng, không cần phải nói dối, Diệp Tâm Hạ nói tiếp. Lúc này Mơ Lớt mới một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ hiện tại nói dối có ý nghĩa sao? Tựa hồ là không. Nhưng nếu không phải Diệp Tâm hạ phục sinh kim diệu Titan, vậy là ai để cự nhân cấp đế vương xuất hiện ở thành Athen? Hắc giáo đình cũng không có thần thuật như vậy. Isisa không có năng lực kia. Diệp Tâm hạ không phục sinh kim diệu Titan kia. Như vậy là có một người khác đang nói láo. Merlot nỗ lực suy tư, rất nhanh vẻ mặt hiện ra kinh ngạc. Khi Merlot muốn đi cùng Diệp Tâm hạ tìm chứng cứ, Diệp Tâm hạ đã đứng lên, để lại cho Merlot một bóng lưng tinh tế. Mái tóc dài màu trà đen, ánh lửa chiếu bóng người Diệp Tâm Hạ vào tường xám, có vẻ hơi cảm động. Cuối cùng Merlot không nói gì, nhìn bóng người Diệp Tâm Hạ duyên dáng rời đi. Đêm đó dài dằng dặc, núi rừng gió lộng, thổi tức mức biển lá vang lên xào xạc. Diệp Tâm Hạ không cách nào nhắm mắt lại được, nằm nghiêng, tựa trên ghế nằm nhìn ngắm núi rừng. Đèn đuốc Paternan thần miếu vì thần nữ sinh ra mà sẽ sáng suốt đêm, thậm chí so với ngày xưa càng thêm chói mắt huy hoàng. Người của tín ngưỡng điện cả đêm không ngủ cũng giống như Diệp Tâm Hạ, bọn họ cần chuẩn bị cho ngày tán dương sáng sớm ngày mai. Đến lúc đó đội ngũ làm lễ sẽ như trường long chiếm giữ dưới thần sơn, đại điển kế vị long trọng cũng sẽ cử hành ở ngọn núi chính đỉnh thần nữ. Lại như một hồi khai quốc phong hầu cổ đại, ngày tán dương đầu tiên của thần nữ Paternan thần miếu cũng sẽ xác định tất cả tổ chức cùng cá nhân bước sang kỷ nguyên mới cùng với thần miếu. Bệ hạ, ngài để Hắc Dực Sư chạy. Waris đứng một bên, do dự hồi lâu mới hỏi. Waris là một nữ kỵ sĩ rất kiệm lời, cũng không giống như ta sẽ chủ động hỏi một ít chuyện. Hắn sẽ mang danh sách cho ta suốt đêm, người trong danh sách cũng sắp tham gia đại điển tán dương Diệp Tâm Hạ nói. Trong danh sách đều là người của Hắc giáo đình đúng không? Waris hỏi tiếp. Hẳn là thế, đại điển tán dương vốn là khen ngợi người có cống hiến với thần nữ kế vị, bọn họ xác thực cống hiến không nhỏ Diệp Tâm Hạ nói. Waris nhìn Diệp Tâm Hạ, qua rất lâu không nói được câu nào. Điện mẫu nói ngài phải đi gặp ngài ấy. Bất luận muộn như nào thì điện mẫu cũng sẽ chờ ngài một lát sau. Waris mở miệng nói. Waris, ta cần cô làm một chuyện. Diệp Tâm Hạ đứng dậy đi tới trước mặt Waris. Diệp Tâm Hạ tới rất gần Waris, gần như chạm vào chóp mũi Waris. Waris thấy mắt Diệp Tâm Hạ như chân châu đen, đôi mắt tinh khiết làm người nhìn lần đầu đã thích, chỉ là Waris không thể thấy rõ thứ ẩn giấu trong đôi mắt này. Nhưng Waris thấy được. Diệp Tâm Hạ tin tưởng mình. Tin mình nhất định sẽ làm tốt chuyện được dặn dò. Xin ngài phân phó. Waris lùi về sau nửa bước, đặt một tay ở giữa đầu gối cùng bắp đùi rồi cúi đầu xương. Đỉnh thần nữ, điện mẫu các. Điện mẫu các như thế ngoại đảo nguyên, rời xa khỏi đỉnh thần nữ giữa vô số các cô gái ta lừa ngươi gạt, không có quá nhiều khí thế rộng rãi, cũng không có chút vật tượng trưng khoe khoang quyền lực, mộc mạc đơn giản. Hừ, mới lên thần nữ mà đã đi tới chỗ điện mẫu, người quả nhiên là thay đổi. Đúng thế, nhưng đừng quên là người này có thể trở thành thánh nữ kiến tập. Trở thành hậu tuyển nhân đều là vì điện mẫu bồi dưỡng. Isisa khi còn đảm nhiệm thần nữ cũng một mực cung kính với điện mẫu. Ở ngoài cửa điện, mấy nữ hầu điện mẫu đều lộ ra mấy phần căm ghét, chỉ là những lời nói đáy lòng của bọn họ đều đang lượn lờ bên tai của Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ có thể nghe rõ ràng. Đi vào bên trong điện trống rỗng, ngoại trừ điện mẫu ngồi một mình trên ghế điện thờ tiếng suối róc rách. Không có ánh đèn ánh nến, bên trong điện tối tăm, bên ngoài những ô cửa sổ cách 15 mét kia có đèn đuốc Paternan. Thần miếu soi sáng suốt đêm, miễn cưỡng có thể thấy mặt điện mẫu. Điện mẫu mặc áo bào màu đen, hôm nay và ngày mai, hầu như ai cũng mặc màu đen. Tâm Hạ, âm thanh điện mẫu vang lên. Điện mẫu Diệp Tâm Hạ khom người, làm một lễ đơn giản. Cô muốn gặp ta là vì chuyện gì? Dáng vẻ điện mẫu Permius mệt mỏi, đại khái tuổi cao, ban ngày còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Có chuyện tôi không nghĩ ra. Diệp Tâm Hạ tiến lên, phát hiện những dòng nước suối chảy. Dưới cầu thang pha lê màu ngọc bích có chứa lực lượng cấm chế. Ngăn Diệp Tâm Hạ tới gần. Có những việc cô không nên hỏi. Cô đã là thần nữ, có một số việc nên quên đi. Điện mẫu Permius nói. Thực tế là tôi có hai chuyện, muốn thỉnh giáo. Điện mẫu Diệp Tâm Hạ đứng tại chỗ. Điện mẫu nhìn, tựa hồ phát hiện Diệp Tâm Hạ có thể cất bước như thường. Đại khái thần hồn triệt để thức tỉnh không tạo thành gánh nặng thân thể Diệp Tâm Hạ, hoặc linh hồn Diệp Tâm Hạ đã đủ mạnh, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bây giờ cô trở về điện của mình, có một số việc có thể cứu vãn được. Ngữ khí điện mẫu Permius trở nên cứng rắn mấy phần. Điện mẫu cũng thấy là tôi không mang theo kỵ sĩ nào, bao gồm cả Waris. Diệp Tâm Hạ nói với điện mẫu, thái độ cũng rất kiên quyết. Trong điện nhất thời yên tĩnh, tiếng nước chảy trên tượng đá cẩm thạch tràn ra có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trong hoàn cảnh tối tăm, hai đôi mắt đều không rời nhau, mà đối điện như vậy. Cô hỏi đi rốt cuộc. Điện mẫu Permius nói. Chuyện thứ nhất kỳ thực cũng không phải hỏi dò, chỉ là trình bày với điện mẫu. Isisa do Hắc Ám Vương phục sinh, thân thể không cách nào tiếp nhận bạch ma pháp chữa trị cùng chúc phúc. Cái chết của Isisa cũng đã chứng minh Isisa không có năng lực phục sinh kim diệu Titan. Khi Diệp Tâm Hạ nói những lời này, vẫn đang quan sát biểu hiện của điện mẫu. Cô muốn nói cái gì? Điện mẫu nói. Tôi cũng không phục sinh kim diệu Titan, Vì thế chuyện Apollo cựu thần là điện mẫu đang nói dối, nó không bị giết chết, mà bị điện mẫu phong ấn giam cầm trong ẩn thị Tours, Diệp Tâm Hạ nói với điện mẫu. Điện mẫu Permius không nói gì. Theo Diệp Tâm Hạ thì điện mẫu ngầm thừa nhận. Đương nhiên Diệp Tâm Hạ cũng thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của điện mẫu. Điện mẫu biết Diệp Tâm Hạ rõ ràng chuyện này, nhưng điện mẫu không nghĩ tới Diệp Tâm Hạ còn biết cả ẩn thị Tours. Xác thực, Apollo cựu thần cũng không tử vong chân chính. Năm đó điện mẫu vì một ít tư dục, nói dối là xử quyết kim diệu Titan cuối cùng, nhưng mà giam cầm kim diệu Titan này trong Tours thế gia, do những nguyên lão trong Tours thế gia trông giữ. Cho nên khi nhìn thấy kim diệu Titan, điện mẫu đã vô cùng phẫn nộ, mạnh mẽ lên án Tours phản bội bọn họ, cấu kết với Hắc giáo đình. Vì thế đêm nay cô tới chất vấn tội với ta, đừng quên cô làm sao lên được thánh nữ, làm sao, trong thần hồn tuyên dương của ta đoạt được từng ưu thế khi tranh cử điện mẫu Permius nói, với Diệp Tâm Hạ. Tát lãng trộm đi Tours thế gia tuyệt đối trung thành với điện mẫu, cũng trộm đi kim diệu Titan của điện mẫu có đúng không? Diệp Tâm Hạ hỏi. Điện mẫu tiếp tục trầm mặc. Diệp Tâm Hạ nghĩ còn thông minh hơn điện mẫu, chỉ là điện mẫu xưa nay không dễ dàng biểu hiện ra trí tuệ của mình. Tôi chỉ đang trình bày. Chúng ta chuyển sang chuyện thứ hai. Diệp Tâm Hạ biết điện mẫu Permius sẽ không thừa nhận. Diệp Tâm Hạ, ngày mai chính là ngày cô trở thành thần nữ chính thức, nhưng ta sẽ dạy cho cô một khóa cuối cùng. Trước khi chưa hoàn toàn trưởng khống thế cuộc, tuyệt đối đừng mang tâm tư ra. Cấm chú nguyên lão Paternan thần miếu vẫn nghe theo mệnh lệnh của ta. Cô tốt nhất là hiện tại trở về phòng của mình, đừng nói thêm câu nào. Từ sau đêm nay cũng nghĩ rõ muốn nói cái gì với ta. Ngữ khí cùng thái độ của điện mẫu triệt để thay đổi. Thần nữ cũng phải giả vờ hồ đồ. Kỵ sĩ điện rất cường đại, những kỵ sĩ nhận được thánh hồn kia sẽ huy hoàng như thiên phương diệu nhật. Nhưng Paternan thần miếu có 9 đại ẩn thị, Tours thế gia chỉ là một trong số đó. 9 đại ẩn thị đều nghe theo điện mẫu, bọn họ nhìn qua không xen vào sự vụ Paternan thần miếu, nhưng giờ phút nào cũng đang ảnh hưởng tới Paternan thần miếu. Bọn họ mới là căn cơ của Paternan thần miếu. Văn Thái, Isisa đều xuất thân từ những thần miếu ẩn thị này. Chúng ta nói chuyện thứ hai. Mặc dù Diệp Tâm Hạ nghe được ngữ khí lần này của điện mẫu Permius, vẫn bình tĩnh. Diệp Tâm Hạ, nếu cô không biết điều như vậy, ta không ngại đợi thêm 10 năm, bồi dưỡng ra một thần nữ. Ta hiện tại lấy tội danh cô cấu kết với Hắc giáo đình để chém đầu cô. Khi bình minh lên cũng chính là lễ tang của cô. Điện mẫu Permius phẫn nộ đứng dậy, khí thế như bão táp đông lạnh vậy. Ở ngoài điện mẫu các, mấy thân ảnh từ trong rừng cũng xuất hiện vì khí thế này. Bọn họ đang tới nơi này, một thân áo bào đen càng tỏa ra khí, tức cường giả khiến những nữ hầu cùng nữ hiền giả run rẩy. Những người này còn mạnh hơn phong hào kỵ sĩ không biết bao nhiêu lần. Bên trong điện, vẫn yên tĩnh, Diệp Tâm Hạ vẫn đứng đó, không lùi nửa bước. Điện mẫu Permius đứng dậy, nhìn Diệp Tâm Hạ phía dưới, lồng ngực phập phồng, nhìn thấy điện mẫu dị thường phẫn nộ, hai mắt thậm chí mang theo sát ý ác liệt. Nếu điện mẫu muốn giết tôi thì tại sao cách đây hơn 20 năm không làm luôn? Tôi nhớ rõ điện mẫu trùm áo bào lớn, dưới ống tay áo rộng có một đôi tay sạch sẽ, ngón tay đeo một chiếc nhẫn mã não màu đỏ. Tôi với mẹ của tôi đã không còn chỗ để trốn, giả như điện mẫu muốn giết tôi thì tại sao lại không động thủ vào lúc đó? Diệp Tâm Hạ đột nhiên hỏi. Điện mẫu Permius nghe được câu này đột nhiên thân thể run lên nhẹ. Tức giận đầy người cũng đột nhiên tan biến hết. Điện mẫu Permius chậm rãi ngồi lại vị trí của mình. Ngoài điện có một ít tiếng bước chân. Nhưng điện mẫu vung tay lên, để mấy ẩn sĩ thị cường giả kia tạm thời lui lại. Sau đó điện mẫu Permius bố trí một kết giới ngăn cách, đem toàn bộ đại điện bao phủ trong sương mờ. Chuyện phát sinh bên trong, bên ngoài sẽ không biết được nửa phần. Sau khi điện mẫu Permius làm xong thì hít sâu một hơi. Đột nhiên tiếng cười truyền ra. Điện mẫu Permius phát ra một chuỗi tiếng cười phức tạp, như là sau một hồi lâu ngột ngạt vui sướng cười to, vừa giống như loại cười nhạo trào phúng. Vong trùng đã không còn tác dụng với cô rồi sao? Điện mẫu Permius cười xong rồi hỏi. Sau sự kiện Isisa thiết kế vu hại tôi là Hồng Y giáo chủ Tát Lãng, vong trùng đã bị tôi giết chết, tôi biết tôi là ai, cũng biết tôi từng tiếp nhận truyền thừa ra sao, hẳn là nên cảm tạ điện mẫu. Diệp Tâm Hạ nói với điện mẫu. Không cần cảm tạ ta, mà nên cảm tạ mẹ của cô. Đưa cô từ một khối ngọc thô hoàn mỹ chưa mài giũa hiến, cho ta. Ngữ khí điện mẫu Permius ôn hòa so với trước. Nhưng mẹ tôi vẫn phản bội điện mẫu. Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Thường từ đầu đến cuối chưa từng cống hiến cho ta, cô ta mãi chỉ có dự định riêng của mình. Chuyện muốn làm nhất của cô ta đó là tìm được thân phận của ta, sau đó cắt cổ ta. Điện mẫu Permius nói. Permius từ vị trí của mình đi xuống, theo cầu thang từng bước tới trước Diệp Tâm Hạ. Tỉ mỉ đánh giá Diệp Tâm Hạ, nhìn dung nhan Diệp Tâm Hạ. Nhìn con mắt, lại đứng xa một chút nhìn toàn diện Diệp Tâm Hạ. Một lúc lâu qua đi, Permius mới nở nụ cười thỏa mãn, nói tiếp. Diệp Tâm Hạ ơi Diệp Tâm Hạ, cô đúng là nằm ngoài dự liệu của tất cả chúng ta, ngoài dự liệu của Văn Thái, ngoài dự liệu của Tát Lãng, càng nằm ngoài dự liệu của ta. tôi vẫn chưa có hỏi điện mẫu, Diệp Tâm Hạ nói. Cô cứ hỏi đi, nhưng mà ta sẽ không trả lời điện mẫu, Permius nói. Điện mẫu là giáo hoàng đúng không? Diệp Tâm Hạ nghiêm túc cẩn thận hỏi. Giáo hoàng? Giáo hoàng Hắc giáo đỉnh chí cao vô thượng. Vĩnh viễn có áo bào to che khuất thân hình cùng dung mạo, khí chất trang nghiêm lạnh lùng khiến tất cả hồng y giáo chủ đều chỉ có thể nằm trên đất, chỉ có thể nghe theo giáo huấn cùng chỉ lệnh. Ai mà biết được thân phận thật của giáo hoàng là gì? Hầu như tất cả thành viên Hắc giáo đình đều ẩn giấu, bọn họ có thể là viên chức văn phòng, có thể là hạt nhân trong hiệp hội ma pháp, là lãnh đạo trong giới chính trị, trước khi bọn họ chưa bộc lộ bản tính thì không khác gì đại chúng, mà điều này chính là điểm làm cho Hắc giáo đình khó nhổ cỏ tận gốc nhất, trước khi làm điều ác thậm chí có thể là người bên cạnh thiện lương đáng tin nhất. Một giáo sĩ áo đen, thân phận của bọn họ ẩn giấu cũng làm cho thẩm phán hội, hiệp hội ma pháp, thánh tài viện sứt đầu mẻ chán, càng không cần phải nói áo lam chấp sự, trưởng giáo, hồng y đại giáo chủ, dẫn độ thủ, thậm chí là giáo hoàng. Ai là giáo hoàng? Đây chính là câu hỏi lớn nhất thế giới. Ngay cả hồng y đại giáo chủ Tát Lãng, tựa hồ như phát điên tìm kiếm tung tích của giáo hoàng, tìm kiếm giáo hoàng chân chính. Vừa nãy Diệp Tâm Hạ nói với Mơ Lớt về Isisa. Isisa đã phỏng đoán được chủ chốt của cả sự kiện, nhưng vẫn quên mất một chi tiết nhỏ. Isisa lên án Diệp Tâm Hạ chính là giáo hoàng. Nói cho Diệp Tâm Hạ biết trong thân thể còn một linh hồn tà ác khác, đó là vong trùng dẫn tới. Rất nhiều thành viên trọng yếu của Hắc giáo đình đều nắm giữ vong trùng. Bọn họ sẽ triệt để quên đi thân phận Hắc giáo đình của bản thân, mãi cho tới một thời khắc nào đó mới thức tỉnh. Quả thật Diệp Tâm Hạ có vong trùng. Những ký ức tuổi ấu thơ bị vong trùng nuốt mất. Nhưng tháng ngày lưu vong cùng mẹ căn bản không nhớ rõ. Nhưng sau khi Diệp Tâm Hạ đối mặt với thẩm phán, ý thức được bản thân thiếu đi một đoạn ký ức trọng yếu, muốn biết rõ tất cả sự kiện thì nhất định phải khôi phục lại những ký ức mà vong trùng nuốt mất. Diệp Tâm Hạ xử lý xong vong trùng, sau mỗi lần ngủ say thì những ký ức kia lại ùa về. Vì để không lẫn lộn với mộng cảnh, Diệp Tâm Hạ cố ý hỏi Mạc Gia Hưng một ít chi tiết nhỏ ở Bắc Thành, xác nhận những thứ mình thấy từ trước là chân thực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tâm Hạ nhớ lại một chuyện. Đó là khi Tát Lãng đưa mình tới Tổng đàn Hắc giáo đình, ở đó tránh né lão thần quan cùng thánh tài giả truy nã một quãng thời gian. Trong lúc trốn mẹ đã hiến mình cho giáo hoàng. Tôi sắp thành hồng y, tôi hy vọng con gái của mình có thể thừa kế giáo hoàng. Không có Văn Thái, hai người hiện tại khó mà sống trên thế giới này. Con bé nắm giữ thần hồn, là thiên tuyển thần nữ. Sau khi trưởng thành thì Paternan thần miếu sẽ cần con bé. Nếu nó trở thành thần nữ, ngài cứ thử nghĩ xem, giáo hoàng nắm giữ vị trí thần nữ sẽ mang lại huy hoàng như nào cho Hắc giáo đình. Đây là đối thoại duy nhất giữa Tát Lãng cùng giáo hoàng mà Diệp Tâm Hạ nhớ rõ. Thế giới thường chia thành trắng và đen. Trắng cùng đen mãi mãi chém giết, vì thế thế giới nhìn qua đều bước tại chỗ. Một khi trắng đen thống nhất, vậy thì tình thế thống trị không bị nửa điểm quấy nhiễu có khả năng ngay cả thần cũng không thể chống lại. Đây chính là kế hoạch của Tát Lãng. Hơn 20 năm trước đã định ra sẵn. Tát Lãng cùng giáo hoàng Hắc giáo đình chí cao vô thượng bày ra. Vậy đó là để thần miếu Paternan thần miếu cùng giáo hoàng Hắc giáo đình chí cao vô thượng do một người đảm nhiệm. Thống trị trắng đen, thống trị tất cả. Trở thành người thừa kế giáo hoàng. Trở thành thánh nữ, thần nữ hậu tuyển nhân. Quỹ tích vận mệnh của Diệp Tâm Hạ đã được định sẵn. Mà hiện tại Diệp Tâm Hạ đã trở thành thần nữ. Đời trước, hào quang thần nữ nếu không muốn có một chút quấy nhiễu soi sáng toàn bộ thế giới, còn cần phải trục xuất những góc tối kiên cố kia, mà Hắc giáo đình chính là trở ngại lớn nhất. Nhưng thần nữ đời bày, khi còn chưa đảm nhiệm thần nữ đã có toàn bộ Hắc giáo đình phục vụ. Thần nữ như vậy mới là thần nữ chí cao vô thượng, ngay cả Hắc ám cũng phải làm thần quang lót đường. Ta muốn biết cô phát hiện ra cái gì, ngay cả Tát Lãng cũng không thể khẳng định ta là giáo hoàng. Tại sao cô dám đi vào trong điện của ta mà không đem theo thị vệ nào? Điện mẫu hỏi. Chứng cứ. Nhất định Diệp Tâm Hạ nắm giữ chứng cứ. Nếu không thì sẽ không lớn mật nói với một vị điện mẫu Paternan thần miếu như vậy. Điện mẫu cùng giáo hoàng. Như nước với lửa, Diệp Tâm Hạ càng thừa nhận mình là người thừa kế giáo hoàng. Không có niềm tin tuyệt đối, Diệp Tâm Hạ đang đưa bản thân vào cung điện tử hình. Điện mẫu làm sao khoan dung một người kế nhiệm giáo hoàng đảm nhiệm vị trí thần nữ? Kỳ thực chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng mà có thể suy đoán lớn mật một lần. Chúng tôi có một đồng hương cũng tới từ Bắc Thành, tên là Hứa Chiêu Đình, bị giáo sĩ áo đen vũ ngang biến thành nguyền rủa xúc yêu, mà hắc xúc yêu là biểu tượng của Hắc giáo đình, có thể làm cho một người không hiểu ma pháp cũng nắm giữ lực phá hoại cực mạnh. Diệp Tâm Hạ nhắc tới hắc xúc yêu chi pháp, điện mẫu Permius hơi nheo mắt lại. Nhưng điện mẫu Permius không cắt ngang lời Diệp Tâm Hạ, tiếp tục lắng nghe. Người sau khi biến thành hắc xúc yêu thì không cách nào khôi phục như cũ. Pháp môn duy nhất nắm giữ trên tay thần nữ Paternan thần miếu Diệp Tâm Hạ, bình tĩnh nói ra chuyện này, Vì thế mà tôi lớn mật suy đoán hắc xúc yêu pháp môn đến từ Paternan thần miếu. Chuyện này có chút buồn cười, người chết cũng chỉ có thần nữ phục sinh, lẽ nào tất cả người bị giết chết đều là thần nữ làm? Điện mẫu xem thường nói. Sau khi làm ra suy đoán lớn mật như vậy, vậy cần phải đi chứng minh, tôi nghĩ tới liên hệ giữa hắc xúc yêu cùng thần miếu Paternan thần miếu, là khi tôi thấy mãn trùng cổ thần từ trên người kim diệu Titan bay ra ngoài Diệp Tâm Hạ, nói với điện mẫu. Trên mặt điện mẫu Permius không biểu lộ gì, có thể thấy được những lời này của Diệp Tâm Hạ có lực trùng kích nhất định. Đây chính là nguyên nhân mà điện mẫu không giết chết kim diệu Titan, từ trên người kim diệu Titan lấy được mãn trùng cổ thần, dùng mãn trùng cổ thần tạo ra nguyền rủa dung trì, hắc xúc yêu từ trong nguyền rủa dung trì này sinh ra, đem người sống luyện hóa thành yêu. Điện mẫu không cần phản bác gì cả, thi thể kim diệu Titan ngay ở trong kỵ sĩ điện, tôi cũng đã tiến hành nghiệm chứng. Diệp Tâm Hạ rất khẳng định nói. Mỗi một hồng y giáo chủ đều có hơn 1000 thân phận giả. Mà làm gì có ai biết thân phận nào mới là giáo hoàng chí cao, cái nào là thân phận giả. Tát Lãng giết chết không biết bao nhiêu thành viên nội bộ hắc giáo đình, lại có được bao nhiêu tin tức liên quan tới giáo hoàng. Tất cả ngọn nguồn chính là hắc xúc yêu pháp môn của hắc giáo đình. Ai sáng lập nên pháp môn này, để hắc giáo đình trở thành nhân vật đáng sợ nhất thời đại này, vậy thì đó chính là giáo hoàng. Hiện tại Diệp Tâm Hạ tìm tới đầu nguồn pháp môn này. Biết không, thời điểm Diệp Thường để cô trở thành người thừa kế giáo hoàng hắc giáo đình, ta đã ngửi được mùi vị điên cuồng. Điện mẫu đột nhiên cởi bỏ áo bào màu đen dày rộng trên thân. Áo bào màu đen bên ngoài được dệt từ tơ lụa, rơi xuống đất có vẻ mềm mại cực điểm. Mà trong xiêm y này chính là một giáo bào trắng tinh. Trắng như tuyết, không hề có chút tì vết tạp sắc, màu trắng cao quý kia thậm chí như là kết hợp của tất cả cực hạn màu sắc, lại như ánh sáng ban ngày. Diệp Thường cũng không biết ta là điện mẫu Paternan thần miếu. Vì thế khi đưa cô tới làm người thừa kế giáo hoàng hắc giáo đình, cũng đẩy cô lên vị trí thần nữ Paternan thần miếu, nội tâm ta lại cháy như liệt diễm. Bạch y, điện mẫu Permius vào lúc này mặc bạch y, là một người tuân thủ giáo lý Paternan thần miếu, bất kể quyền thế ngập trời, như nào cũng không thể mặc bạch y vào ngày tuyển cử cùng ngày tán dương, bởi vì bạch y chỉ đại diện cho một người, đó là thần nữ. Diệp Tâm Hạ nhìn xiêm y của điện mẫu, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ thấy được phần tâm tình này của Diệp Tâm Hạ, điện mẫu khẽ mỉm cười nói, giáo hoàng, tức bạch y, giáo hoàng tức bạch y, giáo, đồ áo xám, giáo đồ áo đen, áo lam chấp sự hồng y giáo chủ, bạch y giáo hoàng tức bạch y, tượng trưng giống như thần nữ Paternan thần miếu, bạch y đại diện cho thần nữ. Ở hắc giáo đình, bạch y đại diện cho giáo hoàng. Nhưng trên thế giới này không một ai biết, chỉ có bản thân giáo hoàng biết. Điện mẫu Permius chưa từng lấy bộ mặt thật ra gặp người, càng chưa từng mặc bạch y giáo hoàng chân chính. Thế nhưng Diệp Thường cùng đường mặt lộ đưa ra để Diệp Tâm Hạ nắm giữ thần hồn làm người thừa kế giáo hoàng, cũng như đưa lên vị trí thần nữ. Trong một khắc đó, điện mẫu Permius đã nghĩ tới một cảnh tượng sử thi. Một người mặc vào bạch y, kiêm vị trí thần nữ cùng giáo hoàng. Tứ đại cung điện Paternan thần miếu, cửu đại ẩn thị, thập nhị phong hào kỵ sĩ sẽ thần phục dưới bạch y. Thất đại hồng y giáo chủ hắc giáo đình, thiên hạ dẫn độ thủ, tất cả áo lam đại chấp sự cũng sẽ thần phục dưới bạch y. Còn chuyện nào càng thêm điên cuồng hơn chuyện này? Mà Permius tạo ra những thứ này. Permius là điện mẫu, cũng không phải tuân theo ý chỉ thần hồn cổ xưa nâng đỡ Diệp Tâm Hạ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Permius là giáo hoàng đương nhiệm, muốn nhìn thấy một thịnh thế chân chính. Hắc giáo đình thịnh thế, Paternan thần miếu thịnh thế. Thế giới thịnh thế, thần phục bạch y, ngày đó chung quy đến rồi. Điện mẫu Permius cảm nhận được tất cả chờ mong của mình đang phả vào mặt. Hắc giáo đình cũng sẽ qua đi hôm nay, không cần trốn trong hắc ám, bọn họ thậm chí xuất hiện trong nghi thức long trọng này, dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người được phong hầu tấn tước. Trong lịch sử có giáo hoàng nào có thể làm được? Diệp Tâm Hạ, ngày thứ nhất cô bước vào thần miếu trở thành nữ hầu thực tập, ta đã biết cô sẽ mặc bạch y này. Nụ cười trên mặt điện mẫu gần như điên cuồng. Permius là giáo hoàng vĩ đại nhất, tạo ra hắc xúc yêu. Để hắc giáo đình vốn như chuột cống biến thành tổ chức hắc ám, nghe tên đã sợ mất mật, càng sáng lập ra một văn chương sử thi, đó là vị trí giáo hoàng hắc giáo đình, cùng vị trí thần nữ Pahenon thần miếu đều do một người đảm nhiệm. Diệp Tâm Hạ, một viên ngọc, trải qua điêu khắc của mình đã trở thành viên ngọc hoàn mỹ, nhất định nghênh đón một thời đại từ trước tới nay chưa từng có. Đến giờ khắc này điện mẫu không che giấu thân phận của mình nữa. Trên tay có một chiếc nhẫn này ban đầu hoàn toàn trong suốt. Nhưng như bị đổ rượu chất lượng đủ tốt vào, chậm rãi hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Đây là giáo hoàng huyết thạch. Ta ban cho cô chính là tân giáo hoàng bạch y đời tiếp theo, điện mẫu Permius nói. Permius tháo nhẫn xuống, sau đó bước tới chỗ Diệp Tâm Hạ. Cô có thể vì ta làm chuyện cuối cùng, ta mới đảm bảo được là cô trung thành, mới đem vị trí bạch y lại cho cô, điện mẫu Permius nói tiếp. giết Diệp Thường, người phụ nữ đó đã thoát khỏi khống chế của ta, lại như một người điên muốn giết tất cả mọi người. Tát Lãng là một người có dã tâm bừng bừng, không ngừng tìm thân phận thật của giáo hoàng, đồng thời cũng giết tất cả người có liên quan tới giáo hoàng. Dựa vào sức ảnh hưởng những năm nay trên thế giới này của Tát Lãng lại từ từ khống chế mấy vị hồng y đại giáo chủ khác, đồng thời cũng không có sự cho phép của giáo hoàng mình, mà ủy nhiệm tân hồng y giáo chủ. Nhưng không thể không thừa nhận, Tát Lãng là một nhân vật rất đáng sợ. Mặc dù điện mẫu Permias cùng Tát Lãng có thỏa thuận nâng đỡ, nhưng từ đầu đến cuối không quá lộ thân phận của mình, Tát Lãng cuối cùng vẫn đuổi tới nơi này, tới Paternan thần miếu. Tát Lãng xúi dục Tuas thế gia, thả kim diệu Titan. Điều này cho thấy Tát Lãng đã biết quan hệ giữa hắc xúc yêu cùng kim diệu Titan, cũng biết giáo hoàng nhất định có cùng nhịp thở với Tuas thế gia. Điện mẫu có đầy đủ tự tin khống chế Diệp Tâm Hạ, bởi vì biết rõ Diệp Tâm Hạ cần một hình tượng chính diện hoàn mỹ, trên người có dấu ấn thừa kế giáo hoàng, càng không cần phải nói hiện tại còn có nhẫn giáo hoàng. Mà Tát Lãng thì khác. Tát Lãng chính là một kẻ hủy diệt từ đầu đến đuôi, hơn nữa điện mẫu tin chắc dù là con gái của mình, thì vì đạt được mục tiêu mà Tát Lãng cũng sẽ không do dự giết chết. Hiện tại điện mẫu và Diệp Tâm Hạ nhất định phải đứng chung một chỗ, xử lý Tát Lãng dần thâu tóm quyền lực hắc giáo đình, như vậy mới là thống nhất trắng đen, bất kể là Paternan thần miếu hay là hắc giáo đình, đều có ai dám nói với bọn họ nửa chữ không. Còn thiếu bước cuối cùng, người duy nhất có khả năng tạo thành uy hiếp với thống nhất trắng đen của bọn họ, người điên này căn bản không vì thống trị, chỉ biết thỏa mãn dục vọng giết chóc của mình, dù như nào cũng phải giải quyết người này. Nhẫn từ trên tay điện mẫu tháo xuống khôi phục vẻ trong suốt nguyên bản. Nhìn qua không khác gì trang sức bình thường, dù cho đưa tới Thánh Thành kiểm tra, những người ở Thánh Thành cũng không cách nào khẳng định đây là giáo hoàng. Nhẫn giáo hoàng then chốt không chỉ là nhẫn, mà còn là người. Lại như thân phận hồng y đại, giáo chủ xác định qua huyết thạch giáo chủ, đem máu nhỏ vào huyết thạch mới có phản ứng, nhẫn giáo hoàng cũng tương tự như vậy. Nhẫn này trong suốt như pha lê mã não, chỉ khi tiếp xúc với giáo hoàng chân chính mới thể hiện ra bản chất giáo hoàng huyết thạch. Diệp Tâm Hạ là người thừa kế giáo hoàng. Lúc trước bị vu hại có thể thức tỉnh giáo chủ huyết thạch, kỳ thực cũng không phải là do có máu mủ với Tát Lãng, mà vì Diệp Tâm Hạ là người thừa kế giáo hoàng có thể thức tỉnh bất kỳ giáo chủ huyết thạch nào, điểm này Isisa đã đúng. Hiện tại điện mẫu chuyển lại chiếc nhẫn này cho Tâm Hạ. Điện mẫu nhìn Tâm Hạ, trên thực tế điện mẫu cũng rất hiếu kỳ, Diệp Tâm Hạ có thể đeo chiếc nhẫn này hay không? Một khi đeo chiếc nhẫn này, thì Diệp Tâm Hạ sẽ triệt để in dấu lên thân phận giáo hoàng này, bất luận bản thân có từng làm chuyện nghiệp chướng nặng nề. Mỗi một tội của giáo chúng đều sẽ có một phần trách nhiệm của Diệp Tâm Hạ. Nhưng nếu không đeo chiếc nhẫn này, điện mẫu sẽ không để Diệp Tâm Hạ sống sót rời khỏi nơi này. Nếu như Diệp Tâm Hạ không đến thăm khuya, như vậy sẽ trở thành thần nữ Paternan thần miếu, vẻn vẹn là thần nữ. Một con rối thần nữ hoàn mỹ của điện mẫu, dù sao Diệp Tâm Hạ có vị trí như ngày hôm nay thì đều có công to lớn của điện mẫu. Diệp Tâm Hạ trong lúc tại vị cũng nhất định phải nghe mình nói bất cứ điều gì. Nhưng nếu Diệp Tâm Hạ đã đến rồi, như vậy nhất định phải tiếp thu thân phận giáo hoàng hắc giáo đình này. Văn chương huy hoàng nhất của hắc giáo đình từ trước tới nay đã mở ra, dã tâm của điện mẫu nào chỉ dừng lại ở Paternan thần miếu. Paternan thần miếu không đại diện cho thế giới này, đại diện cho thế giới này chính là Thánh Thành, là Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu tối cao, là Hội đồng Minh Cấm Chú. Chỉ một Paternan thần miếu cùng hắc giáo đình, đều xa xa không có khả năng nào chống lại được ba tổ chức lớn này. Chỉ có Paternan thần miếu cùng hắc giáo đình hoàn mỹ kết hợp với nhau, thế giới này mới một lần nữa thanh tẩy. Điện mẫu muốn thanh tẩy lần nữa. Diệp Tâm Hạ đêm nay xuất hiện ở đây, lấy thân phận thừa kế giáo hoàng cùng mình đàm luận bí mật, cũng mang ý nghĩa Diệp Tâm Hạ có chí hướng cùng dã tâm giống mình. Diệp Tâm Hạ đeo nhẫn. Không có thủ đoạn tàn nhẫn của hắc giáo đình, ánh sáng thần thánh của Paternan thần miếu mãi sẽ chịu quấy nhiễu, vĩnh viễn bị Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu cùng Thánh Thành áp chế. Cô chỉ có một phút để cân nhắc, nhỏ máu vào nhẫn, thì cô sẽ là giáo hoàng trí cao vô thượng. Điện mẫu Permias nhắc nhở Diệp Tâm Hạ. Một phút lựa chọn này có thể làm bánh răng thế giới kịch biến. Diệp Tâm Hạ chậm rãi đeo vào ngón trỏ, bên trong nhẫn tựa hồ có răng nanh nhỏ, một khi đút vào thì sẽ cắt vào ngón tay. Máu tươi tràn ra ngoài, nhưng rất nhanh bị chiếc nhẫn đặc thù này hấp thu. Nhẫn từ nguyên bản trong suốt dần phát sinh biến hóa, bên trong đầy máu tươi của Diệp Tâm Hạ cũng đang chậm rãi khuếch tán quanh nhẫn, trở nên vô cùng tươi đẹp. Cùng lúc đó trên trán Diệp Tâm Hạ, một dấu ấn bị vong trùng ẩn đi cũng hiện lên, ban đầu như tơ máu đang khuếch tán, không lâu sau hóa thành hoa văn máu trên trán. Ngạch văn giáo hoàng này từ rõ ràng dần trở nên mơ hồ, lại từ mơ hồ chậm rãi biến mất, cuối cùng như là dấu ấn trong linh hồn Diệp Tâm Hạ, vĩnh viễn không cách nào tẩy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có hồn phi phách tán, nếu không ngạch văn giáo hoàng sẽ không cách nào tiêu tan. Diệp Tâm Hạ, Bắt đầu từ bây giờ cô chính là giáo hoàng hắc giáo đình chí cao vô thượng, thống trị thất đại hồng y đại giáo chủ, bảy tên dẫn độ thủ, tất cả hồng y đại giáo chủ cùng giáo chúng dưới trướng dẫn độ thụ, sẽ hoàn toàn thần phục cô, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ vì cô mà quét sạch trở ngại trên con đường thống trị của cô, dù cho máu chảy thành sông. Điện mẫu Permias bắt đầu kích động. Khi Diệp Tâm Hạ lên vị trí thần nữ cũng không thấy điện mẫu lộ ra vẻ cuồng nhiệt như vậy, nhìn thấy điện mẫu kiềm nén thân phận giáo hoàng ở tận đáy lòng quá lâu, rốt cuộc có thể phóng thích bản thân chân chính, vẫn là lấy tư thái của kẻ thống trị. Trời đã sáng. Điện mẫu Permias gần như đã quên thời gian, liếc nhìn ngoài cửa sổ, một vài tia nắng từ cửa sổ cao chiếu vào, rơi vào khuôn mặt có chút già nua. Permias không nhịn được mà sờ tóc mai trắng, nhưng vẫn nở nụ cười nghênh đón tân mỹ hảo. Một ngày thật mỹ hảo, nắm sớm mấy chục năm trước trong quá khứ đều có mấy phần mùi vị cổ xưa, chỉ là ngày hôm nay thì khác, có nhiệt độ, có màu sắc, có biến hóa khiến người ước ao. Hơn nữa, mỗi ngày qua đi đều sẽ sản sinh biến hóa này. Đi thôi, ngày tán dương đầu tiên của cô, Tát Lãng cũng coi như giúp chúng ta một đại ân. Ngày đó sẽ có vô số người tới triều bái núi thần ấn chúng ta. Đương nhiên cô cũng sẽ gặp đám giáo chúng càng thành kính hơn so với tín ngưỡng giả. Bọn chúng đang lên núi, còn có mấy hồng y đại giáo chủ cùng dẫn độ thủ. Cô nên tiếp kiến điện mẫu Permias nói. Thời gian trôi qua có chút, nhanh, tôi cũng cần chuẩn bị một chút, Diệp Tâm Hạ nói. Đón nắng sớm, Diệp Tâm Hạ đi ra khỏi điện các với bộ váy dài. Đi qua cầu gỗ, phía dưới dãy núi cao cao là từng đường núi uốn lượn quanh co. Từ nơi này nhìn xuống đã thấy đoàn người nối tiếp nhau không ngừng. Bọn họ đang từng bước tới núi thần ấn, dòng người tạo thành trường long căn bản không thấy được phần cuối. Người khi ấm no an nhàn rất dễ quên đi sức mạnh tín ngưỡng, trải qua một hồi nguy cơ, ánh sáng thần thánh của Paternan thần miếu lại trồng vào trong lòng mỗi người dân Athens. Vậy đại khái là dã tâm của điện mẫu đi. Chỉ là rốt cuộc điện mẫu nghiêng về Paternan thần miếu hay nghiêng về Hắc giáo đình? Paternan thần miếu ngày nay càng suy yếu, cần tới Hắc giáo đình để làm cho mọi người hoàn toàn khắc ghi Paternan thần miếu. Mà thời khắc mình trở thành giáo hoàng, trong đôi mắt điện mãi tản ra ánh sáng hoàn toàn phù hợp với điên cuồng của Hắc giáo đình. Đại khái là thời gian dài, chính điện mẫu cũng không hiểu rõ. Mình tương lai cũng sẽ như vậy sao? Trở thành thần nữ, Diệp Tâm Hạ không có thời gian chợp mắt. Diệp Tâm Hạ ngồi trước gương, phân ai ở bên tai lại như một chú chim khác, vui vẻ nói liên tục. Bệ hạ, hiện tại ngài là thần nữ, trang điểm hẳn là uy nghiêm một tí, phân ai, quyết định thêm vài nét trang điểm đậm cho Diệp Tâm Hạ, ít nhất đôi môi đỏ liệt diễm phong hoa tuyệt đại. Không cần, hôm nay tôi hy vọng trang điểm nhạt, tốt nhất là tối nhan, Diệp Tâm Hạ nở nụ cười rất miễn cưỡng. Như vậy làm sao được, ngày hôm qua ngài tiêu hao tinh lực lớn như vậy, đêm qua càng không ngủ, khí sắc rất kém, ngày tán dương đầu tiên người toàn thế giới đều sẽ để ý ngài, ngài nhất định phải đẹp, tới mức mọi người trên toàn thế giới thần hồn điên đảo, phân ai nói. Cũng đúng, dù là phạm nhân tử hình thì trước khi rời khỏi buồng giam đều sẽ trải chuốt, Diệp Tâm Hạ, gật đầu tán đồng. Sao ngài lại lấy ví dụ như vậy, phạm nhân tử hình làm sao ao được với ngài? Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều ước được như ngài, tất cả đàn ông trên thế giới đều ưu ái ngài, ngay cả thần cũng sẽ quan tâm tới ngài. Ngài đã là thần nữ, không còn là thánh nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo xuống thần đàn, không ai có thể chỉ trích ngài, không ai có thể làm trái ý ngài. Phân ai nói. Ta cũng từng nghĩ như vậy, Diệp Tâm Hạ nghe được những lời này của phân ai, không khỏi có chút xúc động. Thần nữ. Khi mình còn là học sinh, nhìn thấy công văn có quan hệ với thần nữ thì cũng đã từng nghĩ như vậy. Thật đúng là như vậy sao? Đêm qua ở phòng giam dưới lòng đất, Mơ Lớt dùng ngôn từ ác độc nhất, dơ bẩn nhất để lên án thần nữ. Diệp Tâm Hạ không phản bác vì đó là sự thật. Nhiều năm như vậy, Diệp Tâm Hạ đánh đổi vô số vì vị trí thần nữ. Rốt cuộc đã trở thành thần nữ. Nhưng tàn khốc nhất vừa mới bắt đầu. Diệp Tâm Hạ từng thương tiếc mỗi một sinh mệnh, dù là côn trùng bị nước mưa đánh gãy cánh trước cửa sổ. Bây giờ Diệp Tâm Hạ biết rõ xung quanh Athens cùng Paternan thần miếu máu chảy thành sông, thay chất thành đồng, vẫn như cũ tô điểm lên dung mạo, mặc lụa trắng không nhiễm một hạt bụi. Thật đẹp, bệ hạ, không biết người như nào mới xứng với ngài, phân ai hoàn thành trang dung, nói. Ta không xứng với bất luận người nào. Núi Tán Dương. Trong phân hoa tiết này, núi rừng như thần tạo hóa không cẩn thận đánh đổ thuốc màu vào con đường nơi này, vô tâm nhuộm đẫm một bức tranh tầng thứ rõ ràng mê người. Phong cách bên ngoài nhu hòa, mang theo mùi thơm ngát đặc biệt, có chút mùi của hương liệu nổi danh nhất châu Âu, rất nhiều người giàu vung tiền như rác cho những hương khí nguyên tố ở đỉnh thần nữ. Nắng sớm nhu hòa, soi sáng những bức tượng pha lê có thể thấy tùy ý trên núi Tán Dương, phản xạ ra ánh sáng thánh khiết, rõ ràng chỉ là một ngọn núi yên tĩnh, nhưng khắp nơi đều có ánh sáng làm người ta say mê. Người nối liền không dứt. Núi Tán Dương là điểm cuối. Đỉnh thần nữ Paternan thần miếu cũng chỉ mở ra cho mọi người trong ngày hôm nay, cầu thang dài uốn lượn, còn có đường núi nguy nga một chút, cầu treo vách núi, đều đầy ắp người. Bọn họ bức thiết muốn tới núi Tán Dương, tiến vào tầm mắt của tân thần nữ, rồi lại dị thường theo khuôn phép cũ, không dám phá từng cọng cây ngọn cỏ ở thần sơn Paternan thần miếu. Con đường dài, mọi người thành kính, tình cờ cũng có thể thấy được một ít nữ hầu cùng nữ hiền giả dáng người lả lướt, đang cầm cành ô liu phất mưa chúc phúc vào người đi lên núi nào đó. Mỗi một người nhận được mưa chúc phúc đều hô to như một đứa trẻ. Đối với bọn họ mà nói thì được nữ hầu cùng nữ hiền giả chúc phúc đã không uổng công đi chuyến này. Hóa ra nước ngoài cũng đốt nén hương một người đàn ông trung niên phương Đông Tử, trong dòng người chen chúc cảm thán một câu như vậy. Một nén hương thành kính nhất, người đầu tiên lên được núi Tán Dương cũng sẽ được thần nữ ưu ái. Người nói ra câu này là Mạc Gia Hưng, tình cờ cũng đi thắp hương bái Phật. Mạc Gia Hưng quen ở nơi có người, đặc biệt là ở nơi nhiều, người bình thường. Đỉnh thần nữ Paternan thần miếu trên chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, không có phụ nữ trung niên nhảy múa quảng trường, cũng không có mấy lão đầu uống rượu chơi cờ, không có chút khí tức tự tại nào, Mạc Gia Hưng căn bản không sống được, chỉ ở nơi có mùi khói lửa, Mạc Gia Hưng mới cảm giác bản thân thoải mái. Đương nhiên thích nhất vẫn là tham gia vui chơi. Mạc Gia Hưng vốn có thể đi thông đạo khách quý tiến vào núi Tán Dương cũng có chỗ ngồi dành riêng cho Mạc Gia Hưng, nhưng Mạc Gia Hưng vẫn muốn theo đại quân này leo núi tiến lên, cảm giác đêm giao thừa mọi người không ngừng đi chùa miếu. Hóa ra là có đồng bào tự hồ có người nghe được Mạc Gia Hưng cảm khái, phía sau có âm thanh của một người đàn ông. Mạc Gia Hưng quay lại, cách 2-3 người thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi bịt mắt. Người này chống gậy người mù, rõ ràng là một người mù nhưng lại làm cho người ta cảm giác trang nghiêm uy vũ. Sống lưng không chút nào vì tìm đường mà cúi xuống. Mạc Gia Hưng vội vàng lùi vài bước, để người phía sau đi về phía trước. Mắt đã không tiện rồi còn leo núi, tiểu lão đệ này cũng không dễ dàng, lẽ nào là vì chữa khỏi con mắt. Mạc Gia Hưng thích kết bạn, thế là đi cùng người đàn ông người Hoa này. Mắt chị không hết, lão ca cũng rất hài hước, đem tháng ngày trọng yếu của Hy Lạp so sánh với một nén hương người mù nói. Ha ha, thuận miệng nói một chút thôi, nếu mắt chị không khỏi thì còn leo núi làm gì? Mạc Gia Hưng không hiểu hỏi. Có chuyện muốn làm mà thôi, nhưng mắt tôi không tiện lắm, có thể làm phiền lão ca giúp một chuyện được không người mù nói. Không thành vấn đề, đều là đồng bào, có khó khăn gì thì cứ nói. Vậy thì cảm tạ. Mà xưng hô như nào đây tiểu lão đệ? Khương Bân người đàn ông bịt mắt nói. Xem cái khí độ này của cậu như là quân nhân vậy, bị thương trên chiến trường. Tôi nói là kỵ sĩ thì chắc lão ca không tin đâu. Vậy là cậu có cố sự, không có chuyện gì, chúng ta một đường tán gẫu, con đường dài như thế. Có người trò chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Bên dưới núi Tán Dương, một người phụ nữ mặc áo tang màu đen bước đi mềm mại lên đỉnh núi. Đỉnh núi Tán Dương rất rộng rãi, càng được bố trí như một hội trường thịnh điển lộ thiên, che nắng thiên sa sáu màu ở trên đỉnh đầu trải ra hoàn mỹ, tạo thành một thiên sa khung đỉnh sa hoa, bao phủ toàn bộ lễ đài núi Tán Dương. Cô gái mặc áo tang nhìn, thấy có rất nhiều chỗ ngồi. Liên tục có một ít đoàn người đặc thù ngồi vào vị trí, bọn họ đều là những người nắm giữ địa vị nhất định trong xã hội. Căn bản không cần bước từng bước, bọn họ có thông đạo khách quý. Thật sự, là có vị trí của chúng ta cô gái áo tang có chút bất ngờ chỉ vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi sắp xếp chỉnh tề, càng đánh dấu tên, người tìm thấy tên mình trên ghế đều lộ ra nụ cười đắc ý. Dù sao là ngày đầu tiên thần nữ Tán Dương, người ngồi chỗ này chẳng khác nào thăng quan tiến tước cổ đại, bọn họ có quan hệ mật thiết với thần nữ. Ngày Tán Dương thứ nhất có thể xưng là đại hội khen ngợi. Thần nữ tranh cử không phải là cá nhân, mà là đại diện cho một quần thể thế lực khổng lồ. Thậm chí xưng là một đế quốc. Người có công cần tưởng thưởng. Có ngoại viện, cần tiếp tục hợp tác. Có lợi ích, cùng nhau hưởng. Có phải là cạm bẫy hay không? Dù sao đến hiện tại chúng ta không rõ lắm lập trường của Diệp Tâm Hạ, cô gái áo tang màu đen tiếp tục hỏi. Bên cạnh cô gái áo tang còn có một vóc dáng cao gầy, tóc ngắn, mang đinh tai, nét mặt sạch sẽ, có chút làm người ta không nhận rõ giới tính. Có nữ tính nhu hòa, cũng có anh khí nam tính. Toàn thân là áo đen, nhưng lót bên trong là áo đỏ. Diệp Tâm Hạ đeo nhẫn, chứng tỏ là đã gặp giáo hoàng người này nói. Tuy rằng giáo hoàng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Nhan Thu, ngươi cảm thấy trên núi này có bao nhiêu người của giáo hoàng, lại có bao nhiêu người của chúng ta? Tát Lãng Sở đinh tai, hỏi. Hiện tại có hơn một nửa giáo đình bề ngoài quy thuận chúng ta, nhưng sức ảnh hưởng của giáo hoàng nhiều năm qua vẫn còn, cuối cùng vẫn không cách nào phán đoán cô gái áo tang nói. Ta chỉ hỏi Hồng Y Tát Lãng nói. Nếu nói Hồng Y thì khả năng chỉ có ba vị đứng bên ngài. Trong đó có một người mới tự chúng ta nâng đỡ dẫn độ thủ Nhan Thu nói. Không phải đêm qua ngươi hỏi ta vì sao tin Diệp Tâm Hạ sao? Tuy là Diệp Tâm Hạ để Hắc Dược Sư chạy, nhưng vốn Hắc Dược Sư sắp phải về Thiên Quốc. Chúng ta không thể vì điều này mà tin Diệp Tâm Hạ dễ dàng như vậy, mà đem danh sách tới cho Diệp Tâm Hạ dẫn độ thủ Nhan Thu. Vẫn cảm thấy quyết định Tát Lãng làm đêm qua vẫn không đúng. chỉ có Diệp Tâm Hạ mới dẫn ra được giáo hoàng chân chính, chúng ta không thể giao ra đủ thẻ đánh cược, vĩnh viễn không thể chạm tới được giáo hoàng, Tát Lãng nói. Dẫn độ thủ rất để ý tới mỗi một giáo chúng. Nhưng trong mắt Tát Lãng, tất cả giáo chúng chỉ là công cụ, chỉ để Tát Lãng đạt được mục đích, còn về phần Diệp Tâm Hạ, muốn trưởng khống tất cả Hồng Y giáo chủ cùng tất cả thành viên Hắc giáo đình, hừ, vậy cho là được, thống trị trắng đen, Văn Thái không có dã tâm đó. Như vậy thì sao, Văn Thái đã thảm bại. Trên thế giới này cũng không thiếu những tổ chức ngầm hắc ám của Văn Thái, đại khái chuyện Diệp Tâm Hạ, đèo nhẫn giáo hoàng cũng đã được báo cho Văn Thái ở nơi sâu trong địa ngục. Vị hắc ám vương này có chút phát điên tan vỡ. Đứa con gái mà hắn mang theo kỳ vọng lại đứng ở phía đối lập. Con gái tinh khiết hoàn mỹ nhất của Văn Thái, bây giờ là thủ lĩnh của một giáo đình đồ tể. Nếu như tất cả thống khổ ở hắc ám vị diện không thể cho Văn Thái thưởng thức tư vị vực sâu địa ngục chân chính, như vậy nếu biết được tin tức này thì Văn Thái trong địa ngục sẽ gào thét cuồng loạn. Hiện tại bất luận thân ở nơi nào đều là ở địa ngục tuyệt vọng. Trong kế hoạch báo thù của Tát Lãng chỉ còn người cuối cùng, đó là giáo hoàng. Cáo già này xảo quyệt cực điểm, đáng để Tát Lãng chút tất cả thẻ đánh cược. Đồng dạng, giáo hoàng đã tập hợp tất cả Hồng Y giáo chủ nghe theo lệnh của y, Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ, càng trở thành giáo hoàng. Tát Lãng cũng biết rõ bản thân mình chính là trở ngại duy nhất trong kế hoạch thống trị trắng đen của giáo hoàng. Giáo hoàng cũng dốc toàn bộ lực lượng. Núi Tán Dương này, hai phe giáo đình chung quy là có một trận tử chiến. Người thống trị chính là giáo hoàng hay Tát Lãng? Đại nhân, hình như là ngài đã quên một chuyện, dẫn độ thủ đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ không dám làm vậy, trước khi bất luận giáo chúng nào của chúng ta không bại lộ thân phận, thì đều là người bình thường, người thành kính leo núi. Nếu Diệp Tâm Hạ làm vậy chẳng khác nào ngay ngày thứ nhất trở thành thần nữ, đã trắng trợn tàn sát dân chúng, Tát Lãng nói. Cũng đúng, Diệp Tâm Hạ không cách nào chứng minh chúng ta là người giáo hội, trừ khi Diệp Tâm Hạ hướng về toàn bộ thế giới nói mình là giáo hoàng Hắc giáo đình. Nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào là phá hủy Paternan thần miếu, phá hủy tất cả. Đeo ngọc mang tội, Văn Thái bỏ qua Diệp Tâm Hạ, số mệnh của Diệp Tâm Hạ đã bị người bài bố từ lúc nắm giữ thần hồn, nghe lệnh của ta, hoặc nghe lệnh của điện mẫu, hoặc là nghe lệnh của. Khi Tát Lãng vừa định nói ra hai chữ giáo hoàng, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Người chi phối vận mệnh Diệp Tâm Hạ có 4. Văn Thái để Isisa giám sát Diệp Tâm Hạ. Điện mẫu vẫn đang nâng đỡ Diệp Tâm Hạ. Giáo hoàng càng tôn sùng Diệp Tâm Hạ. Mà giống như mình khiến cho Diệp Tâm Hạ bước vào vũng bùn hắc giáo đình. Văn Thái đã bị knock out. Người khống chế Diệp Tâm Hạ chỉ còn mình, Điện Mẫu, Giáo Hoàng. Điện Mẫu không đáng sợ. Nhưng nếu Điện Mẫu và Giáo Hoàng là cùng một người. Thần nữ đến. Không biết là nữ hiền giả nào mở miệng. Trong lúc nhất thời người đang tán gẫu, nghị luận ở Điển Lễ Sơn Đài đều im lặng. Ánh mắt mọi người tập trung vào cung điện trên núi Tán Dương. Đầu tiên lọt vào mắt chính là tóc đen như đêm. Mỗi một sợi tóc đều được tết đặc biệt như hoa tự. Sợi tóc bóng ngượt như tơ lụa rủ xuống bả vai trắng như tuyết, theo bước tiến có nhịp trang trọng cao quý vuốt ve lẫn nhau. Đuôi váy ở trên thảm hoa ô liu chậm rãi theo sau, tinh linh gió quanh quẩn ở bên cạnh dáng người thon dài ôn nhu này, dắt tay chiếc lá uyển chuyển nhảy múa. Một đôi mắt, đẹp hơn tất cả phong cảnh đảo Santorini ở Aegea làm người ta nhìn mà than thở, cẩn thận lĩnh hội tâm tình tiềm tàng trong ánh mắt, cảm nhận được chủ nhân đôi mắt này kéo dài ôn nhu vô cùng. Không thể không thừa nhận tân thần nữ từ tuyển cử này. Hình tượng cùng khí chất phù hợp hoàn mỹ truyền thừa Paternan thần miếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không phải là tân thần nữ này có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thịnh thế, mà đem cô ôn nhu mỹ nữ tính kia bày ra vô cùng tinh tế, dường như là một bài thơ vĩnh viễn lĩnh hội hàm nghĩa bất tận trong đó, hấp dẫn người không chỉ là những lời thơ hoa lệ, còn có linh hồn, đều cùng ý thơ đẹp đẽ giao hòa. Thánh nữ cùng thần nữ. Rõ ràng chỉ cách nhau một chức vị, những thần nữ hậu tuyển nhân trẻ tuổi ở trong mắt mọi người đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, cũng không biết là do tâm lý hay do thần hồn gột rửa. Diệp Tâm Hạ hoàn toàn khác với ngày xưa, thậm chí trên mặt mang theo nụ cười đã không còn tinh khiết như khi xưa, càng như lễ tiết mà duy trì, trong nụ cười càng có nhiều hàm nghĩa khiến người ta nhìn không thấu. Con người chung quy cũng sẽ thay đổi. Diệp Tâm Hạ nhìn bản thân trước gương, đối mặt với mình trong tấm gương. Diệp Tâm Hạ cảm nhận được bản thân trước khi vào thần miếu cùng ở thần miếu, như hai người khác nhau. Trong quá khứ nếu bị người ta chú ý vào thì sẽ làm Diệp Tâm Hạ căng thẳng, dù sao rất nhiều lúc Diệp Tâm Hạ đều không có kinh nghiệm cùng chuẩn bị tâm lý bị điện mẫu cùng lão, nhân thần miếu đẩy về phía trước đài. Lần này long trọng như vậy, càng là tiêu điểm trên toàn bộ thế giới, nhưng khi bước đi, duy trì nụ cười, con người có thần lại mê ly, nội tâm Diệp Tâm Hạ lại không có bao nhiêu sóng, lớn. Mỗi một bước đều rất vững vàng. Cứ việc thánh nữ vào cuối tuần sẽ học lễ tiết cùng dung nhan, nhưng cũng không có nghĩa lần này đứng trước thế nhân thì có thể không kém chút nào. Huống chi Diệp Tâm Hạ có một quãng thời gian rất dài đều ngồi trên xe lăn, cũng không có mấy lần tự đi bằng đôi chân hướng về phía đài. Không có sóng lớn mang ý nghĩa không có vui sướng, không có bất kỳ thứ gì đáng kiêu ngạo tự hào. Rõ ràng là người thắng cuộc sau cùng tranh đấu này, vô số người chú ý, vô số người ủng hộ mình hoan hô, vô số người ước ao cùng khen tặng, nhưng Diệp Tâm Hạ bắt đầu bi thương. Càng phồn hoa như gấm, nội tâm càng u ám cùng trắng xám. Càng là ngọn đèn sáng rệt màu sắc, càng là cáu kỉnh cùng thống khổ trong lồng ngực không cách nào kiềm chế được. Diệp Tâm Hạ, thần linh trong lòng ngài có dặn dò gì không, để truyền lại cho thế nhân còn đang mê man. Đại tế Ti Former lấy ra thánh điển Paternan thần miếu, hỏi thần nữ Vinh Đăng Diệp Tâm Hạ. Không có Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Câu trả lời của Diệp Tâm Hạ lập tức làm mọi người nghi hoặc, bao gồm cả đại tế Ti Former cũng ngẩn người. Lẽ nào thần nữ không chuẩn bị bàn thảo trước sao? Đây chính là truyền lời cho tín đồ toàn thế giới, vậy mà một câu cũng không có. Diệp Tâm Hạ, trong lúc kế nhiệm thì ngài sẽ tuân thủ ý chỉ Paternan thần miếu một cách nghiêm chỉnh. Đại tế Ti Former mặc kệ quy trình trước, hỏi tiếp. Cho tới nay thôi thì ta chưa từng vi phạm, Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Đại tế Ti Former nhíu mày, bao gồm tất cả tế ti trong tín ngưỡng điện. Là do thần nữ ngày hôm qua bận rộn sao, nên sáng sớm hôm nay không có thời gian soạn thảo. Coi như không soạn bản thảo, lấy thánh nữ từng trải nhiều năm như vậy, trong thời khắc trọng yếu cũng có thể phát biểu một ít lời cổ vũ lòng dân mới đúng. Câu trả lời này không tính là có vấn đề, chỉ là thiếu một chút. Diệp Tâm Hạ, xin hãy lấy linh hồn tuyên thề, đối nhân xử thế đối với mỗi một người thờ phụng Paternan thần miếu. Diệp Tâm Hạ, xin hãy lấy linh hồn tuyên thề, sau khi trở thành thần nữ, thì sẽ dùng tất cả khả năng mang đến cho thế nhân yên tĩnh cùng hòa bình, không có một giọt máu rơi, không có cực khổ. Diệp Tâm Hạ, xin lấy linh hồn tuyên thề, vĩnh viễn trung thành với Paternan thần miếu. Former tuyên đọc, mỗi một lần tuyên ngôn đều giống như là chỉ lệnh của thần linh, như tiếng chuông to lớn vang vọng trong đầu mỗi người, hơn nữa cực kỳ lâu cũng không tản đi. Ta, Diệp Tâm Hạ, lấy linh hồn tuyên thề. Sau khi trở thành thần nữ sẽ dùng hết khả năng để thế nhân yên tĩnh cùng hòa bình, không cực khổ, không có một giọt, không có một giọt, không có một giọt máu tươi. Trong cổ họng Diệp Tâm Hạ hình như có một mảnh gai nhọn, khi đọc lên nửa câu sau, thống khổ hiện ra trên mặt, gian nan cũng hiện ra trong giọng nói. Bạch, vừa dứt lời, một chuỗi máu đỏ tươi phun ra, tùy ý bắn dưới chân Diệp Tâm Hạ. Máu bám vào váy trắng tinh khiết, trên bậc thang tán dương phủ kín hoa cỏ càng bị bôi lên một mảnh đỏ tươi. Trên chỗ ngồi hàng trước, đầu một ông lão mặc áo bành tô lăn xuống, thân vẫn còn ngồi ngay ngắn ở đó, máu bắn ra như suối. Mọi người hoảng hốt, khó có thể tin được nhìn ông lão áo bành tô này, rất nhiều người đều nhận ra, đó là nguyên lão của chính đại ẩn thị thế tộc Paternan thần miếu, tuy tuổi già mất hết pháp lực nhưng vẫn có trí tuệ cùng nhân mạch cao. Phù phù, không chờ mọi người phản ứng lại, ghế phía sau, một người đàn ông mặc vest màu đen, áo sơ mi bên trong màu đỏ đột nhiên đứng dậy, lồng ngực bị phá tan. Máu từ xương sườn phun ra, khách mời hàng trước là vài nữ sĩ, trên mái tóc dài của bọn họ đều là máu của người đàn ông này. Phù phù soạt, huyết hoa vượt qua yên hỏa, tất cả đến cực kỳ đột nhiên, hơn 1.000 ghế trước tán dương đài, máu chỉnh tề bắn tung tóe lên không trung như từng bó hoa hồng đỏ tươi, mùi máu tanh nồng đậm tràn ra, đồng thời sợ hãi cũng khuếch tán cực nhanh. Trong đám người này, cô gái áo tăng cả kinh đứng dậy, hai mắt ác liệt quét qua dòng người, hiển nhiên khóa chặt hung thủ tạo ra trận huyết án này. Hung thủ này có thực lực mạnh tới cỡ nào, mới trong thời gian ngắn như vậy giết chết nhiều người. Đại nhân, môn đồ của ngài giáo hoàng động thủ với chúng ta rồi, Nhan Thu, cảm nhận được uy hiếp to lớn. Người của giáo hoàng, cũng chết ánh mắt Tát Lãng nhìn người đàn ông mặc vest áo trong màu đỏ. Đó là giáo chủ Italy. Tát Lãng trước đó thấy vị hồng y giáo chủ Italy này, cảm nhận được đồng liêu này không cách nào ức chế được sung sướng. Chẳng lâu sau, thủ lĩnh Hắc giáo đình cũng có thể quang minh chính đại. Như lãnh tụ thế giới ngồi ở một cuộc thịnh điển quốc tế, nhưng khi bị người phá tan lồng ngực, ngã vào trong vũng máu, trên mặt hắn còn tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không phải tất cả mọi người chết, lại càng không phải là đoàn người ngẫu nhiên. Chỉ có Nhan Thu cùng Tát Lãng rõ, có một nửa là người của bọn họ. Xung quanh đang có người nhìn chằm chằm chúng ta, khí tức rất mạnh trên mặt dẫn độ thủ Nhan Thu lộ, ra tức giận. Tát Lãng đứng tại chỗ bất động, đoàn người đang trốn tránh, bất kể là những quý tộc thế gia kia hay là nhân viên ma pháp quan trọng. Bọn họ đều bị dọa cho hồn phi phách tán, ai mà nghĩ được một tán dương thánh điển như vậy, lại xuất hiện giết chóc quy mô lớn như thế, lẽ nào Paternan thần miếu này sớm đã bị tà ác đồ xâm chiếm. Máu tươi chảy đầy đất, trong vũng máu có quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt Tát Lãng không rời khỏi tán dương đài, nhìn Diệp Tâm Hạ, nhìn kỹ phát hiện trên khuôn mặt kia không hề có cảm xúc. Diệp Tâm Hạ tựa hồ cũng phát hiện ra Tát Lãng. Ánh mắt của hai người xuyên qua xương máu, đụng vào tâm tình từng người. Sau một lát, Diệp Tâm Hạ mới chậm rãi nở nụ cười, cách ở rất xa, nói với Tát Lãng ẩn thân trong đám người, rốt cuộc chúng ta cũng gặp mặt. Cái nụ cười này nhìn qua thuần chất cỡ nào, như thiếu nữ chưa trải sự đời, Tát Lãng có thể cảm nhận được trong nụ cười của Diệp Tâm Hạ, còn có điên cuồng cùng đáng sợ không cách nào khống chế. Diệp Tâm Hạ điên rồi, chúng ta rời khỏi nơi này, Tát Lãng không ở lại nữa, xoay người cùng Nhan Thu nhanh chóng trốn vào trong đám người. Dưới tán dương đài, dưới giày cao gót thủy tinh màu trắng của Diệp Tâm Hạ là một màu đỏ tươi. Nhưng Diệp Tâm Hạ không di chuyển nửa bước, đứng như vậy ở trong vũng máu không ngừng đậm lên. Diệp Tâm Hạ đứng ở đó, như một bạch sắc u linh, mọi người không cảm nhận được nửa điểm nhiệt độ của vị thần nữ này, càng lúc Diệp Tâm Hạ như một bạch y tử thần, đang chờ từng cái đầu vào trong túi. Tát Lãng cùng Nhan Thu bước đi gấp gáp, có một đôi mắt vẫn đang nhìn bọn họ. Người kia hiển nhiên là nhìn thấu được thân phận của bọn họ, như hình với bóng, lại đang chờ cơ hội ra tay. Làm sao cô ta dám làm vậy, ngày tán dương thứ nhất đại khai sát giới, cô ta thật sự điên rồi, dẫn độ thủ Nhan Thu tức giận nói. Diệp Tâm Hạ đang đồng thời phá hủy luôn cả Paternan thần miếu Tát Lãng, nhìn thấy đôi mắt Diệp Tâm Hạ, ánh mắt lập lòe ánh sáng không còn thuộc về bản thân Diệp Tâm Hạ, lúc này Diệp Tâm Hạ còn điên cuồng hơn so với bất kỳ hồng y đại giáo chủ nào. Nơi này là Paternan thần miếu. Những người được mời tới đây đều nắm địa vị cực cao trong xã hội. Mặc dù bên trong đầy những thành viên hắc giáo đình, nhưng trước khi bị vạch trần thân phận, bọn họ đều là lương dân tuyệt đối. Diệp Tâm Hạ động thủ với những người hắc giáo đình này, trong mắt Tát Lãng cùng giáo hoàng chính là tuyệt diệt hắc giáo đình, nhưng trong mắt thế nhân là tàn sát bình dân. Tại Paternan thần miếu tàn sát bình dân, không phải là Diệp Tâm Hạ điên rồi sao? Diệp Tâm Hạ không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy đây là thành viên hắc giáo đình, trừ khi Diệp Tâm Hạ tuyên bố với thế giới chính mình là giáo hoàng hắc giáo đình, tân nhiệm. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn là thần nữ Paternan thần miếu. Giáo hoàng hắc giáo đình là thần nữ Paternan thần miếu. Một khi tin tức này công bố, Paternan thần miếu sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp Tâm Hạ làm vậy chẳng khác nào làm cho cơ nghiệp mấy ngàn năm của Paternan thần miếu cùng hắc giáo đình cá chết lưới rách, đây không phải điên thì là cái gì? Hắc giáo đình là cái gì? Paternan thần miếu lại là cái gì? Diệp Tâm Hạ ngu xuẩn tới mức nào mới làm ra quyết định như vậy? Mà từ năm tháng dài đằng đẵng nào đó nói tới chuyện này, hắc giáo đình ở một thời đại nào đó cùng Paternan thần miếu cùng đồng thời diệt vong, bất luận thấy thế nào thì hắc giáo đình thu được thắng lợi toàn diện ở đâu, là thời khắc huy hoàng nhất của hắc giáo đình. Lẽ nào là ý của giáo hoàng, chỉ thị Diệp Tâm Hạ làm như thế? Dẫn độ thủ Nhan Thu nói. Giáo hoàng hiện tại cũng thẳng thốt chạy như chúng ta, Tát Lãng lạnh lùng nói. Diệp Tâm Hạ điên rồi. Muốn tất cả mọi người cùng mai táng ở Paternan thần miếu. Thần Sơn chi đạo dần trở nên vô tận. Dưới nắng sớm, đoàn người như trước nối liền không ngớt, bọn họ đều khát vọng thần ban ân chân chính. Núi Tán Dương còn rất xa, không ai nhận ra được tàn sát trắng trợn trên đài núi Tán Dương, bọn họ còn đang cố gắng đi về phía trước, ai ngờ đâu là bọn họ đang đi tới chỗ bạch sắc tử thần. Tiểu lão đệ, tại sao cậu chắc chắn cô gái kia là mối tình đầu của cậu, chúng ta đi theo người ta như vậy không tốt lắm chứ? Mạc Gia Hưng hỏi Khương Bân ở phía sau. Khương Bân nở nụ cười quái dị, vỗ vai Mạc Gia Hưng nói. Lão ca, nếu như tôi cho anh biết, tôi là người hắc giáo đình, mà người kia là mục tiêu tôi muốn giết, vậy anh có tin không? Mạc Gia Hưng ngây dại, có chút không dám tin nhìn Khương Bân, nói, không phải cậu nói cậu là kỵ sĩ sao? Ngày hôm nay thì không phải, cảm ơn lão ca, rất lâu rồi không gặp người nào chất phác như lão ca. Nói xong câu đó, thân ảnh Khương Bân biến mất ngay trước mắt Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng chỉ là người bình thường, không có lực quan sát như pháp sư. Mạc Gia Hưng chỉ thấy cái bóng mãnh liệt như một trận cuồng phong, xẹt qua một đoàn người leo núi, ngay sau đó là một chuỗi máu tươi bắn ra, từ trên người cô gái hắt dọc theo, đường mà bọn họ đi. Cô gái kia mặc áo đen, nhưng bên trong là trường y màu lam, hiện tại đã trực tiếp nhuộm thành màu đỏ. Người xung quanh ban đầu không phát hiện, cho rằng là làm đổ thuốc nhuộm màu đỏ, là hương liệu, vẫn cười nói đi về phía trước, chờ một lát sau mới có tiếng thét chói tai truyền từ giữa con đường lên núi. Mạc Gia Hưng căn bản không thể tin vào mắt mình, một người đang yên đang lành thì bị giết chết như vậy. Nhưng mà vụ này xảy ra chưa tới một phút, con đường lên núi uốn lượn này, người đông như mắc cửi này, nối liền không dứt lại phát ra tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Mạc Gia Hưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn thấy những bóng đen tương tự ở trong đám người chuyển động loạn lên, sau đó là máu tươi phun ra, có người ngã vào trong vũng máu, có người bị máu bắn nhuộm bẩn người, có người bị dọa cho hét lên. Núi rừng trồng lên những loại cây khác nhau, vì thế khi phân hoa tiết tới, thì sẽ như tranh vẽ hiện ra tình thơ ý họa khác nhau, đẹp tới nỗi làm người say mê. Con đường lên núi Tán Dương Paternan thần miếu không chút nào khô khan, bởi mỗi một đường núi chuyển biến ra một phong cảnh khác nhau, khiến cho nhân tâm hướng về thần trì. Mặt núi có chút chót vót, phía trên là cây cầu thật dài dẫn tới núi Tán Dương. phía dưới là đường núi uốn lượn, người người nhốn nháo, như một điểm du lịch chật ních du khách. Dòng máu đỏ tươi theo sườn núi, hình thành mười mấy dòng suối từ cầu dài phía trên chảy xuống dưới. Người trên đường núi phía dưới lại cho rằng đó là thánh lộ của các nữ hiền, nhưng khi nhỏ xuống trên đầu, trên bả vai thì rõ ràng là máu, mùi tanh nồng đậm kia sẽ khiến bản năng sâu trong nội tâm mỗi người sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Phía trước có người chết rồi, phía sau cũng có người chết. Không nên hốt hoảng, mọi người không nên hốt hoảng. Paternan thần miếu sẽ che chở cho chúng ta. Mọi người bắt đầu khẩn cầu Paternan thần miếu bảo vệ, đột nhiên cầu dài nối liền thần sơn kia. Suối máu hội tụ ở một khe nứt theo lỗ hổng đột nhiên tưới xuống, hình thành huyết bộc nhìn thấy mà giật mình ngay trước mặt những người đi lên núi. Bên trong thác có một ít thi thể theo đó lăn xuống, rơi vào trong sơn cốc, thi thể tan nát bắn tung tóe để vô số người bất tỉnh tại chỗ. Giết chóc. Đây chính là đang tiến hành giết chóc trên thần sơn Paternan thần miếu. Một đoạn đường núi đều có người chết, có chỗ chết thành một mảnh. Mới đầu mọi người đều cho rằng là một thích khách tàn nhẫn nào đó, ra tay với đoàn người. Cường giả Paternan thần miếu chẳng mấy chốc sẽ tập nã hung thủ, nhưng rất nhanh mọi người ý thức được hung thủ không chỉ có một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hung thủ ở ngay trong đám người, bọn họ gọn gàng nhanh chóng giết chết một người, sau đó nhanh chóng biến mất, tựa như tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hoặc trực tiếp ẩn náu. Đường lên núi tồn tại cấm chế, người lên núi khó mà dùng ma pháp, càng khó rời khỏi đường núi cổ lão, mỗi người đều hóa thành cừu trở bị giết, cũng không biết ai sẽ là người tiếp theo. Paternan thần miếu. Ngày tán dương thứ nhất, huyết hà trong rừng núi cuồn cuộn, ngọn đèn rệt màu sắc, Paternan thần miếu như tiên cảnh thoáng qua đã trở thành địa ngục chịu khổ. Tất cả đến bất ngờ như thế, những người bị giết kia giống như là đã được định sẵn, căn bản đều bị lấy đi tính mạng cùng lúc. Nhưng để người ta kéo dài sợ hãi cực kỳ lâu là nơi không nên chảy máu nhất, lại thấy chất đầy đồng nhìn thấy mà giật mình như thế. Là Hắc giáo đình ra tay với chúng ta, bọn súc sinh Hắc giáo đình này nên xuống địa ngục này lại tấn công. Vào ngày tán dương thứ nhất ở thần sơn Paternan thần miếu, là thần nữ sinh ra khiến bọn chúng hoảng loạn, bọn chúng không cam lòng thành quả ngày hôm qua trong đám người lên núi, không biết ai đang lên án. Hắc giáo đình chĩa đồ đao vào thần sơn Paternan thần miếu, bọn họ ngăn cản thời đại của tân thần nữ, không tiếc xuống tay độc ác với những người thành kính lên núi. Mạc Gia Hưng ngồi xổm xuống đất như đám người hoảng loạn. Sự kiện phát sinh chưa được bao lâu thì người của thần miếu xuất hiện. Quy mô giết chóc lớn như vậy, xuất hiện lại không có dấu hiệu nào. Nhưng thần miếu cũng ứng đối nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc. Vốn là có lượng lớn đoàn người bị khủng hoảng như vậy, ít nhất sẽ xuất hiện dẫm đạp, nhưng thành viên Paternan thần miếu đã khống chế cục diện. Bọn họ tuyên bố hung thủ đã bị tập nã, sẽ không có thêm người tử vong. Ma pháp động viên của nữ hầu cùng nữ hiền giả đưa tới tác dụng rất hoàn mỹ, mọi người bắt đầu phẫn hộ nhục mạ Hắc giáo đình. Chẳng biết vì sao mà Mạc Gia Hưng cảm thấy những thứ này như là diễn tập. Phảng phất như cao tầng thần miếu biết có một đám người sẽ bị giết. Điều này làm cho Mạc Gia Hưng không khỏi nghĩ tới người đàn ông mất đi con mắt, tự xưng là kỵ sĩ rồi lại nói bản thân là Hắc giáo đình. Thần miếu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tâm hạ vẫn ổn chứ, hài, thực sự làm khó con bé rồi Mạc Gia. Hưng chậm rãi nói ra câu này. Mạc Gia Hưng không phải là ma pháp sư, không hiểu được quyền mưu, thậm chí Isisa là ai cũng không biết, chứ đừng nói tới đấu tranh giữa Hắc giáo đình cùng thần miếu. Chỉ là biến cố lớn như thế, Diệp Tâm Hạ nắm quyền thần miếu này tột cùng sẽ xử lý như nào? Nhớ trước đây khi Tâm Hạ còn nhỏ, ngay cả con mèo hoang lén nuôi cũng chết, khóc cả một buổi tối, không biết làm sao mai táng mèo hoang nhỏ đáng thương. Hiện tại trong thần sơn lại có nhiều người chết như vậy. Đỉnh thần nữ. Bên trong điện mẫu cát, một tiếng gào thét cuồng loạn truyền ra, có thể cảm giác được nội tâm người gào thét phẫn nộ như nào, cáu kỉnh cỡ nào. Diệp Tâm Hạ. Cô ta chuẩn bị kỹ càng tất cả đao phủ thủ, sau khi tuyên thệ xong lập tức hạ sát với tất cả thành viên giáo đình chúng ta. Các áo lam, áo xám, áo đen của chúng ta đều không có phòng bị những kỵ sĩ mai phục trong đám người giết sạch toàn bộ một người đàn ông, mặc tăng lữ bảo tu đạo viện cả giận nói. Diệp Tâm Hạ ở đâu? Hiện tại cô ta ở đâu? Trên mặt điện mẫu Permias nổi đầy gân xanh, chưa bao giờ có phẫn nộ như lúc này. Tôi ở đây ở cửa điện, Diệp Tâm Hạ một bộ bạch y nhẹ nhàng kéo lên phần váy thần nữ quá dài, chậm rãi đi về phía điện mẫu. Ngày tán dương, điện mẫu phải tránh. Điều này đại diện cho nguyên lão tối cao tạm thời trưởng quản Paternan thần miếu, nên đem tất cả quyền hạn giao cho thần nữ. Điện mẫu Permias không quan tâm tới bản thân không thể dự hội, bởi vì biết rõ sân khấu núi tán dương không phải của một mình Diệp Tâm Hạ, mà là toàn bộ giáo đình cuồng hoan. Nhưng điện mẫu Permias làm sao nghĩ tới Diệp Tâm Hạ sẽ giết tất cả mọi người, lại còn trong trường hợp tuyên thệ hoàn toàn công khai như vậy. Chết không chỉ có áo lam chấp sự, giáo sĩ áo đen, hồng y đại giáo chủ, dẫn độ thủ, trưởng giáo, toàn bộ bị giết chết. Bọn họ dám tìm chỗ ngồi, Diệp Tâm Hạ dám hạ sát. Bất kể là thành viên giáo hội phe giáo hoàng hay phe tát lãng, tất cả đều bị xử quyết ngay trước mặt mọi người. Dùng Paternan thần miếu căn cơ mấy ngàn năm đưa Hắc giáo đình cùng xuống hoàng tuyền, Diệp Tâm Hạ, cô thật sự cảm giác bản thân làm chuyện vĩ đại sao, làm một việc chính xác sao, cô quả thực dại dột không thể cứu chữa điện mẫu Permius còn đang giận run người. Điện mẫu yên tâm, tôi sẽ không để người nào còn sống, Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Vậy làm sao cô chứng minh người cô giết không phải người vô tội, cô liều mình lấy nghĩa, thừa nhận bản thân là giáo hoàng. Ha ha, cô là thần nữ, một khi thừa nhận là giáo hoàng, nắm giữ danh sách tất cả thành viên Hắc giáo đình, như vậy Paternan thần miếu cũng sẽ phá hủy theo, sẽ không ai tin vào Paternan thần miếu, tất cả thành viên thần miếu sẽ vì thần nữ sa đọa này, tiếp tục bị khiển trách cùng phỉ nhổ, thần miếu sẽ chỉ còn trên danh nghĩa điện mẫu Permis Squad. Diệp Tâm Hạ phá hủy Hắc giáo đình, nhưng cũng phá hủy Paternan thần miếu. Thần miếu mang tới cho thế giới này phúc hận hơn xa tội ác của Hắc giáo đình. Điện mẫu Permius cùng Diệp Thường dám đưa danh sách cho Diệp Tâm Hạ, vì hai người bọn họ tin chắc Diệp Tâm Hạ sẽ không vì nhỏ mất lớn. Vì không để cho u biến chuyển xấu, kết thúc sinh mệnh bản thân. Đây chính là hành động ngày hôm nay của Diệp Tâm Hạ. Ngu xuẩn cực điểm. Rõ ràng cô có thể trở thành người trí cao vô thượng nhất trên thế giới này, rõ ràng có thể mang tới cho thế giới này thay đổi lớn, nắm quyền lớn, lại từng chút tẩy đi dấu ấn Hắc giáo đình. Rõ ràng là cô có thể dùng thân phận giáo hoàng để trực tiếp áp chế Hắc giáo đình, làm việc ác, biến sức mạnh của Hắc giáo đình thành của riêng mình, có nhiều lựa chọn, như vậy mà cô lại chọn cách ngu xuẩn nhất. Điện mẫu Permius hô hấp có chút khó khăn. Điện mẫu, không cần lo cho tương lai thần miếu, đã có tân Hắc giáo đình phụ trách trận tàn sát này, toàn bộ bọn họ đều do kỵ sĩ của tôi tạo thành. Diệp Tâm Hạ, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Tâm Hạ sẽ không công bố mình là giáo hoàng. Nếu Diệp Tâm Hạ là Hắc ám, vậy thì thế giới chỉ càng thêm Hắc ám. Nếu như Diệp Tâm Hạ chỉ là một người rất bình thường, chỉ là một thực tập sinh ở thần miếu, đều có thể bỏ qua tất cả, lấy cá chết lưới rách với Hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ là thần nữ, thần miếu không thể hủy trên tay được, như vậy là để cho Hắc giáo đình giành được thắng lợi. Bởi vậy Diệp Tâm Hạ không cần chứng minh những người bị giết kia là thành viên Hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ muốn làm bất quá là để hung thủ tuyên bố là Hắc giáo đình, hướng về thế nhân tuyên bố đây là một hồi Hắc giáo đình, ở thần miếu tàn sát bình dân. Sau đó tiếp nhận khiển trách của toàn bộ người trên thế giới. Mọi người không cần biết thân phận của những người vô tội bị giết trong thần sơn thực sự, là hồng y, áo lam, áo đen, áo xám Hắc giáo đình. Chỉ một mình Diệp Tâm Hạ mình biết là đủ. Để người giết đóng vai Hắc giáo đình. Điện mẫu Permius nghe được câu này, cả người như bị rút linh hồn. Đây chính là kế hoạch mà Diệp Tâm Hạ đã cân nhắc chuẩn bị. Thời điểm điện mẫu Permius coi tát lãng là uy hiếp lớn nhất, tất cả tâm tư tập trung. Vào ngày hôm nay làm sao xử lý Hồng Y đại giáo chủ Tát Lãng, lẽ ra Diệp Tâm Hạ đang bị gắt gao chặn lại cổ họng, phản cắt cổ mình. Diệp Tâm Hạ lấy danh nghĩa Hắc giáo đình để diệt trừ tất cả thành viên Hắc giáo đình. Căn cơ Paternan thần miếu vẫn còn, nhưng Hắc giáo đình sẽ không còn tồn tại nữa. Nói chuẩn xác thì Hắc giáo đình còn lại một người. Đó là Bạch Y giáo hoàng Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ, ta bồi dưỡng cô như vậy, đem tất cả quyền lực trên thế giới này ban cho cô, vậy mà cô lại đối xử với ta như thế. Không có ta thì Hắc giáo đình không có được ngày hôm nay, không có ta, Paternan thần miếu càng không có ngày hôm nay. Điện mẫu Permius đi xuống, con mắt đã sung huyết, như là xương mặt từ trong da muốn lòi ra. Lúc này Diệp Tâm Hạ đã xoay người, váy tản ra, phía trên còn có những giọt máu lấm tấm. Diệp Tâm Hạ đi ra ngoài. Nhưng điện mẫu Permius làm sao để Diệp Tâm Hạ sống sót rời đi? Diệp Tâm Hạ giết hết quân cờ Hắc giáo đình mà Permius bồi dưỡng mấy chục năm qua, bao gồm Diệp Tâm Hạ cũng là con cờ của Permius. Hiện nay đã bị cắt cổ toàn bộ. Ngoài điện, có mấy thân ảnh già nua gầy gò đêm qua lại xuất hiện. Điện mẫu Permius hối hận nhất đó là chuyển lại nhẫn giáo hoàng cho Diệp Tâm Hạ. Lẽ ra ngày hôm qua nên giết quách Diệp Tâm Hạ đi cho rồi. Càng đáng trách chính là, vì tát lãng tạo thành uy hiếp, khiến cho điện mẫu Permius không cách nào tập trung tất cả thành viên giáo đình trong thần sơn. Dù sao kẻ địch cuối cùng còn sót lại trong trận tranh đấu này là tát lãng, cùng phe phái của ả, điều này đã cho Diệp Tâm Hạ một cơ hội tuyệt hảo. Diệp Tâm Hạ không tiếc xử quyết trước mặt mọi người, cũng vì ngày hôm nay, cũng chỉ có một ngày như thế, toàn bộ Hắc giáo đình chiếm giữ Paternan thần miếu. Giết cô ta mau, điện mẫu Permius Squad mấy thân ảnh già nua ngoài cửa điện. Diệp Tâm Hạ đã ra ngoài điện, cảm giác được sát khi bàng bạc từ hai bên rừng truyền tới. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn tiếp tục đi về phía trước, ngay khi cường giả già nua đi tới gần Diệp Tâm Hạ, một vòng thái dương hừng hực từ trên trời giáng xuống, hắc ban liệt diễm cuồn cuộn gần như che kín thiên địa. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Diệp Tâm Hạ rời khỏi điện mẫu các, tất cả những người khác đều bị hắc ban liệt diễm bao phủ vào bên trong. Cả ngọn núi không biết vì sao cháy hừng hực, có thể thấy trước điện mẫu các, một thần hạo cự, nhân toàn thân mang sóng nhiệt cuồn cuộn đang điên cuồng đập vào điện mẫu các. mấy thân ảnh già nua kia cũng không may mắn thoát khỏi, bọn họ bị Thái Dương Chi Hoàn kinh khủng kia hút vào, bị Kim Diệu Cự Nhân đập mạnh vào trong vết nứt, sau đó lại bị lôi ra ngoài, gần như tan xương nát thịt. Kim Diệu Titan, nó lại một lần nữa sống lại. Nhưng lần này thực sự ban tặng sinh mệnh cho Kim Diệu Titan là thần nữ Diệp Tâm Hạ. Ngày hôm qua Diệp Tâm Hạ tập hợp thánh hồn của Phong Hào Kỵ Sĩ, giết chết Kim Diệu Titan Cự Nhân, cũng mang thi thể trở lại Paternan thần miếu. Diệp Tâm Hạ suốt đêm dùng phục sinh chi thuật hoàn thành một giao dịch với Kim Diệu Titan. Mất đi linh hồn, từ đây về sau biến mất khỏi thế giới này, hoặc tiếp nhận thần hồn phục sinh Paternan thần miếu, trở thành nô lệ của thần nữ. Kim Diệu Titan đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Ở trước sức mạnh lớn hơn, cổ thần cũng sẽ làm nô tài. Nếu Kim Diệu Titan là thứ giúp Permius trở thành giáo hoàng, cũng như làm giáo đình lớn mạnh lên, như vậy lấy Kim Diệu Titan làm điểm chấm dứt cuối cùng. Ào ào. Hỏa diễm khắp núi đồi, tựa như một cánh cửa địa ngục đang cháy hừng hực, từng chút kéo toàn bộ điện mẫu các đi vào, tất cả sinh mệnh trong điện mẫu các đều không may mắn thoát khỏi. Trong hắc ban liệt hỏa khủng bố, một thân ảnh lạnh lẽo, giày thủy tinh đi trên bậc thang cẩm thạch phát ra tiết tấu có thứ tự. Trước mặt là hoa thơm chim hót, là Paternan thần miếu rào rạt ý thơ, tượng đồng, bách hoa, thanh lâm, cổ điện, váy xanh. Mà phía sau là biển lửa mênh mông, viêm lãng cuồn cuộn như luyện ngục thành một khuôn mặt ma thần dữ tợn rít gào, vô số cho tàn sinh mệnh đang bay về nơi xa. Ngọn núi này, cách ngọn núi chính là hai thánh nữ điện, cũng cách mấy dãy núi cao chót vót, mặc dù ánh lửa nổi lên tứ phía, bị ngọn núi cách trở nhìn qua bất quá là một mảnh quang mang bao phủ. Paternan thần miếu như thế này, chỗ quang mang bắn ra bốn phía thực sự quá nhiều, sau khi phong tỏa tuyệt đối, căn bản không có ai để ý điện mẫu các cùng những ngọn núi kia biến thành biển lửa, lại càng không có ai biết giáo hoàng hắc giáo đình, hung hăng ngang ngược mấy chục năm đã chôn thây trong đó. Thung lũng ngọn núi kia, tựa hồ vẫn đang vang vọng tiếng gào thét của điện mẫu Permius. Đại khái là không cam lòng. Làm sao mà không cam lòng cho được? Có thể nói điện mẫu Permius là người thúc đẩy lớn nhất để Diệp Tâm Hạ lên vị trí thần nữ, là Permius lựa chọn Diệp Tâm Hạ. Lúc mới vào Paternan thần miếu, Diệp Tâm Hạ như tờ giấy trắng, điện mẫu Permius thấy đó là ứng cử viên hoàn, mỹ nhất, bất kể là vì Paternan thần miếu hay vì hắc giáo đình, Diệp Tâm Hạ cũng có thể dựa theo yêu cầu của Permius thay đổi từng chút một. Trong một khoảng thời gian dài, Diệp Tâm Hạ làm cho người ta có một loại cảm giác không cần phòng bị quá nhiều, biểu hiện như một thần nữ theo sách giáo khoa, cẩn thận tỉ mỉ, lòng mang thương hại, đồng ý trả giá vì những người gặp cực khổ kia. Paternan thần miếu cần một hình tượng như vậy. Cứ việc huy hoàng chân chính của tổ chức, như Paternan thần miếu tuyệt đối không phải dựa vào thần nữ như Diệp Tâm Hạ, càng cần phải quả đoán lạnh lùng như Isisa vậy. Nếu như Diệp Tâm Hạ chăm chú vào hình tượng này, lại do những người khác phụ trách máu lạnh xử lý, cũng không phải lựa chọn lý trí. Điện mẫu thừa nhận hình như là mình bị Diệp Tâm Hạ lừa. Nếu như đối mặt với Isisa, đối mặt với Tát Lãng, điện mẫu Permius sẽ cẩn thận hơn một phần. Phần cẩn thận đó sẽ không đến nỗi mang tới kết quả như này hôm nay. Một mực là Diệp Tâm Hạ từ ban đầu bước vào Paternan thần miếu đã làm cho người ta có cảm giác trưởng khống vô cùng dễ dàng. Hoặc là nói từ khi sinh ra, vận mệnh của Diệp Tâm Hạ đã bị những người nắm quyền đứng sau hậu trường thao túng. Coi Tát Lãng là đại địch, ai ngờ mầm họa chân chính lại ở ngay bên cạnh mình, là người một tay mình bồi dưỡng, thậm chí còn cho làm người thống trị trắng đen, quyền lực chí cao. Diệp Tâm Hạ nhìn qua đang đau khổ dãy giụa, bị người khác bài bố, khi đến thời điểm sát phạt, lại vượt qua những người mà mình cho là uy hiếp lớn nhất. Phía đông núi Thần Ấn là một mảnh thung lũng nguyên thủy có thể nhìn ra hải dương, chăn nuôi rất nhiều phi cầm tẩu thú phục vụ cho Paternan thần miếu, thậm chí còn có thể thấy vài loài rồng cổ xưa, chúng nó trong giai đoạn trưởng thành cũng đã có cánh khổng lồ, lượn lờ quanh vách núi. Bên dòng suối, dẫn độ thủ Nhan Thu đang cố rửa vết thương trên đùi, máu tươi làm bại lộ hành tung, chỉ có nghĩ tất cả cách bịt vết thương mới thoát khỏi được những người phía sau truy sát. Là kỵ sĩ nắm giữ thánh hồn Tát Lãng lạnh lùng nói. Trên thế giới này người giết được chúng ta vẫn chưa sinh ra Thu hung hãn nói. Nhan Thu rút một thanh chủy thủ đầy hàn khí, trực tiếp đâm vào bắp đùi, sau đó chịu đau cắt chân. Trên vết thương có trước ấn, nếu không cách nào chữa trị trong thời gian ngắn vậy thì cắt luôn chân, sau đó lợi dụng hàn khí chủy thủ đóng băng mặt vết thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mất đi một chân dù sao vẫn còn tốt hơn bị đuổi giết không ngừng nghỉ. Bất luận thành viên hắc giáo đình nào cũng đều phải giữ nghiêm thân phận của mình, bọn họ cũng không phải khổ tu giả chân chính, sức mạnh bản thân bọn họ chưa đạt tới đỉnh của thế giới, dù là một hồng y bị khóa chặt thân phận thật cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng làm như vậy, Tát Lãng đột nhiên nắm lấy cổ tay Nhan Thu, ngăn hành vi tự tàn này của Nhan Thu. Nhưng mà, hắn đã ở xung quanh Tát Lãng nhìn bờ suối bên kia rừng. Bờ suối bên kia rừng vừa vặn quay lưng về phía ánh mặt trời, sâu trong làn xanh có một đôi mắt, đen kịt mà lóng lánh ánh sáng lạnh lẽo làm người ta không rét mà run. Đó là tàn sát giả. Tàn sát giả của Diệp Tâm Hạ là một chí cường giả nắm giữ thánh hồn tử thần Hades. Người của giáo hoàng bị chảm sạch sành xanh, người của Tát Lãng cũng không còn lại bao nhiêu. Những thành viên giáo đình cuối cùng kia nguyên bản để giải quyết lần cuối với điện mẫu Permias, tất cả đều ngã vào lưỡi dao sắc của kỵ sĩ bên phía Diệp Tâm Hạ. Khí tức màu đen phả vào mặt, trong lúc nhất thời núi rừng xung quanh xanh tươi đã biến thành màu xám, thung lũng sinh cơ bừng bừng, lại triệt để héo tàn khi tàn sát giả nắm giữ thánh hồn tử thần Hades tiếp cận. Đây là sức mạnh tương đối đáng sợ, vượt qua đại đa số cấm chú, bên người Tát Lãng còn một môn đồ bảo vệ, khi môn đồ này phóng tín ngưỡng tà lực, thực lực càng tới cấp bậc cấm chú. Tên môn đồ này tiếp nhận vị trí Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước, nhưng dù dùng tới tín ngưỡng tà lực, ở trước mặt tàn sát giả nắm giữ thánh hồn Hades lại như đứa trẻ 3 tuổi. Tát Lãng cùng Nhan Thu tận mắt, thấy Hồng Y đại giáo chủ tín ngưỡng tà lực này bị thánh hồn Hades xé thành mảnh vụn. Bọn họ đã không thoát khỏi tàn sát giả thánh hồn Hades truy đuổi. Nơi này chính là mồ chôn. Tát Lãng ngăn dẫn độ thủ cắt bắt đùi, là hy vọng dẫn độ thủ trước khi chết chịu đựng thống khổ không cần thiết. Hải Long, ta biết là ông. Tát Lãng nhìn về phía cánh rừng nói. Thân ảnh Hải Long chậm rãi xuất hiện, vị điện chủ kỵ sĩ điện này mặc thánh y đen tuyền, cao to uy vũ, toàn thân trên dưới lộ ra khí tức hắc ám thánh hồn làm cho Hải Long như một ma thần đi ra từ địa ngục, mạnh tới mức sinh mệnh dưới khí tức của Hải Long như run rế. Điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long, người từ trên núi Tán Dương vẫn truy đuổi Hồng Y giáo chủ Tát Lãng chính là Hải Long. Hải Long không cần thần nữ ban tặng thánh hồn. Đó là vì trong thân thể Hải Long có một thánh hồn hắc ám đang ngủ say, đó chính là hồn Hades. Đây là một thánh hồn chiến đấu duy nhất không thần phục thần hồn Paternan, nhưng bản thân Hải Long trung thành tuyệt đối với Diệp Tâm Hạ. Hắc hồn giả này. Dẫn độ thủ Nhan Thu có chút ngơ ngác nhìn Tát Lãng. Hắc hồn giả này không phải là vị u hồn giáo thủ bảo vệ trong hắc giáo đình bọn họ sao? Dẫn độ thủ Nhan Thu nhớ rõ chính là một hắc hồn giả hiệp trợ bọn họ, hiệp trợ chặt Isisaja thành 8 khúc. Tại sao lại trở thành tàn sát giả của Diệp Tâm Hạ? Hắn vẫn luôn bảo vệ Diệp Tâm Hạ, lập trường chưa bao giờ thay đổi, Tát Lãng nói. Bên người Diệp Tâm Hạ vẫn luôn có một hắc hồn giả. Khi Diệp Tâm Hạ bị Isisa ép tới đường cùng, gần như bị thánh tài viện thánh thành xử tử hình, chính hắc hồn giả này đã thông báo cho Tát Lãng, cũng hiệp trợ Tát Lãng cuốn lên một hồi phong ba báo thù trong Paternan thần miếu, xử lý xong đại hiền giả Meowler cùng thần quan Duran. Người này chính là Hải Long. Thế nhưng thực lực chân chính của Hải Long, so với tưởng tượng của bất kỳ người nào đều mạnh hơn, là một người không cần thần nữ cũng thức tỉnh được thánh hồn. Hơn nữa là thánh hồn hắc ám minh vương Hades đáng sợ nhất. Hải Long mặc minh vương thánh ý, trên thế giới này người có thể chống lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệp Tâm Hạ đã qua tuổi thệ ước, rõ ràng là ông được tự do rồi. Tát Lãng nhìn chằm chằm Hải Long, chất vấn. Tiếp tục làm hắc hồn giả, đó mới là sự tự do của tôi, Hải Long bình tĩnh hồi đáp. Hải Long đã động sát tâm, hơn nữa sát ý kiên định, không bởi vì tình cảm trong quá khứ mà có bất kỳ thay đổi nào. Thánh hồn Hades không nghe lời thần hồn Paternan, thậm chí là đối lập với thần hồn. Nhưng cho đến bây giờ Hải Long cũng không biết giải thích như nào, vì sao phần chức trách có kỳ hạn này, cuối cùng lại biến thành lý do sống duy nhất của mình, trên thế giới này. Con bé không muốn gặp ta, lẽ nào nó muốn thấy ta chết đi sao? Tát Lãng nhìn Hải Long tới gần, cười lạnh nói. Không phải phu nhân cũng không gặp ngài ấy sao, không muốn gặp mặt, là một điểm nhân từ cuối cùng của phu nhân làm cho con gái của mình sao, ngài ấy không tới gặp cũng là tôn trọng cuối cùng. Với phu nhân dưới tư cách là một người mẹ hắc hồn giả, Hải Long nói. Bên dòng suối, từng dòng máu chảy thẩm thấu, đem dòng suối nhợt nhạt này nhuộm thành màu đỏ. Hạ du dòng suối, một thân ảnh màu trắng cô độc, đứng yên nhìn dòng nước chậm chậm hóa thành màu đỏ. Hải Long mặc thánh y đen tuyền từ thượng du chậm chậm đi tới, hai tay đầy máu tươi. Khi đi tới chỗ Diệp Tâm Hạ, toàn thân áo đen của Hải Long, cùng màu trắng của Diệp Tâm Hạ vừa vặn hình thành tương phản rõ ràng. Hải Long nhìn bóng lưng Diệp Tâm Hạ, nhịp thở dần bình tĩnh lại, mà Diệp Tâm Hạ nhìn nước suối đỏ tươi, rõ ràng khó kiềm nén được nội tâm phức tạp cùng đau khổ. Chết cả rồi, xác định là người đó, Hải Long hỏi. Hải Long vốn còn muốn nói vài chi tiết nhỏ, nhưng cân nhắc tới thân phận người kia thực sự quá mức đặc thù, cuối cùng Hải Long cảm thấy nói cho Diệp Tâm Hạ kết quả này là được rồi. Tát Lãng chết rồi, dẫn độ thủ Nhan Thu cũng chết rồi. Trên thế giới này sẽ không còn hắc giáo đình, Diệp Tâm Hạ nói. Nhưng người trên toàn thế giới đều cho rằng hắc giáo đình đã tới thời kỳ hung hăng ngang ngược nhất, mọi người cũng sẽ trách ngài vừa kế nhiệm vị trí thần nữ này, con đường trong tương lai của ngài sẽ càng thêm gian nan, Hải Long nói. Nhưng thời kỳ tối tăm nhất đã qua rồi, Diệp Tâm Hạ hồi đáp. Sâu trong rừng cây có một toàn thần điện bỏ hoang, nơi đó mọc đầy cỏ dại, có lẽ người sống trong Paternan thần miếu mấy chục năm cũng không biết nơi này còn có một toàn thần điện cổ xưa, không người hỏi thăm. Diệp Tâm Hạ cùng Hải Long đi tới thần điện bỏ hoang, suối nước dần bị nhuộm đỏ kia, cũng vừa vặn dọc theo hai bên thần diện bỏ hoang chảy đi. Ánh mặt trời bị rừng cây dày đặc che phủ, dây leo quấn quýt trên bức tường đổ nát của thần điện bỏ hoang. Khi Diệp Tâm Hạ bước vào cánh cửa đổ nát kia, từng đôi mắt trong thần điện bỏ hoang đều chăm chú nhìn Diệp Tâm Hạ, nhìn Diệp Tâm Hạ bước đến. Trong thần điện bỏ hoang có rất nhiều người, đại đa số đều mặc đồ đen, chỉ là trên thân mỗi người đều dính máu, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra. Diệp Tâm Hạ nhìn bọn họ đều là công thần lần này của Paternan thần miếu trong việc tàn sát thành viên Hắc giáo đình, nhưng nhìn từng khuôn mặt của bọn họ, trong lòng Diệp Tâm Hạ dâng lên chua xót. Mọi người là anh hùng của Paternan thần miếu, nhưng tiếp theo mọi người không thể không lưu vong vì ta, lưu vong vì chân tướng chuyện này, lưu vong vì Paternan thần miếu. Diệp Tâm Hạ cảm thấy vô cùng áy náy. Diệp Tâm Hạ không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất có thể bảo vệ được căn cơ mấy ngàn năm của Paternan thần miếu, đều do mình quá vô năng, chỉ có thể hy sinh những kỵ sĩ trung thành tuyệt đối với mình. Mọi người đi theo ta, tin tưởng ta, mà ta lại không thể cho mọi người quang minh chân chính, ta là một thần nữ không? Xứng với vị trí này, ta hổ thẹn với mọi người. Diệp Tâm Hạ cúi người, hướng về những kỵ sĩ tàn sát giả vì mình diệt Hắc giáo đình cúi sâu. Những người này phải rời khỏi Paternan thần miếu. Hơn nữa rất có khả năng tiếp theo bọn họ sẽ bị tập nã, thậm chí là bị hiệp hội ma pháp truy sát. Quan trọng hơn là bọn họ không thể làm sáng tỏ thân phận của mình. Bọn họ tiếp tục đóng vai, trở thành đối tượng mọi người phỉ nhổ, trở thành người lưu vong khắp nơi, trở thành những thành viên Hắc giáo đình thật sự trong mắt mọi người. Nhưng bọn họ là kỵ sĩ vinh quang, dũng sĩ làm bạn dọc đường với mình, trải qua chiến tranh thần miếu, tinh thần của bọn họ đáng kính phục. Bọn họ ở ngay khi thần nữ như mình cùng đường mặt lộ, càng đứng ra tự nguyện chấp hành kế hoạch tàn sát ở Paternan thần miếu lần này. Diệp Tâm Hạ không biết lấy gì báo đáp những người đứng ra hy sinh này. Bệ hạ, chúng tôi chưa bao giờ muốn có được thứ gì, đi theo ngài là điều chúng tôi muốn, tương lai ngài muốn cũng là tương lai mà chúng tôi muốn. Chúng ta cùng chung lý tưởng, chỉ vì ngài kiên định đi tiếp con đường này để chúng tôi đều cho là không thẹn với lương tâm. Hắc ám của thần miếu là do chúng ta tự tay xé nát, đây chính là vinh quang chân chính mà chúng tôi muốn. Kim Diệu kỵ sĩ Khương Bân quỳ nửa chân xuống nói. Hai mắt Khương Bân bị vải đen che lại, cứ việc là không nhìn thấy gì, thậm chí là không thấy được diện mạo của Diệp Tâm Hạ. Nhưng Khương Bân biết thần nữ đang đứng trước mặt mới là thần nữ đáng để bọn họ đi theo. Thần nữ có can đảm đối diện với một mảnh hắc ám bẩn thỉu, không khuất phục vận mệnh của mình. Quan trọng nhất là thần nữ, cũng giống như tất cả kỵ sĩ bọn họ đều đang chân chính bảo vệ thần miếu. Dù cho đứng ở vũng bùn mục nát dơ bẩn, cũng vẫn đang tìm quang minh, chưa bao giờ buông bỏ. Những kỵ sĩ khác cũng dồn dập quỳ xuống, bao gồm cả nữ kỵ sĩ Waris bên người Diệp Tâm Hạ, cùng điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long. Thêm cả Hải Long, hiện tại tòa thần điện bỏ hoang có tổng cộng 1.001 người, mỗi một người bọn họ hai tay đều dính máu. Giống như Diệp Tâm Hạ, bọn họ nhất định sẽ bị toàn bộ thế giới phỉ nhổ. Nhưng bọn họ biết bọn họ đang làm vậy vì cái gì. Hơn nữa, không có một tia dao động cùng hoài nghi. Không có gột rửa tinh thần, không có vinh quang tẩy não. Mà mỗi một người bọn họ đều biết một hồi tàn sát này trong thần miếu là vì tương lai càng thêm tốt hơn. Không phải vì bản thân, cũng không thuần túy vì thần miếu. Đi đi, mọi người mau đi đi, Diệp Tâm Hạ nói với 1.001 kỵ sĩ này. Bọn họ là công thần lớn nhất của Paternan thần miếu, nhưng nhất định phải lưu vong. Dấu ấn Hắc giáo đình sẽ theo bọn họ cả một đời. Hơn nữa, thần miếu còn tồn tại một ngày, bọn họ không cách nào được thừa nhận, bởi vì một khi bọn họ nói ra chân tướng, lập tức mang ý nghĩa Diệp Tâm Hạ là giáo hoàng Hắc giáo đình cũng sẽ được công bố. Người là sinh mệnh phức tạp. Dù cho biết ngọn nguồn sự việc thì Diệp Tâm Hạ cũng không cách nào tẩy đi dấu ấn tội ác của giáo hoàng Hắc giáo đình. Diệp Tâm Hạ là thần nữ, vĩnh viễn không thể có một chút liên lụy tới Hắc giáo đình, huống chi là giáo hoàng Hắc giáo đình. Bí mật này sẽ theo Hắc giáo đình diệt vong vĩnh viễn mai táng, một khi bị vạch trần thì khó mà lường trước được hậu quả. Vì thế Diệp Tâm Hạ cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngày tán dương đầu tiên nên ban tặng vinh quang cho 1.001 kỵ sĩ này là Waris giết chết Hồng Y đại giáo chủ, là điện chủ kỵ sĩ điện Hải Long giết chết Tát Lãng, là những kỵ sĩ áo đen này ẩn thân trong đám người thanh trừng từng thành viên Hắc giáo đình. Mà ngày hôm nay bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Paternan thần miếu, vĩnh viễn gánh vác thân phận Hắc giáo đình, vì Diệp Tâm Hạ mà vĩnh viễn bảo vệ bí mật thân phận giáo hoàng. Diệp Tâm Hạ xoay người, không có dũng khí đối mặt với bọn họ, nhìn vào mắt của bọn họ. Waris cùng Hải Long tùy tùng Tâm Hạ rời khỏi nơi này. Nhưng vừa mới đi ra khỏi thần điện được vài bước, đột nhiên đôi mắt Diệp Tâm Hạ đỏ lên, nhìn Waris, có chút không khống chế được tâm tình, hỏi. Waris, nếu có một ngày cô bị người của Hiệp hội Ma Pháp tập nã, bị nhầm là thành viên Hắc giáo đình thật sự mang tới trước mặt ta, vậy ta nên làm gì đây? Ta không thể để cho chuyện như thế xảy ra được. Bất cứ người nào trong số mọi người bị coi là hắc giáo đình mà chịu sát hại, ta đều khó mà tiếp thu. Waris, cô để bọn họ trước tiên cứ ở đó. Ta sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách giữ tại tất cả mọi người, giữ mọi người ở lại bên cạnh cô. Là mình làm chưa đủ tốt. Nhất định là còn những cách khác, có thể vì bọn họ mà cọ rửa tội danh trong trận tàn sát này, lại có thể để bọn họ vinh đăng cung điện, bọn họ không nên trốn cả đời, càng không nên liều lĩnh nguy hiểm bị thế giới này truy nã săn giết. Đặc biệt là khi vừa nghĩ tới bất cứ người nào xuất hiện trước mặt mình nhất định sẽ tan vỡ. Hắc giáo đình đã bị diệt trừ. Nhưng bọn họ nên làm gì, 1001 kỵ sĩ này, bọn họ. Ngài không cần lo lắng cho chúng tôi đã có sắp xếp của riêng mình. Ngài đã làm tốt rồi, đổi lại là tôi, đại khái đã sớm trở thành con rối của Hắc giáo đình, thậm chí bản thân còn không biết. Ngài hiểu rõ tất cả những thứ này, ngài gánh vác nặng nề hơn so với bất kỳ người nào trong chúng tôi. Ngài cũng vì cả thần miếu mà đã sớm lún sâu trong hắc ám để tìm lối ra duy nhất. Warisan ủi Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ không làm như vậy thì sẽ có càng nhiều người chết hơn. Một Paternan thần miếu bị Hắc giáo đình trưởng khống, sẽ không thể nào tưởng tượng được năm tháng sau đó sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hãm hại. Người mang tâm hướng về quang minh sẽ cùng đường mặt lộ, tính cách ác nhân cũng sẽ bị chăn nuôi tới mức tận cùng. Là Diệp Tâm Hạ ngăn tất cả thứ này, tâm lại cứng cỏi cỡ nào mới có thể ở trong thần miếu đổ nát thủ vững như vậy. Thần miếu đâu cần thần linh. Bọn họ cũng không phải người nào đều tin vào hào quang của thần. Vẻn vẹn là phần hào quang nhân tính của Diệp Tâm Hạ, trong bùn còn chưa từng bị ăn mòn. Nhưng, Diệp Tâm Hạ còn muốn nói thêm điều gì? Lúc này Hải Long nháy mắt với Waris. Waris lập tức đỡ lấy Diệp Tâm Hạ, đưa trở lại thần miếu để nghỉ ngơi. Thần miếu còn cần tới Diệp Tâm Hạ. Không thể tiếp tục ở lại nơi này. Phong ba còn chưa ngừng lại hoàn toàn. Diệp Tâm Hạ nhất định phải lập tức trở về thần sơn. Lấy hình tượng thần nữ tuyên bố với thế nhân, nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ trong trận tàn sát này. Chuyện cần tới Diệp Tâm Hạ còn rất nhiều, và lúc này Diệp Tâm Hạ nhất định không được có một chút cảm tình nào, dù cho là hổ thẹn với 1001 kỵ sĩ tàn sát này. Một khi có cảm tình thì sẽ lộ ra kẽ hở, sẽ bị nhìn thấu, thậm chí làm cho tàn đảng Hắc giáo đình có thể lợi dụng cơ hội này. Lúc này Hải Long nhanh chóng bước về phía thần miếu bỏ hoang. Waris đỡ lấy Diệp Tâm Hạ rời khỏi nơi này. Nhưng tự hồ Diệp Tâm Hạ ý thức được gì, nhìn theo bóng lưng vội vàng của Hải Long. Waris vẫn đang nỗ lực phân tán sự chú ý của Diệp Tâm Hạ, hy vọng Diệp Tâm Hạ đặt hết tâm tư vào tiếp theo nên xử lý thần miếu trăm ngàn lỗ hổng này như nào. Nhưng Diệp Tâm Hạ thực sự quá hiểu rõ tâm tình của một người, dù là bất an trên mặt Waris xẹt qua trong nháy mắt cũng bị Diệp Tâm Hạ phát hiện. Bệ hạ, ngài. Waris muốn ngăn Diệp Tâm Hạ, nhưng Diệp Tâm Hạ thoát khỏi Waris, quay đầu trở lại tòa thần miếu bỏ hoang kia. Đi tới, Diệp Tâm Hạ đã biến thành chạy tới, cuối cùng là lao vào trong tòa thần điện bỏ hoang kia. Hải Long, dừng tay. Diệp Tâm Hạ tới trước thần điện, hô lớn. Ngay trong nháy mắt muốn rời đi, Diệp Tâm Hạ đã nhận ra được. Diệp Tâm Hạ tuyệt đối không thể để Hải Long làm như vậy, tất cả bọn họ đều là kỵ sĩ mà mình tôn trọng nhất. Nếu như Hải Long vì để bọn họ kín miệng vì làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, Diệp Tâm Hạ cả đời này sẽ không tha thứ cho bản thân. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Máu tươi đỏ chót bắn ra, thời khắc xông vào thần điện bỏ hoang, đập vào mi mắt Diệp Tâm Hạ chính là một mảnh lớn máu tươi, đang từ cổ những kỵ sĩ áo đen tràn ra. Máu tràn ra quá nhanh, tràn ra quá nhiều, cho tới khi nhuộm đỏ vạt áo của bọn họ, cho tới khi rêu xanh gạch đá, dưới chân bọn họ bị bôi thành một mảnh huyết đầm diễm lệ cực điểm. Bệ hạ, vài kỵ sĩ áo đen ở phía trước kinh ngạc nhìn Diệp Tâm Hạ chạy tới nơi này, mà Diệp Tâm lại giống như bị tình cảnh trước mắt làm cho hồn phi phách tán. Diệp Tâm Hạ biết loại khả năng nào đó, vậy thì Hải Long vì để 1001 kỵ sĩ này vĩnh viễn bảo vệ bí mật này, mà mai táng tất cả bọn họ ở tòa thần điện bỏ hoang này. Cho nên Diệp Tâm Hạ không để ý tới tất cả mà quay trở lại. Nhưng Diệp Tâm Hạ vĩnh viễn không nghĩ đến người cắt cổ những kỵ sĩ, cũng không phải Hải Long, mà là bản thân của 1000 kỵ sĩ này. Thần điện bỏ hoang, sừng sững 1000 người. Bọn họ vẫn kiên cường, bọn họ thậm chí khi mình rời đi thì không di chuyển nửa bước, trong tay bọn họ đều cầm một con dao đen. Bọn họ dùng dao đen này tự cắt cổ chính mình. Lập tức có 1000 vết thương động mạch, đỏ bừng thấy mà giật mình, cảnh tượng theo cồn chảy xuôi càng chấn động cực điểm. Không không không, đừng làm như vậy, đừng làm như vậy. Diệp Tâm Hạ hô hoán thần hồn, muốn cứu những kỵ sĩ áo đen đã vì thần miếu mà trả giá hy sinh to lớn. Người cũng sẽ thay đổi dù cho ý chí kiên định nhưng theo thời gian tâm tình, cũng sẽ tích lũy cũng sẽ bị mê hoặc trần gian làm cho thay đổi. Chúng tôi không muốn phản bội ngài. Cũng không cho phép bản thân trong tương lai phản bội ngài. Thời gian sẽ làm một người thay đổi. Không ai có thể bảo đảm bản thân không bị thời gian ăn mòn. Mỗi một người chỉ có thể là chính mình lúc này. Vì thế mà 1001 kỵ sĩ lựa chọn làm thế này. Đối với bọn họ mà nói thì đây cũng là một loại bảo vệ. Diệp Tâm Hạ đáng để mọi người bọn dùng cách như vậy bảo vệ. Thần hồn hiện lên thân Diệp Tâm Hạ, muốn dùng thuật phục sinh để những người này sống lại. Thần quang chói mắt, soi sáng toàn bộ khu vực thần điện bỏ hoang vô cùng sáng rực. Nhưng phục sinh thần thuật cũng chỉ cứu được một người, quan trọng nhất là người này đồng ý sống lại. 1001 kỵ sĩ không mong muốn cải tử hoàn sinh. Máu của bọn họ tràn ra càng nhiều, dù cho dùng hết sức di chuyển tư thế đứng, vẫn cứ liên miên ngã xuống. Phải biết hiện tại Diệp Tâm Hạ nắm giữ ma pháp cao minh nhất thế giới này, nhưng không cách nào gọi sinh mệnh của 1001 kỵ sĩ trở về. Váy trắng của Diệp Tâm Hạ đã triệt để bị nhuộm đỏ. Diệp Tâm Hạ ở trong huyết đầm như suối trào. Đây là ngày thứ nhất Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ, nhưng không phục sinh được người nào trước mắt. Phần trí cao vô thượng trắng xám này, bảo vệ ghi lòng tạc dạ này. Đến cùng đổi lấy cái gì? Vẻn vẹn mà mầm quang minh. Ở trong thế giới điên cuồng dã man này lại yếu đuối cỡ nào, thấp kém cỡ nào. Ánh sáng đèn đuốc ở Paternan thần miếu kéo suốt đêm, có thể thấy một ít tín đồ mặc tăng bào tín ngưỡng, đang ân cần đổ từng thùng nước rửa sạch vết máu. Hải dương đưa tới cơn gió mạnh, hái xuống những bông hoa khắp núi đồi Paternan thần miếu, ban cho thần sơn hương thơm làm người say mê. Một bóng người màu trắng, kéo vạt váy còn chưa phai máu đi, giống như một thể xác nhỏ bé mềm mại không có linh hồn, từng bước trở về thần nữ điện. Trong điện, mỗi người đều mang theo nụ cười, tay nâng một bó hoa ô liu trắng muốt, lời nói của bọn họ, một câu Diệp Tâm Hạ cũng không nghe lọt, đi thẳng về nơi yên tĩnh thuộc về mình. Có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Tâm Hạ. Tâm Hạ, sao vậy? Mạc Gia Hưng nhìn Diệp Tâm Hạ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Mạc Gia Hưng nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Tâm Hạ, làm sao lại hồn bay phách tán như vậy? Không phải là nên chúc mừng sao? Không phải nên hài lòng vì tranh cử thắng lợi sao? Tại sao lại còn khổ sở hơn lúc nỗ lực trả giả trong nhiều năm qua như vậy? Diệp Tâm Hạ ngẩng đầu, nhìn Mạc Gia Hưng quan tâm. Có phải rất khổ cực không? Nếu mà rất khổ cực thì chúng ta về nhà. Mạc Gia Hưng thấy dáng vẻ này của Diệp Tâm Hạ, càng lo lắng không ngớt. Cũng không biết tại sao muốn ngay lập tức mang Diệp Tâm Hạ rời khỏi nơi này. Người khác vẫn không cách nào từ trong bình tĩnh của Diệp Tâm Hạ thấy được tâm tình. Nhưng Diệp Tâm Hạ là con gái của mình. Mạc Gia Hưng biết vào giờ phút này Diệp Tâm Hạ tan vỡ cùng tuyệt vọng cỡ nào. Thần nữ này, không làm cũng được. Nếu như mang tới kết quả như thế, nếu như Tâm Hạ gian nan như thế, vậy chẳng thà về nhà cho rồi. Ở nhà, ít nhất còn có mình cùng Mạc Phàm. Diệp Tâm Hạ ở nhà bọn họ vẫn luôn là thứ quý giá nhất. Mạc Gia Hưng cùng Mạc Phàm xưa nay chưa bao giờ để Diệp Tâm Hạ chịu oan ức, cũng không nỡ lòng để Diệp Tâm Hạ có chút khổ sở. Lại nhìn Diệp Tâm Hạ bây giờ, dù là Diệp Tâm Hạ không nói lời nào, dù chỉ nhìn ánh mắt Diệp Tâm Hạ, đôi mắt này, đến tột cùng có bao nhiêu vất vả mới chống đỡ không ngã xuống, điều này làm cho người làm cha như Mạc Gia Hưng không nhịn được mà rơi lệ. Đây là Diệp Tâm Hạ mà mình cùng Mạc Phàm liều hết tất cả che chở sao? Nếu như biết Diệp Tâm Hạ sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ, Mạc Gia Hưng dù như nào cũng sẽ không để Diệp Tâm Hạ tới nơi này. Con bé vốn là một cô gái bình thường, từ nhỏ đã nhu nhược, hai chân cất bước bất tiện cần người chăm sóc, nhưng trong mắt Mạc Gia Hưng cùng Mạc Phàm là người quan trọng nhất ở trong nhà. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Diệp Tâm Hạ là thấy được phân tâm linh tinh khiết, chưa từng bị thế giới phức tạp này xâm nhiễm, cô gái như thế đều làm mọi người muốn che chở từ nội tâm, không đành lòng để cô gái này chịu chút tổn thương. Ở trong căn nhà nhỏ chỉ có mình với Mạc Phàm, lại có thể chăm sóc tốt cho Tâm Hạ. Vì sao đến Paternan thần miếu này, mấy ngàn người như thế đều vây quanh Diệp Tâm Hạ, vẫn không chăm sóc tốt cho Diệp Tâm Hạ, để cho Diệp Tâm Hạ trải qua vô số thống khổ luân hồi, như là đi qua ma quật luyện ngục. Làm thần nữ có ý nghĩa gì? Con bé nên ở trong đại học, ở cùng những người ôn nhu giống nó, cảm thụ những sự vật đẹp đẽ mà con bé yêu thích, an tĩnh, giống như các cô gái khác không buồn không lo sống những ngày tháng nhàn nhã. Chúng ta về nhà, không xen vào chuyện ở nơi này nữa được không? Mạc Gia Hưng tiếp tục khuyên giải. Lời nói của Mạc Gia Hưng làm khuôn mặt trắng bệch của Diệp Tâm Hạ có ít biến hóa. Hiện tại Diệp Tâm Hạ rất muốn trở về. Nếu như có thể quên đi tất cả những chuyện này. Chỉ là vất vả nén đi nước mắt lại một lần nữa trào ra viền mắt. Đừng khóc, nếu như Mạc Phàm thấy được, thì nhất định sẽ phá hủy luôn tòa thần miếu này. Mạc Gia Hưng đau lòng cuống lên, nhưng không biết làm sao giúp Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ vẫn mạnh mẽ kiềm chế nước mắt. Hít sâu vài cái, cứ việc yếu hầu cùng mũi chua xót nghẹn ngào. Trước đây cha từng nói với con, nếu một người bên cạnh mất đi, thì có thể trồng một cái cây trong sân. Diệp Tâm Hạ có chút nghẹn ngào hỏi. Đúng vậy, trước đó ta từng trồng một cây lê giúp một vị nữ sĩ. Con muốn trồng ở đâu? Ta giúp con trồng. Mạc Gia Hưng thấy lúc này Diệp Tâm Hạ mới mở miệng, thở phào, nhẹ nhõm. Ở ngay kia đi. Diệp Tâm Hạ nói. Diệp Tâm Hạ dùng ngón tay chỉ cho Mạc Gia Hưng. Đó là một mảnh núi rừng. Mỗi khi Diệp Tâm Hạ tỉnh ngủ thì đều thấy mảnh núi rừng kia. Đêm, bao phủ trên sông băng vạn năm không thay đổi, để mặt đất quạnh hiu, âm lãnh trở nên không có nửa điểm sinh cơ. Đến Vĩnh Dạ, mặc dù là chủng tộc băng nguyên của cực nam chi địa, cũng nhất định lượng lớn ở ngoài trời, thân thể chúng nó, bao gồm cả máu sôi của chúng nó, đều không thể duy trì cho chúng nó sinh tồn quá 10 ngày ở Vĩnh Dạ băng hàn. Không có đồ ăn, không có nhiệt lượng, không có máu sôi để duy trì nhiệt độ thân thể cần thiết, căn bản không có mấy chủng tộc có thể ở lại, trừ khi những băng nguyên tử linh hầu như không thể coi là sinh mệnh. Băng nguyên tử linh là quần thể sinh vật cường đại nhất, tàn bạo nhất trong cự nam Vĩnh Dạ. Dưới cực nam Vĩnh Dạ sẽ sinh ra một loại băng hệ cực trần, là bảo tàng quý giá nhất của cả cực nam chia địa. Sở dĩ những sinh vật băng nguyên kia có thể so với yêu ma trên lục địa, dưới biển sâu cường đại hơn mấy lần, một mặt là hoàn cảnh ác liệt rèn luyện, một mặt là chính là cực trần băng hệ này. Cực trần tựa như mảnh vỡ ngôi sao trong Vĩnh Dạ tinh rơi xuống mặt đất, mặc dù bị vùi trong bão tuyết hắc ám vẫn lập lòe ánh sáng hiếm thấy. Vẻn vẹn cực trần to bằng móng tay, cũng đủ đông một dãy núi mấy chục cây số thành băng sơn. Băng nguyên tử linh, chúng là kẻ cuồng nhiệt với cực trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi Vĩnh Dạ tới, băng nguyên tử linh sẽ tàn bạo du hành trong bóng tối, tìm kiếm cực trần hiếm có. Vì một mảnh cực trần, băng nguyên tử linh không ngại tàn sát cả một quần thể ở cực nam. Cực trần cũng sẽ mang lại lột xác sức mạnh cho có băng nguyên sinh vật, chủng tộc băng nguyên ở cực nam cũng sẽ nghĩ hết cách đoạt được cực trần. Dưới Vĩnh Dạ cực nam, đầy dã man, tranh cướp, giết chóc nguyên thủy nhất, tài nguyên cực kỳ có hạn, mà mỗi một khối lãnh thổ nhỏ cũng sẽ được cực trần quan tâm. Sau đó mảnh lãnh địa kia chẳng mấy chốc phủ kín thi thể cùng tuyết lạnh màu đỏ. Ào ào, vài con băng nguyên tử linh mang thân dưới u linh màu đen ở trong gió lạnh cực hàn đi cực nhanh, con mắt xanh biếc của chúng nó nhìn chằm chằm mặt băng vỡ, như đang tìm cái gì đó. Hống hống, đột nhiên một con bạch hổ thánh khiết vô trần từ trong bóng tối nhào ra. Móng vuốt của nó đã trở nên to lớn vô cùng, đột nhiên đánh ngã ba con băng uyên tử linh trên không trung xuống. Sau khi đánh ngã chúng nó xuống, bạch hổ lập tức hóa thành một vệt ánh sáng như là bạch sắc loan đao, cắt ra mặt đất vô cùng kiên cố, cũng cắt luôn mấy con băng uyên tử linh mạnh mẽ này. Một mảnh cực trần từ trên thân của một băng uyên tử linh trong đó rơi ra, bạch hổ trong cuồng phong xuất hiện, một thân ảnh duyên dáng từ trong gò tuyết màu trắng đi ra. Bạch hổ hung mãnh thần dũng ngậm mảnh cực trần kia, giạt ra móng vuốt như chó nhặt được đĩa tìm kiếm khen thưởng, chạy tới bên cô gái khoác áo da lông tuyết hồ. Da lông tuyết hồ màu bạc, bạc tương đối thuần túy, cô gái cũng có một mái tóc ngân tuyết dài, từ trong tuyết xa đi ra như một tuyết hồ ngàn năm biến thành yêu nữ, xinh đẹp cùng cao quý không trải qua bất kỳ tân trang, lộ ra vài phần cảm giác không chân thật. Tiểu bạch hồ đưa cực trần cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không nhận. Tiểu bạch hồ trầm tư chốc lát, vội vàng dùng lông bù xù lau sạch nước miếng trên cực trần. Lau cho sạch, tiểu bạch hổ lúc này mới lấy lòng. Dựa theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà tiến hành, lần này đừng tiếp tục làm sai, Mục Ninh Tuyết căn dặn tiểu bạch hổ. Á, tiểu bạch hổ lúc này trở lại dạng mini, như một tiểu bạch miêu dịu ngoan, đang định chui vào lồng ngực ấm áp của Mục Ninh Tuyết. Đáng tiếc Mục Ninh Tuyết căn bản không ôm nó. Tiểu bạch hổ cúi đầu ủ rũ, chỉ như một con chó đi bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Đi tới phía trước, tiểu bạch hổ đột nhiên ngửi được gì đó. Lông tai lập tức xù lên, hơn nữa trong ánh mắt lộ ra vẻ gian xảo. Mục Ninh Tuyết cũng nhận ra, đôi mắt sáng nhìn kỹ băng xương hắc ám nồng đậm. Cuối cùng nó cũng xuất hiện trên mặt Mục Ninh Tuyết, lộ ra vài phần hưng phấn. Ván cờ này, Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ đã bày ra từ lâu, nhưng tiếc là không làm nó mắc lừa. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không nhụt chí. Mục Ninh Tuyết có thời gian, cũng có kiên trì. Băng Nguyên Tử Linh săn giết bộ tộc băng nguyên khác, từ trong lãnh địa thu được băng hệ cực trần hiếm có. Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ chuyên săn giết băng uyên tử linh, hình thành một chuỗi thức ăn tàn khốc nhất thế giới, mà Mục Ninh Tuyết cùng Tiểu Bạch Hổ đứng ở vị trí cao hơn. Nhưng Mục Ninh Tuyết rõ ràng một điểm, băng uyên tử linh không phải là nhân vật đáng sợ nhất, những băng uyên tử linh này cũng chỉ đang phục vụ cho một sinh mệnh vạn năm. Trong một lần vô tình, Mục Ninh Tuyết đã được kiến thức bộ mặt thật của sinh vật vạn năm này. Sinh vật vạn năm hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của Mục Ninh Tuyết, nhiều lần phái băng uyên tử linh tới thăm. Dò, băng nguyên tử linh tới thăm dò căn bản là bị Mục Ninh Tuyết giết chết. Mục Ninh Tuyết có một lần không cẩn thận đi nhầm, vào cạm bẫy của sinh vật vạn năm tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu không phải Tiểu Bạch Hổ xuất hiện đúng lúc, thì Mục Ninh Tuyết đã nguy hiểm tới tính mạng. Mục Ninh Tuyết cùng sinh vật vạn năm đã kết thù hận trong cực nam Vĩnh Dạ. Mục Ninh Tuyết biết rõ sinh vật vạn năm này có thực lực cực mạnh, đế vương càng nước sông không phạm nước giếng. Mục Ninh Tuyết sinh hoạt ở cực nam Vĩnh Dạ trong thời gian dài như vậy, cũng từ từ hiểu rõ toàn bộ hệ sinh thái cực nam. Hội cấm chú muốn thảo phạt đế vương cực nam, xác thực là sinh vật có thực lực mạnh nhất nơi này, địa vị của nó ở đế quốc cực nam không có bất luận quần thể nào lay động được. Nhưng đế vương cực nam cũng không phải tuyệt đối vô địch càn quét. Ở trong cực nam còn có mấy đế vương khác mạnh mẽ hơn, chúng chiếm lấy những mảnh lãnh thổ màu mỡ ở sông băng cực nam thế giới, trong đó sinh vật vạn năm băng uyên tử linh chính là một đế vương, không thể tùy ý trêu chọc. Chống lại chính diện, Mục Ninh Tuyết không phải đối thủ của sinh vật vạn năm. Cho nên Mục Ninh Tuyết phải kiên trì, tìm một cơ hội tuyệt hảo vù vù. Tuyết gia bị thổi lên, bỗng nhiên không gian xung quanh không còn thấy được gì. Trong bóng tối cũng không có chút ánh sao nào, cũng không có cực quang. Ngoại trừ tuyết gia phủ kín mặt đất cùng băng tuyết mấy trăm cây số, thì cũng chỉ có một băng uyên tử linh u phần dưới u linh. Là đại quân băng uyên tử linh, chúng khác những vong linh trên mặt đất ở chỗ. Khi những tử linh hoạt động như mây mù bão táp đông nghịt, mang theo một loại thiểm điện màu đỏ thẫm có thể đánh, cho thân thể trực tiếp hóa thành phấn vụn, chỗ đi qua không còn sự sống. Mục Ninh Tuyết bước nhanh, có thể cảm giác được đại quân băng uyên tử linh này đang tiếp cận. Mà mới vừa rồi tiểu bạch hổ còn đi sau tùy tùng, nhìn qua đã không thấy bóng đâu, như là chạy trốn. Phía sau truyền tới tiếng rít gào, Mục Ninh Tuyết tăng tốc, thân ảnh Mục Ninh Tuyết tựa như gió xoáy màu trắng, xẹt qua sông băng có chút không bằng phẳng. Băng nguyên cự thú ở mặt đất sợ hãi chạy tứ phía, thân thể chúng cường tráng đủ để đem núi cao mấy trăm mét thành mảnh vỡ, nhưng ở trong vĩnh dạ cực nam thì giống như cừu trên cao nguyên, có quá nhiều nhân vật mạnh mẽ hơn để chúng nó sợ tới hồn phi phách tán. Đại quân băng uyên tử linh màu đen cuốn qua, không ít băng nguyên cự thú cấp quân chủ cũng trong thời gian ngắn bị tước đoạt, bắp thịt chúng như đá, máu sôi trào như dung nham, nội tạng giàu năng lượng, tất cả đều bị rút khô, để hai con mắt màu xanh biếc của băng uyên tử linh càng thêm tà dị. Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết. Trong tiếng rít đột nhiên truyền ra một loại hô hoán vô cùng quỷ dị, âm thanh này quả thực là từ dưới địa ngục truyền tới, căn bản không phải hô hoán bình thường, hoàn toàn là tiếng đoạt hồn. Đương nhiên Mục Ninh Tuyết biết rõ nơi quỷ quái này, trừ mình ra thì không còn người nào khác, là sinh vật vạn năm kia. Nó tồn tại vạn năm, ngôn ngữ đối với nó lại quá đơn giản, nó biết làm sao giao tiếp với nhân loại. Rốt cuộc là nó xuất hiện. Ma quỷ dưới vĩnh dạ, hút sinh mệnh có hạn trong băng nguyên cực nam. Trốn sau đại quân băng uyên tử linh, không ngừng hưởng thụ vinh dạ thịnh yến. Đáng tiếc Mục Ninh Tuyết không phải con cừu non mặc cho nó sâu xé. Mục Ninh Tuyết cũng không nằm dưới đáy hệ sinh thái cực nam. Mục Ninh Tuyết là cái gai trong mắt sinh vật cực nam, cho nên không tiết lộ ra bộ mặt thật, chỉ vì để giết chết Mục Ninh Tuyết cướp đi cực trần. Ngươi là kẻ đáng thương bị nhân loại trục xuất, ai cho ngươi dũng khí vào lãnh địa của ta ăn cắp? Âm thanh sinh vật vạn năm lại phát ra trong vô số rít gào. Rõ ràng là tiếng rít gào của tử linh, nhưng tất cả tiếng rít gào đè lên nhau, chính là ngôn ngữ nhân loại, hơn nữa còn mang theo cảnh cáo cùng phẫn nộ. Băng uyên tử linh đáng sợ che ngợp bầu trời, có thể thấy những thân thể vô cùng dày đặc như u linh màu đen, chúng nó chiếm hơn một nửa bầu trời phía sau Mục Ninh Tuyết, làm người sởn tóc gáy nhất chính là, trong tử linh phong bạo vô cùng vô tận kia xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt này còn lớn hơn cả màn trời, oán hận tất cả sinh vật trên thế giới này, há miệng ra phun tử linh chi tức. Tử linh chi thức xuyên qua xào huyệt của băng nguyên cự thú đang liều mạng chạy trốn liên miên ngã xuống, nhanh chóng bị tước đoạt tất cả bộ phận có sức sống. Tại cực nam chỉ có mấy băng nguyên tử linh đã như là tử thần, huống chi là đại quân mênh mông hơn. Hơn nữa rõ ràng những băng nguyên tử linh này do một giống loài nào đó mạnh mẽ hơn thống trị. Mục Ninh Tuyết một mực thoát đi, khi tới một dốc băng to lớn, theo dốc băng trượt xuống, tay đưa về phía chỗ cao. Trong bầu trời tối tăm mênh mông, một mũi tên ánh bạc như trăng hạ xuống, bị một cánh tay Mục Ninh Tuyết nắm chặt, cũng đặt lên trường cung do bão táp mạnh mẽ phát họa thành. Bão táp này do Mục Ninh Tuyết khống chế mà ra, để mũi tên ánh bạc từ bầu trời rơi vào phong trụ. Thân thể cao gầy mà nổi bật vẫn đang trượt trên dốc băng, ngay khi có vô số đại quân băng uyên tử linh đập xuống, mũi tên bạc kia kết hợp hoàn mỹ với gió thổi, ngân tiễn xuyên thấu. Có thể thấy thế giới hỗn độn này như bị mũi tên kia đâm thủng. Thiểm điện tử linh màu đỏ đầy rẫy trên trời trở nên yên lặng. Tiếng rít gào đinh tai nhức óc dừng lại, tất cả trở lại yên tĩnh. Mà ma vân đông nghịt do băng uyên tử linh tạo thành bị đánh tan, có thể thấy từng băng uyên tử linh chết thảm khi ngân tiễn xẹt qua. Bầu trời đột nhiên sạch sẽ, gió lặng, mặt đất cũng trở nên trắng, ánh sao chiếu xuống, trên một ít núi do bông tuyết tạo thành chiếu ra một ít cầu vồng nhàn nhạt. Trong mấy giây ngắn ngủi mũi tên ác liệt mang tới thanh tịnh lập tức bị một loại trầm trọng tối tăm thay thế, trong tối tăm kia có một ngọn núi sắc bén vụt lên khỏi mặt đất. Cao ngạo cực điểm, đồng thời giống một thanh huyền kiếm tử vong màu đen, cao lớn vững chãi, lưỡi kiếm chỉ vào mục tiêu bất kể có di chuyển phương hướng nào. Huyền kiếm tử vong sừng sững trong dốc băng, cứ việc không có băng uyên tử linh lượn lờ, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận được áp bức cực mạnh, thở khó khăn. Đột nhiên có một đôi mắt trên ngọn núi huyền kiếm tử vong mở ra, con ngươi hẹp dài một cách yêu dị nhìn Mục Ninh Tuyết cách mấy cây số, mang theo vài phần coi rẻ như thiên quyền, lạnh lùng coi rẻ phàm nhân. Rốt cuộc vẫn lộ ra bộ mặt thật. Sinh vật vạn năm, Sơn Phong Huyền Kiếm tử vong này chính là thân thể của nó, không có cánh tay, cũng không nhìn thấy hai chân, hoàn toàn là một thí hồn chi kiếm lạnh lẽo có thể chém người sống ra làm hai. Mục Ninh Tuyết hơi kinh ngạc, Vĩnh Dạ Ma Quỷ đấu với mình lâu như vậy, lại có dáng vẻ này. Nó do băng trần màu đen tạo thành, như một khối hợp kim đen thui hoàn mỹ dã luyện mà thành, nếu đứng sừng sững không nhúc nhích, bóng lưng là một thanh ma kiếm màu đen vụt lên từ mặt đất. Mũi tên màu bạc lập lòe nguyệt mang đang đâm vào thân thể ma vật vạn năm này, nhưng mũi tên không chỉ chưa xuyên qua hoàn toàn, cắm được vào thân thể ma vật này cũng rất nông, có thể thấy được ma vật vạn năm này nắm giữ thân thể kim cương bất hoại, cứng rắn cực hạn. Mục Ninh Tuyết vừa nãy triển khai quán nguyệt ma tiễn, là mũi tên có lực xuyên thấu cùng sát thương tương đối mạnh mẽ, nếu là một ít pháp sư cấm chú không có năng lực phòng ngự, thì sẽ bị mũi tên xuyên thủng. Nhưng rõ ràng mũi tên này không thể tạo thành thương tổn mang tính thực chất cho ma vật vạn năm này. Thực lực của nó còn vượt xa những cấp đế vương bình thường kia, đại khái là bậc thang mạnh nhất thế giới này. Khổ sở dãy dụa bất quá chỉ là đang kéo dài hơi tàn, người nhất định chỉ là một sinh vật thấp kém ở cực nam chi địa. Âm thanh của ma vật vạn năm lại một lần nữa truyền tới. Thân thể nó bắt đầu nghiêng về phía trước, trong lúc nhất thời sông băng cứng rắn vỡ vụn, mặt đất như biến mất không còn tăm hơi, vô số mảnh vỡ sông băng bỗng nhiên rơi xuống, rơi vào một hắc uyên không thấy đáy. Hắc uyên mênh mông vô cùng, chứa đựng một mảnh sông băng trên trăm cây số, trên mặt đất còn có vô số dãy núi, tuyết ra chi khâu, có đứt gãy chập trùng, nhưng một tiếng rít gào của ma vật vạn năm đã để tất cả nát tan, rơi xuống. Sông băng điên cuồng đổ nát, một chút cũng không thấy phần cuối, Mục Ninh Tuyết vốn không có ý đối kháng chính diện, nhưng ma pháp cường đại đến mức lan ra hơn, trăm cây số vẫn là làm Mục Ninh Tuyết bất ngờ không kịp chuẩn bị. Mục Ninh Tuyết chỉ có thể mượn lực trên những băng sơn, đá vỡ nát kia, làm hết sức để bản thân không rơi xuống quá nhanh, cũng phải vung lên phong dực toàn lực, muốn từ trong hắc uyên này thoát ra ngoài. Phong chi dực hình thành sau lưng, kéo dài không được mấy giây lập tức bị tử linh chi phong, dưới hắc uyên thổi lên đánh tan, rất nhiều lần Mục Ninh Tuyết suýt chút nữa mất đi cân bằng. Một khi bắt đầu rơi xuống hắc uyên, tốc độ rơi xuống sẽ càng nhanh, lõm vào càng sâu, càng khó từ bên trong thoát ra. Mục Ninh Tuyết nổi lên phong buồm nhưng bị đánh tan nhiều lần, liếc nhìn một bên bờ hắc uyên. Khoảng cách thoát khỏi ma pháp đáng sợ này còn rất dài. Mục Ninh Tuyết quay đầu liếc nhìn ma vật ngàn năm, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lấy ra viên cực trần kia. Rót năng lượng không gian hệ vào trong cực trần, Mục Ninh Tuyết đột nhiên vứt cực trần này ra hướng càng xa hơn, nhìn thấy cực trần như ngói nhẹ chạm vào hồ nước, liên tục có sóng gợn trong không khí, cũng càng phóng xa, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt. Ma vật vạn năm lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn Mục Ninh Tuyết đang thẳng thốt chạy trốn, còn có cực trần đang bay về một hướng khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như không đuổi theo cực trần, mảnh cực trần này có xác suất lớn rơi xuống địa bàn của đế vương cực nam, ma vật vạn năm cũng không dễ trêu chọc những kẻ đáng sợ kia. Chỉ cần Mục Ninh Tuyết không rời khỏi nơi này thì tính mạng sớm muộn cũng sẽ bị cướp đoạt. Ma vật vạn năm vẫn chọn đuổi theo mảnh cực trần kia. Có mảnh cực trần này thì sao huyệt của nó cũng sẽ hoàn toàn được đúc thành. Hấp thụ toàn bộ năng lượng cực trần, thực lực của nó cũng sẽ tăng lên lần nữa. Một Mục Ninh Tuyết nho nhỏ cũng đừng hòng chạy thoát khỏi ma chảo của nó. Ma vật vạn năm vô cùng cuồng nhiệt, trong mắt nó cũng chỉ có cực trần. Nếu không phải Mục Ninh Tuyết nhiều lần cướp giật băng trần từ băng uyên tử linh, thì ma vật vạn năm cũng không dễ dàng hiện thân. Dù sao ở Vĩnh Dạ cực nam vẫn tồn tại sinh vật đáng sợ, có trời mới biết có sinh vật gì càng mạnh hơn, từ trong cực không động tầng trăm vạn năm không thay đổi thức tỉnh. Đế vương cực nam thức tỉnh ở nơi đó, mạnh mẽ của nó gần như vượt qua phạm trù của thế giới này. Băng trần đến từ cực không động tầng, tựa như một thần vật trời bạn của một vị diện khác, như những lưu tinh kinh diễm từ trong cực không động tầng rơi xuống cực nam, đồng thời chỉ xuất hiện khi Vĩnh Dạ đến. Ma vật vạn năm tin rằng những băng trần này thuộc về dị giới chi trần, là năng lượng mạnh mẽ mà thế giới chật hẹp này chưa từng có, chỉ cần nắm giữ được đủ nhiều cực trần, thì có hy vọng lột xác đến loại cấp bậc của đế vương cực nam. Mục Ninh Tuyết đã biến mất không còn tăm hơi. Ma vật vạn năm cũng không có ý nghĩ chơi trốn tìm với kẻ loài người này, lấy thực lực của Mục Ninh Tuyết nếu thật sự muốn chạy trốn, thì ma vật vạn năm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Huống chi bên cạnh Mục Ninh Tuyết còn có một thánh thú đồ đằng thực lực rất mạnh, bản thân Bạch Hổ là băng tuyết thánh linh, ở cực nam chi địa tu hành thực lực có thể đạt tới cảnh giới của một ít vương giả cổ xưa. Hạp hạp hạp, đuổi theo cực trần đính kèm thêm ma pháp không gian, ma vật vạn năm đột nhiên ý thức được vấn đề. Con Bạch Hổ xảo quyệt kia đâu? Tại sao vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nó? Hạp hạp, ma vật vạn năm đột nhiên thổi lên một cơn gió đen, bay về phía băng mộ vạn năm của mình, nơi đó là xào huyệt mà nó ngủ say, Hơn 1.000 năm qua ma vật vạn năm đều ngủ say trong băng mộ. Nó chăn nuôi những băng uyên tử linh kia để thu hoạch cực trần mỗi một lần vĩnh dạ tới. Cực trần có chút ít ỏi, có chút lại vụn như hạt cát. Nhưng tích tiểu thành đại, ma vật vạn năm dựa vào năm tháng dài đằng đẵng thu thập một viên cực trần to, bằng quả dừa, đế vương cực nam đều thèm nhỏ dãi cực trần này, nên ma vật vạn năm đã giấu trong một cấm địa tử vong. Khi ma vật vạn năm phát hiện có thể Mục Ninh Tuyết cố ý dụ mình ra, ma vật vạn năm vẫn không lộ ra vẻ hoang mang. Dù sao nơi giấu cực trần to lớn tồn tại cấm chế, sinh vật cấp đế vương xông vào đều bị xé ra thành từng mảnh, ma vật vạn năm không ngu tới mức chắp tay nhường. Nhưng rất nhanh ma vật vạn năm ý thức được băng mộ có gì đó sai sai. Năng lượng băng hệ cực trần quen thuộc không còn. Dù cho tới rất gần nhưng vẫn không cảm nhận được. Sau khi bước vào băng mộ, ma vật vạn năm thấy một cảnh tượng làm nó phát điên. Cấm chế tuyệt đối kia, cấm địa tử vong kia xuất hiện một cái động bị đào lên. Cái động kia lớn gần bằng hang thỏ, nhưng cũng để một tên trộm tiến vào. Mấy cái lông trắng tinh còn vương bên cạnh cái động kia, tựa như vì thân hình béo ú chui vào không cẩn thận cọ vào. Nhưng đối phương lại không ngại để lại bằng chứng phạm tội ở hiện trường. Ma vật vạn năm nhảy vào trong cấm địa, nhìn thấy bên trong rỗng tuếch, bị trộm mất rồi. Thu thập cả ngàn năm, tất cả cực trần tốn tâm tư bị trộm đi rồi. Con bạch hổ kia, nó dựa vào cái gì mà dùng móng vuốt bụ bẫm trực tiếp đào cấm chế của mình lên, sau đó nghênh ngang rời khỏi băng mộ. Từ phương vị đối phương trộm cắp, còn có đường chạy trốn, có thể kết luận rằng con bạch hổ này ủ mưu cực kỳ lâu rồi. Hạp hạp. Một tiếng rít gào rung động khắp cửu thiên đột nhiên vang lên trong vĩnh dạ, cảm giác toàn bộ ngôi sao trên bầu trời đều bị tiếng thét này làm cho rơi xuống. Lấy băng mộ làm trung tâm, một mạo uyên nuốt chửng khủng bố đang nhanh chóng mở rộng, nhanh chóng kéo mặt đất sông băng màu trắng quạnh hiu. Sâu trong mạo uyên màu đen truyền ra một loại phẫn nộ, hầu như lan tới gần như toàn bộ chủng tộc cực nam, một hồi tuyệt diệt chân chính tựa hồ bao phủ vĩnh dạ. Nhưng vĩnh dạ cũng không phải thật sự vĩnh viễn như cái tên, đến một ngày nào đó đêm đen vẫn bị đuổi đi. Toàn bộ cực nam chi địa vẫn sẽ được ánh sáng mặt trời sáng chói bao phủ, đồng thời kéo dài rằng rặc. Ngày đó, cũng là ngày mà băng mộ bị ánh sáng mặt trời chiếu. Đến khi đó, ma vật vạn năm nhất định phải ngủ say. Nó là tử linh hóa thân, hắc ám ban tặng sức mạnh vô tận. Dù cho nó ở cực nam chi địa nắm giữ thực lực cùng địa vị cực kỳ đáng sợ, nhưng thực sự nó cũng sẽ bị cực chú cực nam dài rằng rặc kia làm cho suy yếu. Cực chú đến, nó nhất định phải ở trong băng mộ, nếu không ánh mặt trời sẽ làm thực lực nó giảm mức độ lớn. Trong cực nam cũng còn rất nhiều đế vương có cửu oán đều có năng lực giết nó. Vì thế bất luận ma vật vạn năm này có điên cuồng ra sao, bất luận nó muốn tuyệt diệt băng nguyên chủng tộc cỡ nào, đều chỉ có thể phát tiết gần băng mộ. Cuối cùng nó chỉ có thể ôm mảnh cực trần bé bằng ngón tay kia ôm hận mà ngủ, tiến vào kỳ ngủ đông. Nó cần dùng gần nửa để chậm rãi suy nghĩ tiểu bạch hổ làm thế nào để đào băng mộ cấm địa bền như thành đồng vách sắt của nó. Ánh mặt trời cách đó không xa đang chậm chậm di chuyển về mảnh sa mạc băng xa này. Mục Ninh Tuyết đã lâu không được thấy ánh mặt trời chân chính, khi từng sợi hào quang sạch sẽ cực điểm chiếu lên người, Mục Ninh Tuyết không tự chủ được mà ngẩng mặt lên hưởng thụ nhiệt lượng ấm áp, như được giải thoát, càng như phá bỏ gông xiềng dày nặng, càng như là ngột ngạt cùng thống khổ tích lũy trong thân thể đang từ từ hòa tan. Thiên địa thuần trắng như vậy, Mục Ninh Tuyết mặc một thân lông ngân hồ đang đứng lặng ở phần cuối thế giới, đón ngàn tỷ quang mang như mảnh chiếu vào mảnh băng tuyết hắc ám, nụ cười cũng theo đó nở ra đôi chút. Đẹp như nữ vương tinh linh trên núi tuyết thức tỉnh trong thần thoại. Là phần cuối, cũng là điểm cuối. Mục Ninh Tuyết cõng lấy thế giới trầm trọng còn chưa hoàn toàn rút khỏi hắc ám, bắt đầu đi về một hướng. Mỗi bước đi đều đang rời xa khỏi nơi quạnh hiu này, cũng đang đến thế giới phồn hoa kia. Dọc theo ánh sáng, Mục Ninh Tuyết đi ra khỏi vĩnh dạ, cứ việc cực chú đang từ từ tiếp quản thế giới trầm trọng này. Nhưng Mục Ninh Tuyết hẳn là người duy nhất trên thế giới sống sót từ vĩnh dạ đi ra ngoài. Ushuaia là thành phố phía nam của Argentina, nơi này cách bán đảo cực nam bất quá là hơn ngàn cây số. Hồ nước yên tĩnh, băng tuyết bao trùm núi cao, thành thị mỹ lệ như là cổ tích, khí tức đặc biệt của nơi này làm người ta không tự chủ được mà say mê. Cảng, ở đây có rất nhiều thuyền đậu, ánh mặt trời chiếu tới nơi này, mùa đông sẽ tới ngay, đối với những người sinh sống ở phía nam, thì mùa đông vừa dài dằng dặc lại vừa đáng sợ, khi nơi đây còn chưa phát triển, có quá nhiều người không chịu được mùa đông. Đồ ăn, sưởi ấm, quần áo, thuốc men là vật phẩm cực kỳ trọng yếu trong mùa đông. Người giàu có thể ở trong phòng xem TV, dựa vào lò sưởi góc tường ăn thịt nướng, mà người nghèo bần cùng có thể đối mặt với bi thảm khi phòng ốc bị tuyết lớn ép vỡ, đồ ăn đông lại thành băng. Vì thế mùa xuân đối với bọn họ thực sự quá trọng yếu, không chỉ là thoát khỏi băng hàn, hắc ám, càng mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Ushuaia tổ chức một bữa tiệc buffet tại phố đi bộ, để chào mừng những ngày tiếp theo sẽ càng ấm áp lên. Rất nhanh có người không nhịn được mà khua chân múa tay, bên trong tiếng nhạc thỏa thích đung đưa thân thể. Những con chó con mèo hoang vất vả sống qua mùa đông cũng chạy ra, chúng nó không dám trắng trợn cướp đồ ăn trên vỉ nướng, chỉ có thể kiên trì đợi thức ăn thừa vứt bên góc đường. Mà một con có bóng người màu trắng lại gan to bằng trời. Nó không chỉ thưởng thức thịt nướng, ngay cả gà tây trên bếp lò còn chưa chín cũng bị trực tiếp cướp đi, trốn ở trong ban công không ai chú ý, điên cuồng cắn xé, toàn thân đầy dầu mỡ. Mục Ninh Tuyết một thân tuyết hồ đi trên đường phố ẩm thực, trang phục này đúng là thu hút được nhiều ánh nhìn. Chỉ là mọi người cũng không quá để ý, dù sao có khối người người thành phố này cũng thích mặc áo da thú nhung, thậm chí một thân tuyết hồ đắt tiền vẫn là tượng trưng cho phú quý. Mục Ninh Tuyết dùng một ít băng xuyên cực phẩm đổi lấy một ít tiền, tìm một khách sạn thanh tĩnh, tiểu bạch hổ vốn không khác gì chó hoang. Mục Ninh Tuyết không thèm để ý nó chạy tới chỗ nào trộm đồ ăn, trước tiên ngâm trong bồn nước nóng, mà nói chính là nguyện vọng rất thỏa mãn của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết thích sạch sẽ, dù sống ở sông băng, cũng phải dùng hỏa tuyền sâu dưới lớp băng để đảm bảo tóc cùng thân thể sạch sẽ. Đương nhiên ở đó cũng có điểm tốt, chính là thời tiết quá mức lạnh giá làm cho không có vi sinh vật nào tồn tại, tóc không có giận, da không nhờn, có điều làm cho Mục Ninh Tuyết lo lắng là da rẻ thiếu sức sống. Ngâm mình trong nước nóng, tình trạng như vậy sẽ dần giảm bớt. Tu luyện cùng khuôn mặt đẹp, đó là thứ mà Mục Ninh Tuyết vĩnh hằng theo đuổi bất biến. Ở trong nước nóng thơm ngát mới là Mục Ninh Tuyết có từng chút thả lỏng, nghe tiếng con nít chơi đùa bên ngoài, loại âm thanh kia cũng đang xua tan đi trầm trọng cùng ngột ngạt trong đầu. Ở Vĩnh Dạ Cực Nam, thần kinh luôn căng thẳng, hoàn cảnh nơi đây đặc biệt độc nhất, pháp tắc độc nhất dẫn ra tới mức tận cùng, giữa sinh vật chỉ có một mối quan hệ duy nhất, đi săn hoặc bị săn. Cho nên khi nhìn thấy thành thị, nhìn thấy mọi người khiêu vũ, nhìn thấy có nhiều người văn minh dùng bữa, lại nghe được đám con nít nô đùa ầm ĩ, đối với Mục Ninh Tuyết đều có chút không phải chân thực, giống như tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình sẽ trở lại hắc ám vĩnh hằng, nhất định phải dùng toàn lực suy nghĩ làm sao sống sót qua ngày hôm nay, làm sao để mình mạnh mẽ hơn. May là những căng thẳng ở trong Vĩnh Dạ đang theo nhịp thở cuộc sống sinh hoạt mà từ từ tan biến, tin không tới mấy ngày, mình sẽ thích ứng lại được. Rửa mặt cùng hộ lý, tốn mất nửa ngày, lại trầm trọng ngủ đêm, căn phòng ấm áp cùng chăn mềm mại để Mục Ninh Tuyết, chưa bao giờ nghĩ những thứ tầm thường trong quá khứ lại làm mình cảm thấy may mắn, cùng hạnh phúc như vậy, chẳng trách những nhà lữ hành ra ngoài, cuộc sống của bọn họ càng có cảm giác. Mục Ninh Tuyết ngủ một mạch tới khi ánh mặt trời len vào khe hở tấm rèm chiếu, xuống thảm lông. Có người đi bên ngoài hành lang, đại khái là một đám trẻ đi du ngoạn, bọn nó không chờ được nữa mà chạy tới đại sảnh, hưởng thụ điểm tâm. Mục Ninh Tuyết ngủ dậy, phát hiện bên kia giường có một con bạch hổ thân bẩn đầy rượu, đang ngửa mặt lên trời, bốn móng vuốt đệm thịt đang mở ra, ngủ phát ra tiếng ngáy tứ phía. Mục Ninh Tuyết xả bồn nước, xách tiểu bạch hổ lên ném nó vào nước nóng. Tiểu bạch hổ sặc nước tỉnh lại, khuôn mặt vô tội nhìn Mục Ninh Tuyết, không biết mình đã làm sai điều gì mà bị Mục Ninh Tuyết trừng phạt như vậy. Mùi như thùng rác Mục Ninh Tuyết mang tới sữa tắm, gần như đổ cả lọ vào người tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ ở một hơi rượu, Mục Ninh Tuyết cảm thấy không cần thiết ở chung chỗ với tiểu bạch hổ, xoay người xuống lầu. Tiểu bạch hổ dùng móng vuốt gãi đầu, không hiểu tại sao mình lại bị ghét bỏ. Còn tưởng rằng trộm bảo bối của lão quái vật kia thì sẽ trở thành con cưng của Mục Ninh Tuyết, nhưng giống như lập được thiên công nhưng không chút nào cải thiện quan hệ với Mục Ninh Tuyết. Lúc nào mình mới được ôm vào lòng như sủng vật, dù cho là nựng cằm cũng được, nhưng cho tới nay tiểu bạch hổ chưa từng được Mục Ninh Tuyết làm vậy. Người khác đều sống nương tựa nhau, đều thân mật không kẽ hở. Trong mắt Mục Ninh Tuyết thì tiểu bạch hổ mãi là chó hoang mà bạn trai nhặt được, không cho ăn, không chơi đùa, không nuôi dưỡng. Lòng tự ái của tiểu bạch hổ gặp đả kích nghiêm trọng. Nhưng tiểu bạch hổ chưa bao giờ nhụt chí. Trong phòng ăn đều là mùi lúa mì thơm ngọt, Mục Ninh Tuyết cũng đã lâu không thưởng thức đồ ăn có vị ngọt. Dùng xong bữa sáng, mua một ít vật tư thường dùng, để trong vòng tay không gian. Sau đó Mục Ninh Tuyết phát hiện mình hầu như mua đồ lấp gần đầy vòng tay không gian, không khỏi có chút buồn cười. Làm gì phải tiếp tục sống lưu vong nữa, những thứ đồ này sau đó có thể mua ở bất kỳ thành thị nào. Mục Ninh Tuyết không ở lại Ushuaia quá lâu, có một số thứ mà Mục Ninh Tuyết để ý. Ushuaia có mấy phần đóng kín, tin tức bên ngoài cũng chẳng có bao nhiêu tới chỗ này. Argentina cách Trung Quốc gần như là xa nhất, Mục Ninh Tuyết cũng không tính vượt qua Thái Bình Dương, như thế sẽ làm Mục Ninh Tuyết có cảm giác lạc lối. Huống hồ Thái Bình Dương không có chỗ đặt chân nào, cũng không thể lúc nghỉ ngơi đóng băng ngoài khơi thành đảo băng. Chuyến bay quốc tế cũng không mua vé được, dù sao Mục Ninh Tuyết vẫn đang bị Hiệp hội Ma Pháp truy nã. Mục Ninh Tuyết chỉ còn cách lựa chọn tự mình phi hành. Phong Chi Dực cũng không tiêu hao nhiều như trước, vượt qua Đại Tây Dương cũng không hẳn tốn thời gian quá lâu. Mục tiêu là Bồ Đào Nha, Mục Ninh Tuyết đi đến biên giới, vung gió lên, một luồng khí lưu lượn lờ xung quanh Mục Ninh Tuyết, đường nét duyên dáng như cánh buồm trong hồ nước xanh lam. Chúng là phong chi dực của Mục Ninh Tuyết, khi nhẹ nhàng đung đưa, trôi về phía đám mây, khi lại vung lên đã biến mất khỏi vùng trời này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinoa, đây là một thành phố cạnh biển mỹ lệ của Bồ Đào Nha. Đây cũng là điểm dừng chân hoàn mỹ của các thợ săn Đại Tây Dương. Xung quanh nơi này tràn ngập nguyên tố ma pháp cùng khí tức ma pháp. Ngay cả trên đường phố, cũng thấy được một ít bích họa cùng địa văn tượng trưng cho trận đồ ma pháp. Mục Ninh Tuyết có ấn tượng với thành phố này. Lúc đi lịch luyện học phủ Chi Tranh, bọn họ đã đến tòa thành thị thứ nhất ở Tây Nam Bộ Châu Âu. Sự kiện nịch chú cũng phát sinh ở đây. Đến giờ Mục Ninh Tuyết vẫn còn khắc sâu ấn tượng với chi tiết nhỏ nịch chú. May là nịch chú đã không còn xảy ra nữa. Linh Linh đã làm một việc có ích cho Hải Dương toàn cầu. Trên thế giới này không phải ai cũng dựa vào phong chi dực vượt qua Hải Dương lớn. Phong chi dực được dùng nhiều lúc mấu chốt trong chiến đấu. Chân chính dùng bay đường dài là ít ỏi. Tu vi không đạt tới độ cao nhất định, ma năng dự trữ không khổng lồ. Căn bản đi máy bay vượt biển còn tốt hơn. Mục Ninh Tuyết đến Tinoa, dự định nghỉ ở đây một đêm, bổ sung một thoáng ma năng phong hệ. Buổi tối Tinoa có chút náo động, nơi này có quá nhiều thợ săn lui tới, không thiếu những ma pháp sư vừa thu hoạch được mẻ lơn sau đó ở trong quán rượu suốt đêm, bọn họ căn bản không thèm để ý ngày đêm, hưởng thụ thư thích cùng mỹ hảo mà thành thị mang đế. Quý khách phong trần mệt mỏi, hẳn là ở trên đảo lạnh giá nào đó rất lâu đúng chứ? Bà chủ nhà trọ mập mạp khỏi, ánh mắt bà chủ trọ đều đang đánh giá Mục Ninh Tuyết, chỗ bọn họ đúng là có nhiều người nước ngoài tới ở, người châu Á lại càng không phải ít. Chỉ là những cô gái châu Á thấy trước đó đều quá mức nhỏ bé, ngũ quan như mấy đứa trẻ châu Âu chưa hoàn toàn dậy thì, nhưng cô gái phương Đông này có chút không giống lắm. Ngũ quan tinh xảo lập thể, vóc dáng không kém những người mẫu quốc tế, đẹp đến mức như nhân vật trong phim ảnh đóng vai công chúa, nữ vương. Ừng Mục Ninh Tuyết không định nói chuyện với bà chủ. Bà chủ nhà trọ nhiệt tình có chút quá đáng, cái gì cũng hỏi, Mục Ninh Tuyết đóng cửa lại rồi, mà bà chủ đều tìm đủ loại lý do để Mục Ninh Tuyết mở cửa, nào là đưa hoa quả tươi ngon nhất. Rượu địa phương, chỉ vì để ngắm vị khách trọ mỹ lệ dị vực này. Trung Quốc, đế đô. Trong một tòa cao ốc có thể quan sát thành phố phồn hoa, một người đàn ông máu lai anh Tuấn đang nâng chén rượu, lắc rượu vang bên trong. Khi phát hiện ly rượu vang không thành hình mình muốn, không khỏi khinh thường đổ cả ly rượu vào bàn ăn, không uống một ngụm. Khắc Dã, gần đây hiệu suất của ngươi có vấn đề rất lớn, để dị đoan trốn thoát ngay trước mặt lặp lại nhiều lần. Xem ra ngươi ở châu Á an nhàn quá đúng không? Vậy thì nên trở lại thánh thành mài giũa thêm một thời gian. Trong ống nghe điện thoại truyền đến tiếng răn dạy của một người phụ nữ. Khắc Dã còn đang thưởng thức mỹ thực bỗng sợ hết hồn, không nghĩ tới trong máy truyền tin của mình lại liên kết với thủ trưởng của mình. Vị thủ trưởng này đại diện cho người đứng đầu thánh ảnh, thực lực sâu không lường được, càng là nỗi ác mộng của từng thành viên thánh ảnh. Thánh ảnh giả là một thế lực rất đặc thù của thánh thành, bọn họ thường đối phó với những đe dọa ở bề ngoài không tồn tại, những đã bị thánh thành xác định là dị đoan đáng sợ. Bọn họ xưa nay không lấy danh nghĩa thánh thành xử quyết bất luận một vụ việc nào, nhưng một khi bọn họ xuất hiện, đồng thời nhìn vào một mục tiêu, nhất định sẽ không để mục tiêu này tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Thánh ảnh vốn vô cớ xuất binh, nhưng mọi chuyện thánh ảnh làm đều là ý chỉ của thánh thành, tuyệt đối không truy cứu đúng sai, chỉ cần một kết quả. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện không cách nào định tính, một kẻ tàn ác đều có khả năng thể hiện ra mặt thiện lương, công việc của thánh ảnh là xử lý những uy hiếp hai mặt kia. Nội bộ thánh thành cũng từng lưu truyền một câu nói, thánh ảnh giết nhầm còn nhiều hơn đáng chết, nhưng vì vậy mà thế giới ôn hòa. Bọn họ ở một mức độ đại diện cho mặt tối, tàn khốc, máu lạnh của thánh thành, vì để đạt được mục mà không chừa thủ đoạn nào. Đương nhiên bọn họ cũng phải gánh tội. Một khi bị thế nhân vạch trần, bọn họ giết nhầm dị đoan cũng sẽ bị trừng phạt. Nhưng mỗi thánh ảnh đều chuẩn bị tâm lý chịu trừng phạt, bản thân thánh ảnh tồn tại là để lấy bạo chế bạo. Mà bồi dưỡng thánh ảnh càng là từ lúc mới thức tỉnh ma pháp. Bồi dưỡng tàn khốc, huấn luyện ma quỷ, sau đó sàng lọc, cuối cùng mới trở thành thánh ảnh giả như lợi khí giết người. Người nói chuyện với Khắc Dã chính là quan tập huấn ma quỷ của bọn họ Phô. Phô ở thánh thành không có bất kỳ chức vị chính thức nào, nhưng Phô là hình thiên sứ máu lạnh nhất thánh thành, ngay cả bảy vị đại thiên sứ trưởng cũng đều vô cùng kiêng kỵ Phô, dù không có chức vị chân chính, tổ chức thánh ảnh của Phô cũng đủ làm Phô nắm giữ quyền uy trong thánh thành không kém những đại thiên sứ trưởng khác. Thủ lĩnh, tôi đang theo dõi. Chẳng mấy chốc sẽ đưa cho thủ lĩnh một phần bài thi khiến thủ lĩnh thỏa mãn Khắc Dã, cung kính hồi đáp. Ta cho ngươi thời gian một tuần, nếu không thấy được thứ ta muốn, vậy ngươi biết rõ kết cục của mình là gì rồi, hình thiên sứ Phô nói. Tôi sẽ không làm thủ lĩnh thất vọng, Khắc Dã hồi đáp. Kết thúc truyền tin, thánh ảnh Khắc Dã thở phào nhẹ nhõm. Một thánh ảnh giả không làm gì rất có khả năng bị trực tiếp xử lý, đến tột cùng là phương thức xử lý nào thì ngay cả thánh ảnh bọn họ cũng không biết. Nói chung Khắc Dã sẽ không để mình vào trong danh sách xử lý. Nhất định phải mau chóng xử lý những dị đoan uy hiếp du đãng trong xã hội này. May là Khắc Dã vừa có được một đầu mối cực kỳ trọng yếu, dựa vào đầu mối này Khắc Dã có thể hoàn thành sự kiện quan trọng còn sót trong danh sách của mình. Khắc Dã cũng không phải ở trong tòa cao ốc này hưởng thụ mỹ vị, chỉ là đang đợi một gián điệp cung cấp tin tức tương đối trọng yếu cho mình. Đại khái đến lúc hoàng hôn, một cô gái bao bọc kín thân thể mới xuất hiện trước mặt Khắc Dã. Khắc Dã đánh giá qua cô gái này, phát hiện da rẻ trắng xám, toàn thân bốc lên một luồng hàn khí quái lạ, mặc dù trong cao ốc ấm áp nhưng cũng mặc đồ dày sưởi ấm. Cô là Mục Đình Dĩnh của Mục thị. Khắc Dã hỏi. Vâng, thưa đại nhân. Mục Đình Dĩnh do dự đứng đó một hồi lâu, không dám ngồi xuống. Người trước mắt đến từ Thánh Thành, làm việc cho thiên sứ. Mục Đình Dĩnh rất ít khi tiếp xúc với nhân vật cấp bậc như này, tự nhiên có chút sốt sắng bất an. Như vậy cô có tin tức trọng yếu gì muốn cung cấp cho ta? Nói đi cũng phải nói lại, trên người cô hẳn là chúng hàn bách. Ta đã thấy một người cũng xuất hiện tình trạng như vậy, nhưng nghiêm trọng hơn cô nhiều. Thánh ảnh Khắc Dã nhìn Mục Đình Dĩnh, nói. Hàn bách là một loại tương tự như ăn mòn của hàn độc, không cách nào dùng chỉ rũ hệ loại bỏ. Người chúng hàn bách khó mà giữ được nhiệt độ bình thường, bất luận ở nơi nóng bức cỡ nào toàn thân cũng sẽ lạnh lẽo thống khổ không chịu nổi. Người mà Thánh ảnh Khắc Dã nói chúng hàn bách là Mục Nhung của hội cấm chú, thậm chí Thánh ảnh Khắc Dã nhìn Mục Nhung chết đi trong cơn hành hạ của hàn bách. Hàn bách này chính là tác phẩm của Mục Ninh Tuyết. Vì thế Khắc Dã thấy Mục Đình Dĩnh cũng có tình trạng tương tự, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Xem ra lần này mình tìm đúng người rồi. Cô ta còn sống, Mục Đình Dĩnh rất khẳng định hồi đáp. Đây là thực là điều làm cho người ta khó hiểu. Đại khái là cô ta đã sớm chạy khỏi cực nam chi địa, trốn trong một huyệt động nào đó mà chúng ta không cách nào tìm được khí tức. Thánh ảnh chúng ta nắm giữ năng lực truy tìm đặc thù. Chúng ta còn không biết cô ta hiện thân, cũng không biết cô ta còn sống hay không. Vậy mà làm sao cô lại biết được? Thánh ảnh Khắc Dã hỏi. Chúng tôi trước đây cùng ở trong một đội, lúc này Mục Đình Dĩnh mới ngồi xuống, nhìn thấy Mục Đình Dĩnh rất sợ lạnh giá. Hai tay không tự chủ được cầm ly nước nóng mà phục vụ đưa tới. Đội ngũ. Khắc Dã có chút không hiểu lắm. Đội ngũ quốc phủ, trên người mỗi người chúng tôi đều có một huy chương này rất đặc biệt, sẽ thông qua quang mang hiện ra trạng thái của những đội viên khác, nói ví dụ như là sống chết, vị trí của bọn họ, cũng như là khoảng cách lẫn nhau. Mục Đình Dĩnh thấp giọng. Khắc Dã lập tức nhếch lông mày, biểu hiện rất hứng thú. Mục Đình Dĩnh lấy ra huy chương từ trong lòng, cố ý quan sát xung quanh một phen, sau đó đưa cho Khắc Dã, nói. Cô ta còn sống, đại nhân có thể lợi dụng huy chương này để tìm Mục Ninh Tuyết. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Mục Ninh Tuyết vẫn mang huy chương này bên người. Khắc Dã nhận lấy huy chương, sau khi cảm nhận được bên trong có khí tức ma pháp, con người nhất thời sáng lên. Đây là một bồn chứa ma pháp liên hệ, người nắm giữ có thể cảm ứng vị trí của người nắm giữ khác. Giả như Mục Ninh Tuyết không phá hủy đi tấm huy chương của mình, Khắc Dã tuyệt đối có thể thông qua bồn chứa ma pháp này tìm tới Mục Ninh Tuyết. Thực sự quá tuyệt vời. Hóa ra tìm Mục Ninh Tuyết lại đơn giản như vậy. Tại sao mình lại không tìm kiếm từ đám bạn học cũ của Mục Ninh Tuyết? Thực sự là không tốn sức lực. Nếu như có thể tập nã Mục Ninh Tuyết giết chết Mục Nhung, vết bẩn thất bại lúc trước của mình có thể xóa đi rồi. Ha ha, thực sự là quá mấu chốt, huy chương tốt. Đại khái là Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ là đồng đội cũ dùng cách này bán đứng mình. Ta nên làm gì để báo đáp cô đây? Thánh ảnh Khắc Dã rất hứng thú nhìn Mục Đình Dĩnh, chậm rãi hỏi. Làm cho cô ta chết càng thống khổ hơn. Đó chính là báo đáp tốt nhất. Với tôi, trên mặt tái nhợt của Mục Đình Dĩnh, lộ ra vài phần ác độc. Mục Đình Dĩnh mãi không quên sỉ nhục bị Mục Ninh Tuyết bắn một tên cắm trên vách núi. Tất cả mọi người đều nhìn mình, dãy giụa nhưng không thể thoát khỏi rơi xuống, như một con chó hoang bị phô thân thể chuẩn bị làm thịt. Cho đến bây giờ Mục Đình Dĩnh còn cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua, cảnh tượng này làm Mục Đình Dĩnh không cách nào ngẩng đầu lên trong núi Mục Bàng. Quan trọng hơn là thống khổ vẫn đang kéo dài. Hàn bách làm cho Mục Đình Dĩnh đến nửa đêm lạnh tới mức như là khối băng, lò lửa đốt hừng hực cũng không xua tan được. Cái này ngược lại là một yêu cầu hay. Thánh ảnh Khắc Dã nở nụ cười. Hóa ra là có cừu oán với Mục Ninh Tuyết, nhìn dáng vẻ mang bệnh trong người nhưng lại độc ác vô cùng, hiển nhiên là ở chỗ Mục Ninh Tuyết đã chịu không ít thống khổ. Cũng may là có một người như thế giúp mình đại ân. Cái này đã được cải tiến qua, dù khoảng cách xa cũng có thể cảm ứng được, Mục Đình Dĩnh nói. Cô suy nghĩ rất chu đáo, Khắc Dã nói. Tinoa. Trời vừa sáng Mục Ninh Tuyết đã lập tức xuất phát, vừa rời khỏi Bồ Đào Nha, tiến vào châu Âu, lướt qua dãy núi vùng duyên hải dài, một vùng rừng rậm xuất hiện trong tầm mắt của Mục Ninh Tuyết. Rừng rậm hiện ra lá cây màu xám bạc, phóng tầm mắt nhìn tựa như mây xám đổi chiều trên mặt đất, đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Vừa bay tới biên giới rừng rậm lại xuất hiện ngọn núi màu xám bạc vững chãi, khi tất cả bị bỏ lại phía sau Mục Ninh Tuyết, không bao lâu sau hồ nước lớn màu lam đập vào mắt, để tâm tình Mục Ninh Tuyết cũng vui vẻ mấy phần. Ven hồ lam bạc có mấy biệt thự làm bằng gỗ, nhìn qua như tiểu tiên cảnh rời xa trần thế, có mấy thuyền nhỏ màu trắng bất động trên mặt hồ, có mấy người đang câu, không nhúc nhích ngồi trên thuyền, lặng lặng chờ cá cắn câu. Mục Ninh Tuyết cố ý nhớ vị trí rừng rậm xám bạc cùng hồ nước lam bạc, sau này nếu có thời gian nhất định sẽ tới đây hưởng, thụ. thụ một chút phần u tĩnh đặc biệt này. Hồ nước rất lớn, Mục Ninh Tuyết gần như bay qua vài ngọn núi. Hồ nước chậm rãi kéo dài xung quanh núi rừng, đã biến thành một dòng sông màu lam bạc, uốn lượn về phía xa. Mục Ninh Tuyết dứt khoát đáp xuống hồ nước chật hẹp, dự định đổi hướng bay, cũng vừa hay nghỉ ngơi một thoáng. Nhưng mới vừa đáp xuống, đột nhiên cả sông trở nên cáu kỉnh. Nước hồ tràn đầy như được ban sinh mệnh, thoát khỏi hồ đứng thẳng lên. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được khí tức ma pháp mạnh mẽ, lập tức bay về phía rừng tránh né. Cũng trong lúc Mục Ninh Tuyết rời đi, hồ nước trên không trung rừng rậm xám bạc cuốn thành hồ nước ác long, vô cùng cuồng bạo đánh về phía Mục Ninh Tuyết. Rừng rậm màu xám bạc kéo dài hơn 100 hectare, hồ nước cuồng bạo càn quét mang tính hủy diệt với rừng rậm xám bạc này, có thể thấy được hàng ngàn hàng vạn cây sa mu bị cuốn vào thân thể hồ nước ác long khủng bố này. Mục Ninh Tuyết đứng ở một bên răng nanh hồ nước ác long, duy trì một khoảng cách hồ nước ác long không chạm tới mình. Mục Ninh Tuyết có thể chớp mắt biến mất khỏi khu rừng rậm này, cũng có thể thoát khỏi hồ nước ác long bao phủ ngay lần đầu, mà sở dĩ ở lại là muốn tìm người thi pháp. Rất rõ ràng có người ở đây ngăn mình lại. Nhưng từ uy lực thi pháp của đối phương thìn hẳn cũng chỉ vừa mới đuổi tới, chưa kịp ấp ủ ma pháp mạnh hơn, nếu không một mảnh hồ nước trước mắt đều sẽ biến thành thủy ác long đánh tới, và lúc đó bị nhấn chìm không chỉ là rừng rậm trước mắt, mà còn những dãy núi xám bạc xung quanh đoán chừng cũng không may mắn thoát khỏi. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được khí tức ma pháp mạnh mẽ, đến từ phần cuối hồ, nơi đó có một cầu đường bộ. Cầu đường bộ cách Mục Ninh Tuyết rất xa, từ chỗ này nhìn tới thấy có vài chiếc xe đang di chuyển thất kinh, tựa như không cẩn thận bắt gặp cảnh tượng hồ nước ác long đáng sợ này, đang lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường núi màu trắng chạy trốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên cầu đường bộ, có một người đàn ông mặc áo thể thao nhàn nhã đứng một bên cầu. Trên người có tinh cung lớn cực kỳ chấn động, cung điện huy hoàng cực điểm do tinh tử tạo thành, để người đàn ông nhìn qua bình thường giống con cưng của thiên nhiên, có thể thao túng thiên nhiên, mượn sức mạnh thiên nhiên. Sau khi chặt người tập kích, Mục Ninh Tuyết muốn phản kích, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng khí xoáy tạo thành lao tù. Lao tù này không chỉ bao trùm Mục Ninh Tuyết, mà còn bao trùm cả núi rừng cây sa mu rộng lớn ở bên cạnh mình. Từ chỗ Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện màn trời đều đang vặn vẹo, giống như muốn nuốt dãy núi, rừng cây, hồ nước, đá trên mặt đất. Cấm chú chi lung. Mục Ninh Tuyết nhíu mày, xuất hiện cả cấm chú thì hiển nhiên không phải là hiểu lầm. Chỉ là Mục Ninh Tuyết có chút không hiểu những kẻ muốn lấy tính mạng của mình lại biết được vị trí của mình. Không ai biết mình từ Vĩnh Dạ đi ra, Mục Ninh Tuyết thậm chí còn không gọi cho bất kỳ người nào, thông báo qua một tin tức. Mục Ninh Tuyết từ Usioia đến Tinoa, lại tới châu Âu, đều không có báo cho bất kỳ người nào. Những người này làm sao chuẩn xác biết mình rời khỏi cực nam chi địa, hơn nữa còn biết con đường này. Quang cấm chú. Bầu trời bắt đầu nứt ra, trong vết rách có quang nhận bạch xí như thông thiên diệt địa, đang đối với thế giới này đao to búa lớn. Trong cường quang chói mắt, Mục Ninh Tuyết thấy dãy núi mình đi qua trước đó đã bị cắt ra, nhìn thấy hồ nước có chút yêu thích bị chia thành mấy trăm dòng sông mãnh liệt chảy xiết, càng nhìn thấy thổ nhưỡng rừng rậm trực tiếp gãy vỡ, lộ ra tầng đá càng sâu phía dưới, một mảnh tàn tạ, nước hồ không chỗ lưu trú tưới xuống, hình thành các loại lũ bất ngờ, đất đá cuốn trôi. Mục Ninh Tuyết biết rõ thiên nhiên bị phá hủy chỉ là báo trước uy lực thật sự của quang cấm chú, mục tiêu của quang nhận trong vết rách thật sự là mình. Chạy không thoát. Cấm chú chi lung chính là một gông xiềng đáng sợ, gắt gao khóa mục tiêu trong khu vực cấm chú, trừ khi triển khai sức mạnh cao hơn cấm chú vài lần, nếu không chỉ có thể diệt vong trong cấm chú. Con ngươi Mục Ninh Tuyết sạch sẽ, trên mặt không lộ ra tâm tình bối rối, ở cực nam băng địa so, với tình cảnh này lại càng thêm long trời lở đất đã từng gặp, Mục Ninh Tuyết vẫn đang tìm người triển khai quan hệ cấm chú. Người đàn ông mặc áo thể thao điều khiển hồ nước cùng trên cầu đường bộ, cùng người phóng thích cấm chú chi lung không phải cùng một người. Rất nhanh Mục Ninh Tuyết phát hiện trong vân thiên vạn vẹo có một bạch xí quang rực, như là thiên sứ thần thánh trong truyền thuyết, mang cho người ta cảm giác xung kích thị giác khó mà tin nổi. Cũng chính người có bạch xí quang rực này đang hô hoán cấm chú giáng lâm, xuống cánh rừng này. Cấm chú tồn tại hủy diệt khó mà khép lại, thiên nhiên có thể chữa trị phần lớn phá hoại của con người. Chỉ là nơi sau khi cấm chú hạ xuống thì khu vực đó giống như bị nguyền rủa, trong vòng mấy chục năm không có sinh cơ. Nhắc tới cũng kỳ lạ. So với đối phương muốn tính mạng của mình, thì càng là Mục Ninh Tuyết, bất ngờ là đối phương lại phá hủy vĩnh viễn mảnh thiên nhiên đẹp đẽ này. Đại khái là cảnh sắc của cực nam chi địa khi vĩnh dạ khô khan tĩnh mịch, để Mục Ninh Tuyết càng có nhiều mê luyến với rừng hồ tỏa ra mị lực. Mục Ninh Tuyết, trước tiên ta sẽ chặt đứt tứ chi của ngươi, sau đó cho ngươi một cơ hội cam nguyện hướng về thánh ảnh nhận tội giữa bầu trời, thân ảnh bạch xí quang rực cao giọng nói. Thánh ảnh khắc giã? Mục Ninh Tuyết hỏi. Xem ra là ta để lại ấn tượng sâu cho ngươi. Thánh ảnh khắc giã nở nụ cười. Cũng xác thực khó quên, Dù sao thánh ảnh khắc giã giết không ít người trước mặt Mục Ninh Tuyết, những người kia đều hộ tống Mục Ninh Tuyết tới cực nam chi địa, cứ việc để Vi Nghiễm cùng một con ả chạy thoát. Vậy trên cầu là? Mục Ninh Tuyết chỉ vào cầu đường bộ. Đồng liêu của ta, thánh ảnh Simons, thánh ảnh khắc giã không ngần ngại hồi đáp. Quang nhận xé màn trời, trên màn trời xuất hiện thiên ngấn chấn động càng nhiều, có thể thấy thiên địa cự nhận rơi vào bên trong cấm chú chi lung, hoàn toàn như là muốn cắt rừng sa mu màu xám bạc này. Mục Ninh Tuyết đang đứng ở khu vực quang nhận đáng sợ rơi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Nói tới thì ngươi cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người bọn ta, ta không khỏi có chút ngạc nhiên làm sao ngươi sống sót khỏi vĩnh dạ. Thánh ảnh khắc giã nhìn Mục Ninh Tuyết như cua trong giọ, không có sốt ruột. Ngươi nói cho ta biết làm sao ngươi tìm được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, Mục Ninh Tuyết nói. Được thánh ảnh khắc giã đồng ý làm giao dịch nhỏ này, dù sao năng lực đặc thù của Mục Ninh Tuyết ở cực nam chi địa không bị băng xâm rất có giá trị. Cực nam chi địa là nơi mà hội cấm chú vẫn không đánh được. Mục Ninh Tuyết cũng cần biết thánh ảnh khắc giã lần theo như nào. Giả như thánh ảnh thật sự cường đại tới mức khóa chặt một người trong thế giới lớn như vậy, đồng thời báo trước hành trình của người đó, vậy Mục Ninh Tuyết có đi tới bất luận nơi nào cũng đều không an toàn. Mục Ninh Tuyết cần phải biết đối phương làm thế nào tìm được mình, cái này ảnh hưởng tới mỗi quyết định tiếp theo của Mục Ninh Tuyết. Ngươi thấy thứ như này chưa? Thánh ảnh khắc giã lấy ra huy chương quốc phủ, từ rất xa giơ ra cho Mục Ninh Tuyết. Đã tìm được Mục Ninh Tuyết, hơn nữa còn ở trong cấm chú chi lung, huy chương quốc phủ đã không còn giá trị với khắc giã, cho Mục Ninh Tuyết xem cũng không sao. Hơn nữa khắc giã không ngại nói cho Mục Ninh Tuyết biết tất cả. Chủ nhân của huy chương này mong ngươi chết thống khổ một chút, xác thực ta có thể trực tiếp dùng quang chi cấm chú chảm sát ngươi, sau đó đi thẳng về phục mệnh, nhưng vì lời hứa nho nhỏ này mà ta xử phạt ngươi có quy trình, trước tiên chặt đứt tứ chi của ngươi, thánh ảnh khắc giã nói. Thời khắc nhìn thấy huy chương, Mục Ninh Tuyết đã rõ ràng, mà hy vọng mình chết thê thảm, lại đưa huy chương trọng yếu như vậy cho người thánh thành, cũng chỉ có hai người kia có bất kể là ai cũng không quan trọng. Huy chương quốc phủ có cảm ứng khoảng cách nhất định, huy chương quốc phủ của đối phương hẳn là đã động một ít tay chân, hiệu quả nhận biết tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vì thế mình vừa rời khỏi cực nam, rời khỏi băng sâm từ trường cực nam ác liệt, đối phương thông qua huy chương quốc phủ biết rõ mình còn sống, sau đó thuận thế lợi dụng huy chương quốc phủ tìm mình. Huy chương quốc phủ của ngươi chính là một cái máy định vị toàn cầu. Hiện tại hối hận vì một chút tình cảm đáng thương bên người chưa? Thánh ảnh khắc giã đột nhiên cười lớn. Vì để trốn trừng phạt mà chạy tới vĩnh dạ cực nam. Quyết đoán như vậy không phải tùy tiện người nào cũng có. Cuối cùng Mục Ninh Tuyết vì huy chương nho nhỏ, mà quốc phủ kỷ niệm này mà rơi vào tay bọn họ. Đến lượt ngươi, nói cho ta biết bí mật làm sao ngươi sống sót. Ồ, nói trước cho ngươi biết, ta sẽ vẫn chặt tứ chi của ngươi. Ta là một người giữ lời hứa, thánh ảnh khắc giã nói tiếp. Mục Ninh Tuyết không trả lời, đã không còn cần thiết nhiều lời thứ này. Thánh ảnh khắc giã không để ý tới cái này. Giờ chỉ muốn dằn vặt, hiện tại không muốn nói, chờ chút nữa chặt đứt tứ chi nhúc nhích thì sẽ đồng ý mà nói ra hết. Quang nhận hạ xuống, đó mà quang luân ma nhận chém cả trời. Số lượng nhiều hơn trước mấy chục lần, mỗi một đạo chém xuống, cũng có thể để lại địa ngấn gần 10 cây số ở mảnh rừng tàn tạ này. Mục Ninh Tuyết ở độ cao gần mặt đất, qua lại trong cấm chú thiến ngấn quang nhận gần như không thấy được kẽ hở. Mặc cho chúng cắt chém trời cao, mặc cho núi rừng dưới chân bị chém thành từng mảnh, chúng đều không chạm được một sợi tóc của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết như một bạch điệp uyển chuyển, đều hoàn mỹ né tránh được nguy hại sắp tới, mặc dù nguy hại này là cấp cấm chú. Thánh ảnh khắc giã nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, điều khiển những thiên ngấn quang nhận kia đều chạm thẳng vào khu vực Mục Ninh Tuyết. Theo lý thuyết thì đòn tấn công này không có bất kỳ chỗ tránh né, trừ khi trực tiếp dùng ma pháp phòng ngự mạnh hơn để ngăn cản. Nhưng Mục Ninh Tuyết từ dưới quang nhận tử vong tìm tới kẻ thù, không dừng lại ở vị trí an toàn nhất, cũng nhanh hơn nguy hiểm kế tiếp muốn đến gần, sau đó thong dong tránh ra. Thánh ảnh khắc giã trên không trung nhíu chặt mày. Cấm chú không tổn thương được Mục Ninh Tuyết. Thánh ảnh khắc giã nhớ rõ Mục Ninh Tuyết ở cực nam chi địa giết chết Mục Nhung, mới chỉ có tu vi bán cấm chú. Nếu như không phải ma cung trên tay Mục Ninh Tuyết bá đạo quá mức, thánh ảnh khắc giã làm sao cho Mục Ninh Tuyết có cơ hội đào tẩu. Cân nhắc tồn tại của ma cung này, thánh ảnh khắc giã mới gọi đồng liêu Simons tới, chính là để 100% bắt được Mục Ninh Tuyết. Vấn đề là Mục Ninh Tuyết không lấy ra chuôi ma cung này, lại có thể dưới cấm chú gột rửa tránh né những năng lượng hủy thiên diệt địa như thường. Rất nhiều lão pháp sư cấm chú còn không làm được, vì sao Mục Ninh Tuyết lại có thể làm được? Ta xem ngươi trốn như nào, mau nhận lấy cái chết cho ta, thánh ảnh khắc giã có chút tức giận nói. Con mắt biến hóa, con ngươi biến mất, chỉ còn lại màu trắng tỏa ra tinh quang. Khắc giã nhìn Mục Ninh Tuyết, mở ra lực lượng thần phú. Biết trước hành động, hoàn mỹ biết được hành động tiếp theo của kẻ địch, cũng nhanh hơn một bước. Ở trong tầm mắt của thánh ảnh khắc giã, mọi cử động của Mục Ninh Tuyết đều trở nên rõ ràng. Hơn nữa dưới thần phú của khắc giã, thời gian giống như chia thành hai tầng, một tầng là tất cả hành động biến ảo của Mục Ninh Tuyết trong 3 giây tiếp theo, một tầng là Mục Ninh Tuyết hiện tại, Mục Ninh Tuyết đang cực nhanh vặn vẹo dáng người trong kẽ hở cấm chú quang nhận. Khắc Giả biết được hành động tiếp theo của Mục Ninh Tuyết, đồng thời thao túng những thiên ngấn quang nhận trực tiếp chém về phía con đường Mục Ninh Tuyết sẽ tránh né trong một giây tiếp theo. Đây chính là điểm mạnh của thần phú báo trước hành động, thánh ảnh Khắc Giả thậm chí có thể tạo một loại cảm giác kẻ địch tự va vào năng lượng ma pháp, điều khiển tuyến chiến đấu vượt thời gian. Mục Ninh Tuyết làm sao chạy trốn khỏi thần phú này? Mục Ninh Tuyết có linh hoạt cũng không nhảy ra được khỏi trục thời gian, mà con mắt Khắc Giả nhìn thấy cảnh tượng ngoài thời gian. Nói không chút khoa trương thì dưới thần phú báo trước hành động này, Khắc Giả chính là thần. Mục Ninh Tuyết rất nhanh bắt lấy biến hóa của Khắc Giả, tư duy của hắn nhanh hơn mình nhiều, nhìn thấu di chuyển hầu như không có quy luật gì của mình, càng giống như biết trước tất cả hành động của mình. Tử vong phong chức. Đột nhiên Mục Ninh Tuyết ngừng di chuyển, đứng ở vị trí gần như vuông góc với Khắc Giả. Quỹ đạo mà Mục Ninh Tuyết đi qua trước đó, xuất hiện một phong dẫn tuyến điều lúc ẩn lúc hiện, phong dẫn tuyến rắc rối phức tạp theo Mục Ninh Tuyết từng chút nắm chặt, lại đột nhiên đan dệt thành một cái tử vong phong bồng, đang bao phủ thánh ảnh Khắc Giả từng chút. Phong quỹ như tơ, Mục Ninh Tuyết đang là người đan gió, mỗi một bước đi trước đó đều trải qua tính toán hoàn mỹ, cuối cùng một kim kéo khít lại, lập tức phác họa ra tử vong phong bồng, do lít nhít phong quỹ chi tơ tạo thành, không chút dấu hiệu xuất hiện trước mặt thánh ảnh Khắc Giả. Thánh ảnh Khắc Giả kinh hãi biến sắc, có thể thấy được quỹ đạo cất bước tiếp theo của Mục Ninh Tuyết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tất cả quỹ đạo của Mục Ninh Tuyết đan thành một cạm bẫy tử vong. Phong tuyến tử vong không dễ dàng tránh được, huống chi tất cả sự chú ý của thánh ảnh Khắc Giả đều ở làm sao bắt được hành động của Mục Ninh Tuyết. Tử vong phong bồng càng lúc càng gần, thánh ảnh Khắc Giả cảm nhận được uy hiếp to lớn, sắc mặt trở nên trắng xám, ánh mắt không tự chủ được nhìn đồng liêu Simons. "Simons, giúp ta!" Khắc Giả hô lên. Tất cả những thứ này đến quá bất ngờ, thánh ảnh Khắc Giả thậm chí không nghĩ tới làm sao chống lại, Mục Ninh Tuyết ban đầu yếu thế, lấy tư thái phòng thủ cùng né tránh, thánh ảnh Khắc Giả còn cảm thấy tức giận khi Mục Ninh Tuyết cứ tránh né cấm chú, chưa từng nghĩ Mục Ninh Tuyết đan dệt quỹ tích, để mình nghẹt thở trong tử vong phong bồng. Simon sở bên cầu cũng kinh hãi biến sắc. Uy lực của tử vong phong trước kia tuyệt đối không kém hơn cấm chú, một dị đoan thực lực bị giám định là, bán cấm chú làm sao lại có khả năng dưới quan hệ cấm chú gột rửa lại phản kích. Simons vội vàng điều khiển hồ nước. Simons phải cứu Khắc Giả, khi Khắc Giả chỉ còn có thể hít được một hơi cuối cùng, trước khi tử vong chi trước tới, Khắc Giả quá bất cẩn, để kẻ địch rơi vào bẫy, ai ngờ con mồi trong cạm bẫy ung dung phóng qua, mạnh mẽ đáp trả Khắc Giả không chút đề phòng. Hống hống hống, bên cạnh đường màu trắng truyền tới tiếng gầm đinh tai nhức óc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy, trong rừng cây có một thánh thú từ trên xuống dưới có bộ lông trắng nõn đi ra, khi cất bước tới chỗ Simons cảm giác được một sông băng núi lớn cao vút trong tầng mây đang hướng về phía mình. Simons sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh khắp người. Nguyên bản nước hồ cuốn lên bầu trời mất đi khống chế, đập mạnh xuống. Hai chân Simons run rẩy, không dám rời mắt khỏi thánh thú trắng nõn này. Khí tức này, rõ ràng là sinh vật đế vương chân chính. Simons tuy rằng là cường giả trong hành ngũ cấm chú, xin thể trên đời này chưa từng tới gần một thánh thú cấp đế vương như vậy, trên thân bạch hổ này tản mát khí chàng cực hàn đủ để đánh đổ cả đời sở học của Simons. Simons trên bầu trời, thánh ảnh Khắc Giả kêu cứu. Simons còn muốn kêu cứu hơn Khắc Giả. Khắc Giả tốt xấu đối mặt với phong hệ phản kích cấm chú đột nhiên xuất hiện, còn Simons đang đối mặt với một bạch hổ cấp đế vương còn đáng sợ hơn, cấm chú mấy chục lần. Tại sao bên trong thiên nhiên như thơ như họa ngân sam lục thủy này, lại không chút dấu hiệu xuất hiện một sinh vật đế vương? Cấp đế vương là chó hoang trong núi, cá tạp trong nước sao? Xác suất 1/100 triệu mà mình còn va vào. Simons không dám động đậy, toàn thân như muốn đông lại vậy. Đế vương bạch hổ không làm gì, chỉ di chuyển quanh Simons, đầu vẫn nhìn thánh ảnh Simons. Simons cảm giác trái tim đông cứng từ trong xương sườn chui ra. Giống như Khắc Giả, Simons cũng không chút phòng bị. Hơn nữa, nếu có phòng bị thì Simons cũng không cảm thấy có thể sống sót dưới móng vuốt của bạch hổ cấp đế vương này. Tử vong phong bồng chặt chẽ bao trùm Khắc Giả, con người Khắc Giả cũng lồi ra ngoài, không thể thở nổi. Thân thể bị những tử vong phong tuyến quấn chặt, cổ họng cùng xoang mũi đang bị một luồng gió mạnh thổi vào, thổi tới mức toàn thân co giật, thổi tới mức nghẹt thở ngất đi. Bây giờ ngươi biết đáp án chưa? Mục Ninh Tuyết nhìn khuôn mặt xanh đen của Khắc Giả, lúc này mới hỏi. Thánh ảnh Khắc Giả thống khổ tới mức muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng từng cơn gió mạnh còn đang từ thực quản chui vào thổi nát dạ dày. Tùy ý va vào lục phủ ngũ tạng, lại như một đám dã thú ẩu đả trong bụng. Khắc Giả làm sao mà không biết được đáp án? Làm sao sống sót ở vĩnh dạ cực nam? Vậy thì đó là trong thế giới nguyên thủy nhất điên cuồng rèn luyện bản thân, không chỉ là đủ mạnh, mà còn phải để bản thân đáng sợ hơn những quái vật ở cực nam. Thánh ảnh khắc giã, một sử quyết giả ở thánh thành nắm giữ địa vị cực cao, trong mắt người đời có thực lực siêu quần, địa vị cao cả. Nhưng ở cực nam vĩnh dạ, thì bất quá cũng chỉ là miếng thịt mỡ cho những ma đầu yêu thần kia, quá đơn thuần, cũng quá nhỏ yếu. Mục Ninh Tuyết không cho thánh ảnh khắc giã cơ hội cắn lưỡi tự sát, mà thánh ảnh khắc giã như đang dùng ánh mắt phóng thích phẫn nộ, từng chút gần kề cái chết, nhưng khắc giã tin Mục Ninh Tuyết không dám giết mình. Mình đại diện cho thánh thành, nếu như Mục Ninh Tuyết không muốn tiếp tục lưu vong tới cực nam chi địa, vậy nhất định phải ngừng tay, trên thế giới này không ai dám giết người của thánh thành. Đáng tiếc là thánh ảnh khắc giã đánh giá thấp tâm cảnh của Mục Ninh Tuyết. Nếu là trước đây thì Mục Ninh Tuyết còn có thể lo lắng, nhưng bây giờ Mục Ninh Tuyết vẫn chưa từ hoàn cảnh ác liệt cực nam chi địa điều chỉnh lại, ngay cả tâm tình đều rất yếu ớt. Mục Ninh Tuyết nhìn khắc giã thống khổ, bình tĩnh nhìn khắc giã tử vong. Mấy giây trước khi tử vong, khắc giã vẫn dùng đôi mắt gần như lồi ra để biểu đạt tâm tình, phẫn nộ qua đi, sợ hãi bắt đầu tới. Sau khi sợ hãi nhìn Mục Ninh Tuyết mặt không cảm xúc bắt đầu xin tha. Khắc giã hy vọng Mục Ninh Tuyết giữ lại cho mình một mạng, có thể đưa ra nhiều điều kiện với Mục Ninh Tuyết, ít nhất có thể người của Thánh Thành không tiếp tục truy cứu chuyện của Mục Nhung, không cần lấy lại công đạo cho phu nhân Lạc Âu, chỉ cần Mục Ninh Tuyết cho hắn một cơ hội sống. Mục Ninh Tuyết làm sao không thấy được thánh ảnh khắc giã đáng thương đang cầu xin, chỉ là phần cầu xin này không chút tác dụng. Ngũ quan của thánh ảnh khắc giã gần như vặn vẹo cùng nhau, mặc dù đến khoảnh khắc cuối cùng thì khuôn mặt thống khổ kia vẫn chưa biến mất. Khắc giã từ không trung chậm rãi rơi xuống, mặt đất bừa bộn khắp nơi, rơi vào trong một khe nứt. Hoặc là một giây trước khi chết thì thánh ảnh khắc giã vẫn không thể tin được Mục Ninh Tuyết làm sao trong thời gian ngắn như vậy lột xác. Hống. Ở trên cầu, Tiểu Bạch Hổ gầm một tiếng, đang hỏi con tin nên xử lý như nào. Mục Ninh Tuyết bay xuống cầu, liếc nhìn thánh ảnh Simons có thể điều khiển hồ nước, có thể làm dãy núi tan vỡ. Ngươi có thể làm cho nơi này trở về ban đầu được không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Simons tưởng mình nghe nhầm. Simons tận mắt thấy thánh ảnh khắc giã chết đi, trong thời gian ngắn như vậy giết chết một thánh ảnh, đủ để cô gái tóc tuyết bạc trước mắt đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa thánh hồ này không chút dấu hiệu nào xông ra, lại là triệu hoán thú của cô gái này. Hiện tại Simons vô cùng ảo não hối hận, tại sao mình lại đáp ứng thằng khắc giã não tàn này tới nơi, đây ngăn Mục Ninh Tuyết, hai người bọn họ hoàn toàn là châu chấu đá xe. Ta hẳn là có thể, Simons vội vàng trả lời câu hỏi của Mục Ninh Tuyết. Được, sau khi làm lại như cũ thì ngươi có thể rời đi, Mục Ninh Tuyết nói với Simons. Thiên phú cấm chú của Simon là tự nhiên giao phó, để Simons có thể thao túng hồ nước, có thể khống chế dòng sông, cũng có thể làm dãy núi cao vót biến thành dãy núi cự thú, chiến đấu vì mình. Tuy rằng Simons không nếm thử đem một mảnh rừng tự nhiên bị cấm chú phá hoại trở lại, như cũ, nhưng chuyện này cũng không có gì khó khăn với Simons. Simons bắt đầu thi pháp. Những vết nứt trên mặt đất bắt đầu khép lại, những dãy núi sụp đổ lại một lần nữa nhô lên, thậm chí cây cối xoắn nát cũng từ trong thổ nhưỡng chui lên, rất miễn cưỡng xen vào rừng màu bạc vốn có. Mục Ninh Tuyết nhìn xung quanh, không khỏi có một tia cay đắng. Cảnh đẹp núi rừng như họa như thơ sợ cũng không cách nào duy mỹ, như vừa nãy mình nhìn, tranh dù cao minh tới đâu khi bị xé nát cũng không trở về ban đầu được. Ta còn có thể cố gắng, cho ta thêm chút thời gian, Simons hoảng rồi. Cô gái tóc tuyết bạc này rõ ràng không hài lòng với kỹ thuật của mình, thậm chí Simons cảm giác được răng nanh thánh hổ cách cổ mình càng gần hơn mấy phần. Dãy núi, hồ nước, rừng rậm, bất luận thiên phú của Simons có mạnh tới đâu cũng khó mà khôi phục được những thứ này, về lại như ban đầu. Nước hồ mặc dù từ trong khe chảy ngược lại, cũng pha bùn đất màu đen. Cây cối nát tươm ép vào nhau, những lá cây đã mất không trở về cành được. Càng không cần phải nói nơi đây có rất nhiều sinh linh bé nhỏ, hưa uống nước bên hồ, đàn cá bơi trong hồ, thải điểu bay lượn trong rừng núi, những thứ này, đều là linh hồn của núi rừng hồ nước này, Simons cũng không làm chúng sống lại được. Vì thế dù Simons có thử như nào, chữa trị làm sao cũng không làm Mục Ninh Tuyết thỏa mãn được. Đừng giết ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Khắc giã là thánh ảnh, hắn chết trên tay cô là do hắn gieo gió gặt bão, nhưng tổ chức thánh ảnh nhất định sẽ truy cứu. Ta biết cô không sợ tổ chức thánh ảnh, tổ chức thánh ảnh sẽ mang đến nhiều phiền phức cho cô. Ta sống thì mới có thể giúp cô thoát khỏi phiền phức của tổ chức thánh ảnh. Simons đứng đó, thân thể hơi run, dục vọng cầu sinh vẫn tương đối mãnh liệt. Simons không biết Mục Ninh Tuyết là ai, cũng không biết tại sao khắc giã muốn tập nã người này. Simons chỉ là người hiệp trợ khắc giã xử lý chuyện này, chưa bao giờ nghĩ là đưa tới họa sát thân. Ta có nói là muốn giết ngươi sao? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược. Simons nghe xong càng thêm bối rối. Thần tiên tỷ tỷ, răng hổ nhà thần tiên tỷ tỷ muốn áp sát mặt ta. Trên thế giới này có mấy người sống sót dưới miệng sinh vật đế vương. Ta biết điều mà cô lo lắng nhất đó nhất định là thánh ảnh. Ta có thể. Simons cảm giác như mình không khác gì người đã chết, nhất định phải để Mục Ninh Tuyết biết mình có cách giúp Mục Ninh Tuyết thoát khỏi thánh ảnh. Ngươi có thể đi được rồi. Không không không, ta nói thật lòng, những thánh ảnh khác vẫn bị ràng buộc, nhưng tôi có thể để cho cô bình yên vô sự. Thánh ảnh rất đáng sợ, ta và Khắc Dã bất quá cũng chỉ là hai tay chân của tổ chức thánh ảnh. Nếu như cô muốn tiếp tục sống trên thế giới này, nhất định phải thoát khỏi tổ chức thánh ảnh. Ta có thể giúp cô có thể tin ta. Simons càng thêm lo lắng. Simons nghĩ tất cả những gì có thể, để Mục Ninh Tuyết biết mình chỉ muốn tự vệ, không có ý muốn sát hại. Simons nói tiếp, thậm chí còn không dám quay đầu lại, sợ Bạch Hổ Đế Vương kia trong nháy mắt cắn thành hai đoạn. Nhưng Mục Ninh Tuyết đã rời đi, Tiểu Bạch Hổ cũng rời đi. Simons đứng trên cầu, xung quanh không có uy hiếp gì, chỉ có một loại vô cùng bất an sợ hãi vì tìm giá trị sống sót. Những cô gái tóc tuyết bạc kia không thèm để ý, tới quyết tâm cùng kéo dài hơi tàn của Simons. Núi rừng đổ nát, cầu đường hoàn chỉnh, một thánh ảnh pháp sư hai chân còn đang run. Sau khi Simons phát hiện mình còn giữ lại được cái mạng, toàn thân lại như hư thoát. Còn sống. Đối phương thật sự không lấy mạng của mình. Nhưng mình là thánh ảnh. Đại diện cho tổ chức xử quyết tàn khốc nhất của thánh thành. Nếu là người bình thường thì cũng đã giết luôn cả mình. Làm cho tổ chức thánh ảnh trong thời gian ngắn không biết nơi này xảy ra cái gì. Đây chính là vì sao mà Simons lại liều mạng thuyết phục Mục Ninh Tuyết. Bởi vì biết một khi Mục Ninh Tuyết giết Khắc Dã thì cũng sẽ không giữ lại mình. Mục Ninh Tuyết thả mình. Không sợ mình trở lại thánh thành. Nói cho tổ chức thánh ảnh biết cô ta giết Khắc Dã sao. Thực sự là một cô gái không thể nào hiểu được. Nhưng lại làm người ta cảm thấy đáng sợ. Thánh thành. Trong một cô viện hẻo lánh yên tĩnh mọc đầy cỏ dại. Một thanh niên râu mọc tua tủa tóc ngắn đang ngồi ở đó. Giữa hai lông mày tích tụ một tia sầu lo. Nhưng căn bản nhìn qua khá ôn hòa. Sân rất mộc mạc. Không phù hợp chút nào với thánh điện cao quý. Sân chỉ có một lối ra, những nơi khác đều nhìn như thấy được bầu trời xa xăm, nhưng kỳ thực đều đã bị cấm chế đóng kín. Khi quang mang soi tới có thể thấy chùm sáng dạng tổ ong hơi hiện ra, chỉ cần tới xé ra sẽ lập tức chịu phản phệ năng lượng. Lối ra ở thánh điện, rất gần chỗ của đại thiên sứ Michael, ven đường còn có tổ chức thánh tài, thiên sứ chi vệ, tổng đường của pháp sư thánh thành, muốn từ nơi này chạy trốn ra ngoài căn bản không có khả năng. Nhưng người bị nhốt trong sân hẻo lánh cũng không cần thiết chạy trốn. Mạc Phàm đầu thú với Thánh Thành, chỉ cần ở Thánh Thành thì Thánh Thành cũng sẽ không hạn chế tự do, chỉ là mỗi ngày đều trở về nhà ngủ đúng giờ, cấm đi lại vào ban đêm. Hắn vẫn đang tu luyện sao? Ở ngoài sân, Đại Thiên Sứ Remiel hỏi người trông giữ. Đúng, hắn ta vẫn đang tu luyện. Người trông coi là một thánh ảnh giả, khuôn mặt giấu trong áo choáng vàng sậm kia. Nói cho hắn biết, quyền tự do ra vào Thánh Thành của hắn đã bị tước đoạt, bắt đầu từ ngày hôm nay không có thẩm vấn. Thì không được bước ra khỏi nhà nửa bước, Đại Thiên Sứ Remiel nói. Nhưng một tháng trước hắn cũng không rời khỏi nơi này, thánh ảnh giả Brook phụ trách trông coi nói. Lẽ nào ngươi cảm thấy hai cái này đều là một khái niệm sao? Remiel không vui nói. Mạc Phàm không bước ra khỏi cửa là chuyện của hắn. Thánh thành hạn chế tự do của Mạc Phàm đó là vì vị trí chấp quyền của thánh thành. Thuộc hạ đã rõ, thánh ảnh Brook cúi đầu hồi đáp. Không phải hắn không đọc lên lời thề thần ngữ, ma pháp bị phong cấm sao? Tại sao vẫn tu luyện được, quá trình tu luyện của hắn có dị dạng gì không? Remiel nhìn Mạc Phàm trong sân, có chút không yên tâm hỏi. Trên người hắn không có bất kỳ khí tức ma pháp nào tản ra, bây giờ hắn làm cũng chỉ là ôm lấy tinh tử mà chơi, làm quen nối liền ma pháp, tu hành thì không cách nào làm được, huống chi ở đây còn bố trí ma pháp chân không, nếu hắn là một hạt giống rất ngoan cường thì cũng không cách nào mọc dễ nảy mầm, ở thổ nhưỡng không chút dinh dưỡng, thánh ảnh Brook nói. Vậy thì tốt, để ý tình trạng của hắn 24/24. Phàm là có một ít khí tức không tầm thường, thì đều phải lập tức báo cho ta, Jamiel nói. Vâng. Trong sân, người vẫn như đang ngồi mở mắt ra, con người nâu đen thì Remiel. Mạc Phàm, trải qua thu nhặt cùng giám định bằng chứng phạm tội, từ hôm nay trở đi người đã bị tước quyền tự do, Remiel cố ý nói, lại một lần, để Mạc Phàm có thể nghe thấy. Ta gọi thức ăn bên ngoài cũng không quá phận chứ? Mạc Phàm hỏi. Cũng không cho phép. Vậy ngươi đưa cho ta là được, một phần pizza toàn thịt. Một ly cola chanh, hai phần tương ớt đặc chế, cola đá bình thường. Ngươi coi ta là gì? Chòm râu Remiel tung bay lên. Đại thiên sứ trưởng thánh thành làm tiểu đệ đưa đồ ăn cho Mạc Phàm. Remiel hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi sân giam giữ Mạc Phàm. Đi chưa được mấy bước, Remiel không yên lòng mà quay đầu lại. Đi, sắp xếp người trong sân. Hắn muốn cái gì thì mua cho hắn cái đó, Remiel nói. Tại sao lại phải nghe lời hắn? Ngài vẫn kiêng kỵ hắn sao? Bảo ngươi đi thì đi mau. Hỏi nhiều như vậy làm gì, Remiel trừng mắt thánh tài quan không hiểu chuyện. Thánh tài quan bị quát không dám đáp lại, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Remiel không giải thích với thánh tài quan, dù sao Remiel còn không hiểu được bản thân tại sao lại làm như vậy. Đại khái là tên Mạc Phàm, từ trong ra ngoài tỏa ra khí tức khiến người ta cảm thấy không an lòng. Hiện tại tất cả người ở Thánh Thánh đều không hiểu tại sao Mạc Phàm lại muốn tự chui đầu vào lưới. Giả như đại ma đầu này thật sự có thể giải quyết trong im lặng, thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Về phần trước khi đi thẩm vấn muốn dạo phố, muốn tắm suối nước nóng, muốn đi karaoke, muốn ăn pizza, coi như là thỏa mãn yêu cầu của phạm nhân tử hình trước khi đưa đu xử tử, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo thì không việc gì phải kiêng kỵ. Một người bị giam trong Thánh Thành lại có cái gì phải kiêng kỵ? Thánh Thành có nhiều cao thủ như vậy, còn không trị được một ma đầu vừa mới thăng cấp. Trên đường lớn số 6 có rất nhiều mỹ thực, mỗi khi đến giờ ăn, rất nhiều người xếp hàng ngồi dùng bữa. Du khách tới Thánh Thành vẫn nối liền không dứt, mà quán ăn bán mỹ thực của các quốc gia trên đường lớn số 6 cũng coi là một đặc sắc của Thánh Thành. Đầu đường có quán pizza Italy, pizza nóng hổi tỏa ra mùi thơm làm cho người ta muốn thưởng thức một miếng. Một người đàn ông mặc chế phục thánh tài đang oán niệm chờ ở bên ngoài. Mấy du khách thấy thánh tài làm nhiệm vụ mua pizza, dồn dập tới chụp ảnh chung, đều bị người không kiên nhẫn này đuổi đi. Cấp trên chắc đầu óc có vấn đề, từ lúc nào mà Thánh Thành lại khách khí với một tên tù nhân như thế? Tổ Hướng Thiên nén giận, hận không thể ném pizza xuống đất đạp mấy cái rồi mới đưa tới miệng người kia. Thân là thánh tài giả, một thánh tài giả sắp được lên chức thánh tài giả trưởng, vốn tưởng đại thiên sứ Remiel cùng thánh tài quan giao cho mình một nhiệm vụ quan trọng, Tổ Hướng Thiên vất vả có được một điểm ưu đãi, lúc đó nội tâm đã sôi trào. Kết quả là đi mua thức ăn bên ngoài, còn không để nhân viên quán ăn đưa đồ tới trước cửa thánh điện, phải là những thánh tài giả bọn họ tới tận quán mua rồi đưa tới sân, để phòng ngừa có người giả danh nhân viên quán ăn truyền cho Mạc Phàm tin tức trọng yếu nào đó. Trời ạ, đây là đối xử với tù nhân sao? Lãnh đạo Thánh Thành sai thủ hạ làm việc vặt còn muốn tránh hiểm nghi. Đương nhiên trong đầu nghĩ như vậy, nhưng Tổ Hướng Thiên không dám giở trò gì với đồ ăn, Mạc Phàm không phải não tàn. Trong đồ ăn đóng kín lại có một hạt bụi hắn cũng phát hiện ra được, huống hồ là bùn đất dưới giày của mình. Nửa tiếng sau, Tổ Hướng Thiên mang theo pizza cùng cola đá lạnh tới chỗ sân Mạc Phàm ngồi, gương mặt kia từ đầu đến cuối không có sáng sủa. Tương ớt đặc chế đâu, hai phần, không cay ăn không ngon, Mạc Phàm nói với Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên lấy ra hai phần tương ớt đặc chế từ dưới đây túi, khuôn mặt xinh không thể luyến đứng ở bên cạnh. Ăn cùng đi, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, đừng gò bó như vậy, Mạc Phàm nói với Tổ Hướng Thiên. Ta không ăn, Tổ Hướng Thiên nói. Nếu như bên trong có bỏ độc thì tao chết trong sân thì làm sao bây giờ, mày không ăn thì tao cũng sẽ không ăn, tao gọi đồ khác, Mạc Phàm đưa một phần cho Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên tức tới mức suýt nữa ngất đi. Sai người khác mua đồ ăn thì thôi đi, còn bắt thử độc. Mày là hoàng đế à? Tiểu tổ, cứ làm theo những gì hắn nói đi, đại thiên sứ trưởng Remiel đã dặn qua, chỉ cần hắn không rời khỏi nơi này, một ít nhu cầu cũng sẽ thỏa mãn hắn, Thánh Ảnh Brook nói với Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên mặt càng đen hơn, không gì tốt hơn ngồi vào sân cùng Mạc Phàm ăn pizza. Tổ Hướng Thiên không ăn được cay, Mạc Phàm xịt tương sắp nhiều hơn cả cái bánh, cắn một miếng rồi nuốt xuống, nhất thời nóng tới mức mồ hôi chảy đầy trán. Thấy như nào, mùi vị không tệ chứ? Mạc Phàm cười. Mày không còn nhiều tháng ngày đắc ý không nhiều. Tùy mày bắt tao ra làm trò cười như nào, tao cũng không tính toán, nói tóm lại mày sắp chết, còn tao vẫn sống dài dài. Tổ Hướng Thiên không muốn bị Mạc Phàm làm cho nhục nhãn, không xoắn suýt, cắn từng miếng pizza cay. Mày vô vị thật, tao không có điểm danh mày tới hầu hạ tao, là cấp trên của mày sắp xếp, tao cũng không nhằm vào mày. Huống chi mày cảm thấy hiện tại tao nhằm vào mày thì có ý nghĩa gì sao? Mạc Phàm cầm lấy một miếng, vừa cắn vừa thong dong nói với Tổ Hướng Thiên. Còn tưởng mày có một ít năng lực, cuối cùng là dựa vào tà đạo trở thành tù nhân Thánh Thành cũng đáng lắm, Tổ Hướng Thiên nói. Lúc ma pháp mới bắt đầu khai thác, không phải cũng có người gọi là dị pháp yêu thuật, những phù thủy châu Âu, người sáng lập bị thiêu chết cũng không phải số ít, Mạc Phàm hồi đáp. Giống nhau chỗ nào, mày lợi dụng hồng ma để gây án khắp nơi trên thế giới, mày cho rằng tại sao lại bị hạn chế tự do, cũng là vì cái đại thần quan đã thu thập được nhiều bằng chứng phạm tội của hồng ma, mỗi sự kiện đều nhìn thấy mà giật mình, khiến cho người ta giận sôi, tao đã cho rằng người như tao đã rất cặn bã. Nào có biết mày mới thực sự là ma quỷ, Tổ Hướng Thiên phản bác. Mày cặn bã thì ai cũng biết, còn tao là ma hay không thì còn phải chờ khảo chứng, Mạc Phàm nói. Tất cả thần quan Thánh Thành hiện tại căn bản đều cắn vào một vấn đề chủ yếu nhất. Hồng ma phục vụ cho Mạc Phàm. Là Mạc Phàm sau khiến hồng ma gieo nghiệp chướng trên khắp thế giới, thu thập tà năng cho Mạc Phàm. Điểm này xác thực khó mà chứng minh. Lại như một tên ác ôn cướp đoạt xung quanh, cướp lượng lớn vàng bạc châu báu rồi cuối cùng đều là Mạc Phàm. Trên logic thì Mạc Phàm là thủ phạm đứng sau vụ cướp. Quan trọng hơn là ác ma huyết thống của Mạc Phàm cùng ngưng tụ tà châu có liên quan rất lớn. Ác ma hệ chính là chứng minh tuyệt hảo Mạc Phàm là hồng ma trên thế giới. Thánh Thành trước đó vẫn luôn lợi dụng các loại thủ đoạn thu thập tư liệu Mạc Phàm, hóa thân thành ác ma, từ lần thứ nhất ở thành hoang đến lần cuối làm ác ma tà thần giết đi thiên sứ trưởng. ác ma hệ trong mắt thánh tài viện vẫn luôn là năng lực dị đoan mạnh mẽ mà đáng sợ, Mạc Phàm trước đó càng bị coi là dị đoan, chẳng khác gì tại thánh tài viện đã có triệu chứng ly loạn giả. Hồng Ma Nhất Thu cùng đại thiên sứ Sarien càng bố trí một kết cục hoàn mỹ để Mạc Phàm khó rửa sạch tội danh, để Mạc Phàm trở thành hồng ma, trở thành ác ma tà thần. Như vậy hồng ma phạm vào tội lớn ngập trời trước đó cũng do Mạc Phàm gánh chịu. Hiện tại thánh thành đưa ra bằng chứng phạm tội thứ nhất, Mạc Phàm là đại hồng ma Nhất Thu là đồng phạm của Mạc Phàm. Khởi nguồn ác ma huyết thống, những vật thí nghiệm ác ma hóa thất bại kia, ngưng tụ tà châu sinh ra, còn có bát hồn cách thăng cấp tà thần đều có liên quan rất lớn tới Mạc Phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh thành hiện tại cũng xử lý rất rõ ràng với Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm tự chui đầu vào lưới, hơn nữa toàn thế giới đều đang chú ý vào chuyện này, như vậy bọn họ sẽ lấy những chứng cứ có lợi nhất để chứng minh hành vi tội ác của Mạc Phàm. Sự thật cùng chứng cứ đặt ngay trước mặt mọi người, Mạc Phàm cùng Hồng Ma có liên quan, từ thu lợi cuối cùng thì cho thấy Mạc Phàm là thủ phạm chính. Các thần quan của Thánh Tài Viện rất thông minh. Trong số bọn họ có mấy người rất rõ ràng, bất kể tìm manh mối cùng chứng cứ như nào cũng không thể trực tiếp chứng minh Mạc Phàm là Hồng Ma thủ phạm chính. Bọn họ đưa những tin tức thu thập được để dẫn dắt dư luận. Lại như một nữ sinh, nếu hết sức căm hận thầy giáo thì nhân lúc tan học sau khi bị thầy giáo phê bình, trực tiếp vu khống thầy giáo có hành vi dâm loạn với mình, như vậy dư luận sẽ 100% đứng về phía nữ sinh. Dù cho không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nam giáo viên có loại hành vi này, dù đã chứng minh là không có, nhưng mọi người vẫn sẽ có thành kiến cùng hoài nghi rất lớn với nam giáo viên này. Thánh thành không tìm được bằng chứng có thể định tội, vậy cần bày ra những tài liệu cùng sự thật cho mọi người cùng xem. Mọi người sẽ hướng đến cách suy nghĩ mọi người cho là đúng. Giống như tổ hướng thiên hiện tại hoài nghi Mạc Phàm. Mạc Phàm dựa vào cái gì mà mạnh như vậy, hơn nữa trong thời gian ngắn trở thành cấm chú được vô số người chiêm ngưỡng. Mọi người đều học tập ma pháp chính quy, Mạc Phàm lại nhanh hơn nhiều so với người khác, lại mạnh hơn nhiều người khác như vậy, lại cấu kết với tà lực hắc ám, lẽ nào không có vấn đề gì sao? Thánh thành rất nhiều lúc độc tài, bọn họ định tội một người căn bản không phức tạp như vậy. Dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa ý thức được đã đem người đi xử lý. Tương tự như Văn Thái, Thánh Thành cũng không cần nói cái gì công chính. Nếu như không phải Mạc Phàm tự chui đâu vào lưới dưới hàng trăm mắt đổ dồn vào, hơn nữa không ít tổ chức quyền uy đều cần một cuộc thẩm phán công chính, bọn họ đã phán tử hình Mạc Phàm từ sớm. Nếu như dư luận đã muốn bọn họ đưa ra một câu trả lời hợp lý, vậy thì bọn họ cho luôn. Dư luận chỉ cần cảm thấy Mạc Phàm đại gian đại ác là bọn họ không cần phải làm quy trình thẩm phán gì nữa. Càng không tìm bằng chứng nào nữa, trực tiếp định hướng theo dư luận xử quyết Mạc Phàm. Pháp luật, công ước, thẩm phán ma pháp đều do Thánh Thành bọn họ đặt ra. Hiện tại Thánh Thành kiêng kỵ nhất là dư luận. Bọn họ xử quyết Văn Thái, lúc đó tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với quyền uy của bọn họ. Nếu tiếp tục không để ý dư luận mà trực tiếp xử quyết Mạc Phàm, Thánh Thành sẽ bị đoàn người phản đối là độc tài. Bao gồm tổ chức ma pháp của rất nhiều quốc gia cũng sẽ lên tiếng phê phán Thánh Thành. Nhưng bọn họ đưa ra tài liệu liên quan tới ác ma hệ. Còn có những thứ liên quan trực tiếp tới Mạc Phàm cùng Hồng Ma, thực sự dắt mũi phán đoán của mọi người quá dễ. Lại như cái nhìn của Tổ Hướng Thiên lúc này đối với Mạc Phàm. Hiện tại Tổ Hướng Thiên đã hiểu vì sao lại không phải đối thủ của Mạc Phàm, cũng rõ vì sao thực lực của Mạc Phàm lại đạt tới trình độ khó mà tin nổi như thế, hóa ra hắn là Hồng Ma chân chính. Một khi dư luận bên ngoài bị dắt mũi, bọn họ có thể áp dụng hành động với Mạc Phàm, trực tiếp hạn chế Mạc Phàm chính mà chứng minh tốt nhất. Đợi tới khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ làm một thẩm phán sau cùng, sau đó đem Mạc Phàm xử lý triệt để, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Có thể nói đại thiên sứ Remiel không đơn thuần là đến báo cho Mạc Phàm biết, người bị tước tự do, mà cũng đang tuyên cáo hình tượng lúc trước mà Mạc Phàm giữ gìn đang gặp vô số nghi vấn. Biết người bên ngoài nói gì không, chẳng trách mày lại có được danh hiệu đệ nhất học phủ chi tranh, chẳng trách mới mấy năm ngắn ngủi như thế đạt được tu vi khủng bố trên thế giới này, bởi vì tu vi không tiến thêm một bước mà sa sút phẫn nộ. Cảnh giới bọn họ đạt được không bằng phế hệ mà mày lãng quên, chuyện này đối với bọn họ không chút công bằng. Tổ Hướng Thiên càng nói càng oán giận. Thực tế trước khi giao thủ với Mạc Phàm, Tổ Hướng Thiên cảm giác bản thân là thiên tài, không ai ở cái tuổi này đạt được thành tựu cùng thực lực như mình, nhậm chức ở Thánh Thành, hơn nữa chỉ cần thời gian dài cũng sẽ là ma pháp sư đỉnh cấp nhất thế giới này. Nhưng sau khi gặp Mạc Phàm, Tổ Hướng Thiên mới biết trên thế giới còn có người quái vật hơn, thực lực khó mà tin được, vượt qua lẽ thường. Vì thế mà mày cũng rất phẫn nộ, khắp nơi đang nhằm vào tao, ở trong nước tìm người để bôi đen tao, đổ hết nước lên người tao, đồng thời cũng hy vọng đạp tao, chứng minh mày mới là người quyền uy nhất. Không cảm thấy hiện tại Thánh Thành giống mày lúc đó à? Mạc Phàm thấy Tổ Hướng Thiên nói chuyện thẳng thắn như thế, mình cũng không cần nói chuyện quái gở. Tao mà có thể được với Thánh Thành ư? Tổ Hướng Thiên tự giễu nói. Cũng đúng, nhưng cái tao nói là trên đường đi gặp phải kẻ địch càng mạnh hơn, còn về bản chất thì không đổi Mạc Phàm lại cắt một miếng pizza đưa cho Tổ Hướng Thiên. Hiện tại Tổ Hướng Thiên, tốt xấu có thể nói được một tí tiếng người. Vừa hay Mạc Phàm cũng tẻ nhạt, nói chuyện phiếm vài câu cũng không nhằm nhò gì. Thực tế trong mắt Tổ Hướng Thiên thì Mạc Phàm đã không còn là kẻ địch, người ta đạt tới cảnh giới không đem thánh tài giả nhỏ bé này vào trong mắt. Tổ Hướng Thiên đang hướng tới chức vị cao trong thánh thành, nhưng hiện tại chức vị tầm trung Tổ Hướng Thiên còn chưa đạt tới. Mà Mạc Phàm là dị đoan mà các đại thiên sứ còn kiêng kỵ, là ác ma cần toàn bộ thánh thành hiện tại đồng tâm hiệp lực diệt trừ, vì thế Tổ Hướng Thiên không cần giấu đi phần đố kỵ thực lực với Mạc Phàm, càng không cần thiết giấu đi thế cuộc bên ngoài đã bất lợi nghiêm trọng với Mạc Phàm. Quái vật mạnh như Mạc Phàm vẫn bị thánh thành trấn áp chết, con đường Mạc Phàm lựa chọn là sai lầm, bộc lộ tài năng nhất thời ở rất nhiều lúc là tìm đường chết. Còn muốn ăn cái gì nữa thì nói với tao, có thể đưa đồ cho mày ăn thêm mấy tối cuối cùng nữa, nhìn mày như mặt trời ban trưa, xong rồi giờ nhìn mày ăn trong tuyệt vọng trước khi thẩm phán cuối cùng, có lẽ cũng làm cho tâm tình của tao sướng mấy phần. Tổ Hướng Thiên, cố hết sức lộ ra nụ cười. Suy nghĩ một chút, Tổ Hướng Thiên cảm thấy không cần bực bội với một kẻ sắp chết, coi như là đưa cơm cho tử tù đi. Giả như sau này có thể thường đưa cơm cho kẻ địch sắp lên đường, Tổ Hướng Thiên cũng rất tình nguyện. Ực, Mạc Phàm uống từng ngụm cola đá lạnh, không có chút giác ngộ nào của kẻ sắp chết. Đến khi tao tự mình nhặt xác của mày, tao có thể đưa mày về nước. Tổ Hướng Thiên tiếp tục nói, đồng thời càng có chút đắc ý. Kỳ thực tao cũng chả để ý dư luận bên ngoài nói như thế nào cho lắm, có rất nhiều người lòng dạ hẹp hòi giống như mày, nói trắng ra là muốn ăn đòn, đánh cho một trận là thành thật hơn nhiều, cũng không náo loạn nữa. Mạc Phàm ăn uống no nê, không nhịn được mà vươn vai một cái. Ha, Tổ Hướng Thiên cũng không biết phần lạc quan này của Mạc Phàm từ đâu tới. Nhận lấy rác rưởi phiền phức, lúc vứt nhớ phân loại. Ăn uống no nê, nói chuyện phiếm xong, Mạc Phàm lại giống như cọc gỗ ngồi trong sân mọc đầy cỏ dại này. Lúc tiến vào nơi này không có cỏ dại, nhưng Mạc Phàm cảm thấy cắt sạch đi lại quá trống trải, cho nên ngăn những công nhân làm vườn trong thánh điện đi vào. Có cỏ, có côn trùng, miễn không quá mức cô quạnh. Muốn nói cảm giác bị giam giữ, nói thống khổ thì cũng không thống khổ. Người một lòng theo đuổi ma pháp chí cao như Mạc Phàm, bế quan tu luyện nửa năm một năm là chuyện quá bình thường, mà không thoải mái nhất là muốn đi ra ngoài hóng mát nhưng lại không được cho phép. Một khi trong lòng có loại tâm tình không thoải mái này, ý nghĩ khát vọng rời đi sẽ ngày càng mãnh liệt. Mạc Phàm biết ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến, thánh thành sẽ không để kẻ như mình được thoải mái, một khi chín muồi thì bọn họ vẫn sẽ ra tay với mình. Đề nghị của Saga sáng suốt, giả như không có lời thề thần ngữ, không tới đây tự thú chứng minh thuần khiết mang tới áp lực dư luận cho thánh thành đã sớm trọng quyền xuất kích với mình, bọn họ căn bản không nhắc tới nhân quyền, càng không cần dắt mũi dư luận lâu như vậy, cần phải làm là trực tiếp cướp đoạt tất cả của mình, sau khi cướp đoạt sẽ ném mình vào trong địa ngục hắc ám vĩnh viễn không có khả năng vươn mình. Nhưng mặc dù là thế thì thánh thành vẫn có cách. Dư luận dần bị bọn họ lợi dụng một ít phương thức định hướng mà bọn họ muốn, như vậy tiếp theo dù cho làm chuyện quá mức độc tài thì dư luận cũng không căng. Chờ thêm một vài năm thì sẽ không còn một mống nhớ tới Mạc Phàm. Thẩm phán cuối cùng không tốn thời gian quá lâu, Tổ Hướng Thiên nói không sai, đây là đưa cơm đưa tiễn Mạc Phàm, thánh thành đã muốn ra tay với mình rồi. Còn về phần lạc quan của Mạc Phàm, đơn giản là mua vui trong khổ. Mạc Phàm lúc này, ở trong một con đường hắc ám lầy lội tìm kiếm một lối ra quang minh, nhưng lối ra này lại quá khó tìm, chính bản thân Mạc Phàm còn đang bị xích sắt ràng buộc. Lần này kẻ địch là thánh thành, quyền uy thánh thành không khiêu khích được. Những thiên kiêu chỉ tử trước đây cũng bị thánh thành đạp dưới chân, mà chính mình không ngừng tìm con đường ma pháp chí cao, cũng sớm muộn sẽ nằm dưới gót chân của những người này. Bất kể như nào cũng phải mau chóng xé tan gông xiềng lời thề thần ngữ, không dùng được ma pháp thì như cá nằm trên thớt, đến thời điểm thẩm phán lại không phản kháng được. Mạc Phàm hít sâu. Hiện tại lời thề thần ngữ chính là con dao hai lưỡi. Một mặt đảm bảo Mạc Phàm trong giai đoạn đầu tự chui đầu vào lưới sẽ không bị những kẻ độc tài thánh thành này hãm hại. Một mặt khác cũng hạn chế năng lực của Mạc Phàm mức độ lớn, làm cho Mạc Phàm không thể phản kháng. Mất đi sức mạnh thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Mạc Phàm đã dùng toàn lực tránh đi tầng gông xiềng này, hơn nữa một khi phá tan gông xiềng này, thực lực sẽ vượt xa trạng thái lúc giao thủ với Sarien. Thời khắc đó mình mới thật sự là ác ma. Không còn là một loại sức mạnh, tiềm tàng trong thân thể, cũng không mang lại tiêu hao năng lượng nghiêm trọng, càng không cần ngưng tụ tà châu. Mình là ác ma, tất cả ma hệ sẽ vì bát hồn cách vây quanh mà cùng tài năng hấp thu dung hợp tới mức tận cùng. Hơn nữa Mạc Phàm có 8 hệ. Bây giờ Mạc Phàm đã là 10 hệ, cứ việc 2 hệ khác chưa thức tỉnh, nhưng cảnh giới tinh thần so với trước đó đã đạt tới một cấp độ khác. Cấp độ cảnh giới tinh thần này có thể để cho Mạc Phàm du hồn tới triệu hoán vị diện. Mạc Phàm bị lời thề thần ngữ áp chế tất cả năng lực, tu luyện cũng biến thành lao lực, thế là Mạc Phàm thử ma pháp triệu hoán. Ma pháp triệu hoán có một quá trình đặc thù, chẳng hạn như triệu hoán thứ nguyên. Linh hồn ma pháp sư sẽ trong thời gian ngắn sẽ tới triệu hoán vị diện, nhìn thấy dãy núi, mặt đất, triệu hoán thú của triệu hoán vị diện, sau đó hình ảnh chuyển cực nhanh tới chọn một thứ nguyên triệu hoán thú mình cần. Khi Mạc Phàm ở đây tĩnh tu đã phát hiện ra một lỗ thủng của lời thề thần ngữ, đó là chỉ cần không đem triệu hoán thú đã chọn hô hoán tới trước mặt, thì không tính là thành lập ma pháp. Vì thế ý niệm của Mạc Phàm tiến vào triệu hoán vị diện không bị lời thề thần ngữ hạn chế, thế là Mạc Phàm tiến hành tu luyện lén lút, lấy ý niệm chi hồn đi vào triệu hoán vị diện, chậm rãi tiêu hóa hết lượng lớn tà hồn chất chứa trong thân thể, cũng không ngừng lợi dụng đặc tính của bát hồn cách đắp nặn bản thể ác ma của mình. Đương nhiên Mạc Phàm ở triệu hoán vị diện kỳ thực tương đương với một u hồn không hoàn chỉnh. U hồn này không tính đặc biệt mạnh, bị một ít sinh vật nhìn thấu linh hồn nhìn chằm chằm thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mạc Phàm tiến vào triệu hoán vị diện đặc biệt cẩn thận, cũng may mình có người quen ở triệu hoán vị diện. Những ngày qua bị giam giữ ở Thánh Thành, chuyện Mạc Phàm thường làm nhất chính là xuất lĩnh bộ lạc sói của mình, cướp đoạt tài nguyên tứ phía. Bất kỳ vật liệu nào có thể tố hồn cùng cường hồn, Mạc Phàm đều sẽ không do dự mà đi cướp đoạt. Bát hồn cách tuy toàn bộ thần phục, nhưng chúng cũng như từng đứa trẻ gào khóc đòi ăn, cần nuôi dưỡng không ngừng bằng những nguyên liệu có ích cho linh hồn. Chúng như từng đứa trẻ cường tráng, mang ý nghĩa tất cả năng lực ác ma hệ của Mạc Phàm vô cùng mạnh mẽ. Triệu hoán vị diện rộng lớn cực điểm, Mạc Phàm hoài nghi đây là một thế giới mãng hoang lớn hơn mấy chục lần so với vị diện bình thường. Vị trí khối mặt đất màu đen cằn cỗi của lão lang đại khái chỉ là một hạt cát trong sa mạc triệu hoán vị diện, dù cho là thiên tộc tinh linh tháp, vạn long cốc, vong quốc thú mộ thì diện tích chân chính không kém một quốc gia châu Âu. Pháp sư triệu hoán hệ có thể nói vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không có cơ hội thấy được diện mạo chân chính của triệu hoán vị diện. Bao gồm cả Mạc Phàm, cảnh giới tinh thần đã phá vỡ cực hạn của nhân loại, nhưng vẫn chỉ như là u linh ở triệu hoán vị diện, cũng không cách nào thấy rõ triệu hoán vị diện rộng lớn cỡ nào. Vì thế Mạc Phàm rút ra kết luận, triệu hoán vị diện cùng hắc ám vị diện lớn hơn nhiều so với ma cương thần thổ của thế giới loài người. Thế giới của loài người như là một đảo biệt lập giữa kẽ hở vị diện. Mạc Phàm đã đi hắc ám vị diện, nơi đó mới thật sự là ma cương, cấp độ giai cấp hết sức rõ ràng. Sinh mệnh nhỏ yếu trong lãnh địa chủng tộc hắc ám mạnh mẽ chính là nô lệ, mà chủng tộc mạnh mẽ lại là chó săn cho những đế vương. Đế vương cũng có thể là quân cờ của một số ma thần. So với triệu hoán vị diện cùng hắc ám vị diện thì thuộc về nguyên thủy. Không tồn tại tập quyền thống trị tuyệt đối, cũng không có vì cảnh sắc sinh thái đã định mà hình thành chuỗi thức ăn. Một khối lãnh địa màu mỡ có thể thay đổi vài lãnh chúa trong một ngày, tất cả chủng loài mạnh mẽ đều trong trạng thái du đãng, cũng chỉ tuần hoàn một pháp tắc tự nhiên cá lớn nuốt cá bé. Nhưng trong triệu hoán vị diện thực sự có quá nhiều chủng loài, sinh vật mạnh hơn cũng sẽ có một ngày bị phân thực, khổng lồ, vô ngần, dã man, nguyên thủy, mãi không biết bản thân ở tầng chuỗi thức ăn nào, cũng mãi không nhìn thấy đỉnh. Thế giới thật sự rất lớn, đặc biệt là khi ở cảnh giới hiện tại, thậm chí làm cho Mạc Phàm cảm thấy bản thân vừa mới tiếp xúc với diện mạo chân thực của thế giới, giống như một con bướm vừa mới phá kén, bay lên ngọn cây mới biết đại thụ mình dựa vào vẻn vẹn là một cái cây, xung quanh là một vùng rừng rộng lớn, bên ngoài núi rừng còn có sa mạc biển rộng, còn có tinh không vô ngần. Đương nhiên những điều này không phải là Mạc Phàm vào giờ phút này có thể thăm dò cùng cân nhắc. Mặc thù kén thành bướm, còn có một ít ác điểu đang nhìn mình chằm chằm, Mạc Phàm cần chống lại những ác điểu này thì mới có tư cách chậm rãi linh hội. Không được, lời thề thần ngữ mở ra từ bản nguyên linh hồn mình, trừ khi hiện tại bóp nát bản nguyên linh hồn, nếu không sẽ vĩnh viễn chịu áp chế từ lời thề thần ngữ. Chẳng trách không có mấy người thánh thành dám dùng dụng hình với mình, lời thề thần ngữ này xác thực lợi hại. Mạc Phàm tìm được gốc phù du hồn, những tiểu lang của Hoàng Văn Thương Lang chỉ cần ăn một phù du chi hồn nho nhỏ thì có thể trực tiếp lột xác thành cấp thống lĩnh, thậm chí đại phù du đều có xác suất nhất định sinh ra cấp quân chủ, ít nhất có thể nặn ra quân chủ chi hồn. Bát hồn của Mạc Phàm đã rất cường đại, tụ hội lực lượng bát hồn phá tan gông xiềng của lời thề rất vất vả, suýt nữa thì va nát linh hồn của mình. Nếu như người khác trói buộc linh hồn của mình bằng ma pháp, lấy cảnh giới tinh thần cùng cường độ linh hồn hiện tại của Mạc Phàm, thì đánh vỡ dễ dàng, nhưng lời thề ngữ là do tự mình niệm. Đầu nguồn thần chú là linh hồn của mình, muốn tự đánh vỡ lại độ khó rất cao. Cũng khó trách thần chú cổ lão này lại được thánh thành dùng làm thủ đoạn tự chuộc lỗi. Người niệm thần chú này chẳng khác nào tự phế đi tất cả tu vi của chính mình. Nếu những phù du này có thể hút những linh hồn bị gông xiềng quấn quanh, thì tốt, mình biết rồi, mình biết rồi. Đột nhiên Mạc Phàm kích động hét lên một tiếng. A o o trong lăng cốc, theo Mạc Phàm hét, mấy ngàn bạch lang cùng thủ lĩnh tinh thần tùy tùng chúng gầm lên. Triệu hoán vị diện không trăng, sói tru ngập trời, làm lũ tiểu ma chủng tiểu yêu thú trong phạm vi mấy chục cây số sợ hãi run rẩy. Các ngươi hống cái gì, yên tĩnh một chút cho ta, Mạc Phàm tức giận mắng. Trong lúc nhất thời cả bầy sói cúi đầu xuống, vì giảm bớt lúng túng, từng con thẻ lưỡi, lộ ra mấy phần hàm hậu cùng dễ thương ngốc nghếch. Các ngươi tiếp tục khai cương khoáng thổ cho chậm. Chấm muốn Mạc Phàm bàn giao cho Hoàng Văn Thương Lang cùng đám Phệ Nguyệt Thương Lang khác. Hoàng Văn Thương Lang cùng đám Phệ Nguyệt Thương Lang nghe Mạc Phàm phái đi, càng không nhịn được mà kêu lên. Lang Cốc chính là quân đội đế quốc của Mạc Phàm, không biết đã săn phẳng bao nhiêu ma chủng đã ức hiếp Lang Cốc. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Hoàng Văn Thương Lang cùng đám Phệ Nguyệt Thương Lang dưới trướng đã chiếm lấy mảnh Hắc Tích đại địa này, tiêu giao sinh hoạt như ác bá một phương. Mạc Phàm vừa đi chúng nó như rắn mất đầu, không chắc sẽ dẫn tới một ít ma chủng càng mạnh hơn. Đến lúc đó thất bại hoàn toàn. Không sao, các ngươi thực sự không chịu nổi, thì đi phía tây tới thiên tộc tinh linh tháp tìm đại ca Lôi Ti của các ngươi, ta đã chào hỏi qua, nó sẽ che chở cho các ngươi, Mạc Phàm nói. Lôi Ti là sinh vật triệu hoán của Mạc Phàm trong thượng cổ ma môn, lúc ở đảo Hà có thể nói là nó đại hiển thần uy. Trải qua Mạc Phàm một phen gột rửa, hơn nữa chinh chiến triệu hoán vị diện, Lôi Ti hiện tại đã là đại Lôi Ti, thực lực có thể liều một trận với bát kỳ đại xà, chỉ cần đám Lang Cốc không gặp phải ma chủng cấp đế vương. Đại Lôi Ti hẳn là có thể đối phó được. Mạc Phàm nói như vậy mới làm lão Lang yên tâm. Thiên tộc tinh linh tháp ở vùng đất này tính là trong thành phố, chỗ chúng nó ở tính là nông thôn, có thể nói chỗ dựa là đại ca trong thành phố, tất cả lại dễ nói. Ta muốn phù du hồn thụ, các ngươi tiếp tìm cho ta, biết chưa? Mạc Phàm nói với Hoàng Văn Thương Lang. Gào gừ, Hoàng Văn Thương Lang chắc chắn sẽ không quên đạo hoàng mệnh này. Phù du hồn thụ hiện tại chính là sữa bột tốt nhất của bát hồn cách. Phù du hồn thụ càng lớn dinh dưỡng càng đủ. Không tốn nhiều thời gian, hệ thứ 9 cùng thứ 10 của Mạc Phàm muốn sinh ra giả như có thể sống qua thẩm phán lần này của Thánh Thành, thì nhất định phải chuẩn bị sữa bột sung túc. Vừa nhắm mắt rồi mở mắt ra đã hết một ngày. Tổ Hướng Thiên đầy mặt tanh tưởi đi vào sân, đem thức ăn trong hộp đặt trước mặt Mạc Phàm. Làm sao mày không gọi Lẩu Tứ Xuyên luôn đi? Tổ Hướng Thiên nén giận trong bụng. Đang ngủ say bị gọi dậy mang một phần ăn khuya cho người ta, lại còn là một nhà hàng Trung Quốc. Trên đường nhỏ hẻo lánh ở quảng trường số 12 Thánh Thành. Tên Mạc Phàm này có vấn đề về đầu óc à? Có lý, lần sau mày mang bếp đến rồi chúng ta ăn lẩu. Mạc Phàm gật đầu, quả thật có chút thèm lẩu. Ha ha, Tổ Hướng Thiên ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì không. Mày ăn một chút không? Lão tử không thấy ngon miệng. Nhấc theo một hộp rác, Tổ Hướng Thiên tức giận còn chưa tan, sau đi ra khỏi thánh điện, dọc đường đi về nhà, Tổ Hướng Thiên thấy một thùng rác, cho nên vứt luôn rác vào bên trong. Rất nhanh Tổ Hướng Thiên đã đi xa. Nhưng bên cạnh thùng rác đang lắc lư xuất hiện một bóng người, người đàn ông thon dài. Sắc mặt người này tái nhợt, môi đỏ tươi, gò má giấu bên trong cổ áo dựng lên, vành nón cũng rất thấp, không dễ thấy dung mạo. Trên tay đeo găng tay, thò tay vào thùng rác tìm hộp rác kia, rồi nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm thánh thành. Một tháng trước Đại Thiên Sứ Michael cùng Đại Thiên Sứ Remiel không cho phép Mạc Phàm với Saga bất kỳ tiếp xúc nào. Mấy tháng nay Saga có chút khổ, là một Đại Thiên Sứ mới trở về thánh thành không lâu. Đã bị những lão đại thiên sứ kia sỉ nhục nặng nề, tất cả mọi người đều biết Saga đứng bên phía Mạc Phàm. Cùng với nói tìm, kiếm bằng chứng phạm tội để Mạc Phàm mất đi tín nhiệm của mọi người, chẳng bằng là nói những đấu tranh là, lão thiên sứ lấy sạch quyền lực của tân thiên sứ Saga. Một khi quyền lực của Saga trong thánh thành bị lấy hết, Mạc Phàm trong thánh thành khó mà bảo vệ mình. Không cách nào liên lạc được với Saga, Mạc Phàm chỉ có thể dùng cách này truyền tin tức. Rác ăn uống mà Tổ Hướng Thiên mang ra ngoài cũng là cách mà Mạc Phàm liên lạc với bên ngoài. Mạc Phàm biết những người bên cạnh mình cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bọn họ đang cố hết sức tranh thủ để phán quyết cuối cùng có lợi cho mình, mà quan trọng nhất bây giờ là Mạc Phàm nghĩ tất cả cách phá bỏ lời thề thần ngữ. Lời thề thần ngữ là bùa bỏ mệnh, cũng là bùa đòi mạng, vì mình tranh thủ thời gian đủ nhiều, nhưng cũng sẽ để mình chết mà không có phản kháng. Trùng cốc núi Hạ Lan. Trong đường tối thánh thành, Liễu Như mở ra ám ngữ Mạc Phàm để trong hộp đồ ăn. Trùng cốc núi Hạ Lan, đây là chìa khóa mà Mạc Phàm cần gấp. Nhưng Liễu Như không biết trùng cốc núi Hạ Lan có gì, trước tin báo tin tức này cho những người khác. Tôi biết Mạc Phàm cần gì, để tôi đi tìm Mục Bạch hiểu ý Mạc Phàm để lại. Trùng cốc núi Hạ Lan, những trùng cốc kia có thể hút lực lượng linh hồn. Những sa trùng quỷ dị này đuổi Mạc Phàm cùng Mục Bạch qua mấy thảo nguyên lớn lại là chìa khóa của Mạc Phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sa mạc Sahara. Sa cốc dài hướng về ánh mặt trời hiện ra cầu vồng đỏ thẫm bọ cạp, sắc thái mỹ lệ càng làm cho sa mạc này tăng thêm vài phần huyền bí. Mà ẩn sau những tia sáng kia càng như là khu vực hư vô, sa tích vừa vặn trở thành đường ranh giới hoàn mỹ, chia cồn cắt màu đỏ cùng sa cốc màu đen thành hai thế giới. Trong sa cốc màu đen có một người phụ nữ da rẻ màu đen, đầu quấn vải, toàn thân khoác áo lụa màu vàng đang đi bộ ra khỏi thế giới tối tăm, đứng trên xa tích đón ánh mặt trời. Hào quang chiếu rọi vào người, những oán linh sa mạc kia quấn quanh trên người cũng trong chớp mắt tan thành mây khói, cuồng phong diễn tấu trên thân, phác họa ra dáng người thon dài. Phốc đát phốc đát phốc đát, trên bầu trời có một con vẹt trắng bay về cô gái ngăm đen này, người phụ nữ hơi giơ cánh tay lên để con vẹt trắng này vừa hay đậu xuống. Chết rồi, thánh ảnh chết rồi, có người giết chết thánh ảnh, có người giết chết thánh ảnh, không thể tha thứ, tội ác tày trời, vẹt trắng không ngừng lặp lại lời nói. Đọa lạc thiên sứ, người phụ nữ da rẻ màu đen hỏi. Không phải, không phải, chết rồi, thánh ảnh chết rồi, có người giết thánh ảnh, tội ác tày trời, không thể tha thứ, vẹt trắng tiếp tục nói. Oán linh Sahara đã chết, chúng sẽ không dâng lên xa hóa pháo đài, nhưng chúng chỉ là một đám trinh sát, sâu trong Sahara có một chúa tể đang nhòm ngó đất của nhân loại. Nhất định vài chục năm nữa sẽ có hành động ghi những câu này của ta vào trong nguy kinh, ghi vào văn hiến sứ mệnh thiên sứ, người phụ nữ da rẻ đen nói với vẹt trắng. Vẹt trắng lập tức lặp lại những lời của cô gái ngăm đen. Được rồi, chúng ta đi giải quyết chuyện trước mắt. Thánh ảnh chết kia tên gì, người phụ nữ da rẻ màu đen hỏi. Thánh ảnh khắc dã. Không phải do chúng gây nên, vậy ai có gan mưu sát thánh ảnh như vậy? Đem văn án khắc dã chấp hành trước đó cho ta, sau khi trở lại thánh thành. Ta sẽ lập tức điều tra rõ chuyện này, người phụ nữ da rẻ màu đen nói. Oa oa, phía sau thật đáng sợ, vẹt trắng đột nhiên sợ hãi đập cánh, suýt nữa ngã vào trong cát. Người phụ nữ chậm rãi xoay người nhìn phía sau, ánh mắt nhìn quần cồn cát một nửa màu đen, một nửa màu đỏ. Quần cồn cát liên miên vô tận, nhưng nơi xa nhất từ từ hiện ra ma ảnh. Ma ảnh kia đang đạp lên bão cát màu đỏ, hai mắt trong xa khiếu điên cuồng cuồn cuộn càng thêm lóng lánh, tựa như tia chớp màu xanh cách rất xa làm cho người ta cảm giác chấn động. Vẹt trắng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, cô gái ngăm đen không sợ hãi sừng sững trên xa tích. Xem ra ngày về thánh thành của chúng ta lại chậm vài hôm rồi, chủ nhân Sahara không hy vọng ta đưa ý đồ của nó ra bên ngoài, người phụ nữ nói. Đáng sợ, đáng sợ. Thánh thành. Sân cỏ dại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đến mỹ lệ. Mạc Phàm bắt đầu có chút nhớ bên ngoài, đặc biệt là trong lòng còn đang lo lắng cho một người, cũng không biết là bây giờ ra sao. Bắc thành là thành núi. Buổi tối tới nơi chưa có ánh đèn thành thị ô nhiễm, nhìn bầu trời đêm, diện mạo bầu trời đêm đẹp nhất sẽ hiện ra trước mắt, những ngôi sao lấp lánh như kim cương dày đặc, nhìn qua đưa tay là có thể chạm tới. Mạc Phàm bị hạn chế tự do, tiếp sau đó cái gì cũng gần như bị hạn chế. Hiện tại Mạc Phàm không tiếp xúc được với bất kỳ người nào, ngay cả tổ hướng thiên đưa đồ ăn cho mình cũng không thấy. Tựa hồ như do áp bức thánh thành mang tới, Mạc Phàm bắt đầu thưởng thức cảm giác cô độc. Từng ngày trôi qua, thánh thành cũng đang tạo ra màn kịch vì mình, khả năng mình có đủ trọng lượng, bọn họ muốn đào một cái mộ huyệt khá lớn thì mới chứa được mình, mới có thể thật sự đóng nắp quan tài đá. Thực tế Mạc Phàm cũng không sợ, đã hành tẩu suốt một năm ở hắc ám vị diện, suýt chút nữa còn thích ứng được với không khí nơi đó. Mạc Phàm chỉ lo lắng cho vài người, chỉ cần nhớ lại một chút, khuôn mặt nhiều người sẽ hiện ra trước mắt mình, càng như vậy càng không thể tùy ý phụ lòng sinh mệnh của mình. Mạc Phàm, ra tòa thánh ảnh Brook cao giọng quát lớn. Thánh ảnh Brook gần như 24/24 canh giữ ở sân cỏ dại, Mạc Phàm vĩnh viễn không thấy được bóng dáng người này, nhưng biết là hắn chỉ ở trong sân, liên tục nhìn nhất cử nhất động của mình, dù là mình hắt xì một cái thì hắn cũng sẽ báo cho đại thiên sứ Michael. Michael chưa từng xuất hiện, thậm chí đến bây giờ mình còn chưa thấy Michael. Có thể là Michael quan tâm tới sống chết của mình nhất, thậm chí Mạc Phàm còn bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này là chủ đích của Michael. Ta cần mặc âu phục không? Mạc Phàm hỏi. Tùy ngươi, Brook đánh giá Mạc Phàm một phen, lại nói thêm một câu, người mặc âu phục thì lúc đưa vào quan tài cũng đỡ phiền một chút. Ta ra tòa thẩm tra, không phải là đi tới pháp trường, Mạc Phàm nói với Brook. Thế có khác gì nhau, người cũng biết giờ chết sắp tới, người đối nghịch với thánh thành xưa nay không thể sống sót rời đi, Brook nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng của kẻ nghiện thuốc lá. Ta cảm thấy là thánh thành đang đối nghịch với ta, Mạc Phàm nói. Người giết thiên sứ tuần du, bất luận là lý do gì ngươi cũng không thể sống sót. Ngươi tự cân nhắc một thoáng, thiên sứ tuần du chấp trưởng nhân gian, bọn họ là người trí cao vô thượng mà lại vô tư vô úy nhất thế giới. Nếu như người giết thiên sứ tuần du, thiên sứ vẫn sống trên thế giới này, vậy thánh thành sẽ thành ra cái gì? Thánh thành mấy ngàn năm qua vẫn đang nỗ lực kéo dài nhân loại, sở dĩ ma pháp huy hoàng được như hiện tại, các ngươi có thể sống an nhàn trong thành thị không bị yêu ma ăn tươi nuốt sống, đều là vì thánh thành, vì pháp tắc thánh thành. Ngươi dám phá pháp tắc thánh thành, làm sao lại không phải? Là đang đánh đổ văn minh ma pháp mấy ngàn năm qua của nhân loại, lại làm sao không phải đang đối nghịch hiệp hội ma pháp Nam Châu, làm sao không phải đứng về phía đối lập với nhân loại. Brook nói một hơi rất nhiều, trong giọng nói càng mang theo kiêu ngạo cùng tự hào bản thân là thành viên thánh thành. Vậy ta nên làm như nào, nếu là ngươi, một đại thiên sứ tuần du muốn hãm hại ngươi, muốn giết ngươi, lại càng không tiếc sát hại vô số người vô tội ép ngươi phải ra tay. Mạc Phàm hỏi Brook. Rất đơn giản, ngươi không nên giết Sariel, dù cho Sariel dùng phương thức ác độc nhất, ngươi cũng có thể để Sariel sống. Dù ngươi gặp phải bất công, ngươi cũng có thể giữ tính mạng của Sariel lại. Ngươi giao Sariel cho đại thiên sứ Michael xử trí, chỉ có Michael mới có quyền giết thiên sứ khác, còn ngươi thì không, trên thế giới lại càng không có bất kỳ người nào. Chỉ có Michael thôi, ngươi hiểu chưa? Brook lấy giọng điệu giáo huấn nói. Mạc Phàm cảm thấy buồn cười. Cuối cùng vẫn là Michael. Đồ cẩu tạp chủng này. Vậy đại thiên sứ trưởng vĩ đại bảo đảm thế giới nhân loại ngàn năm hòa bình, lần về thánh thành tiêu diệt một vị vong linh đế vương, càng lấy thủ đoạn khiến người buồn nôn ép Trảm Không hiện thân, làm cho Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi không cách nào sống tiếp trên thế giới này. Đại thiên sứ trưởng Michael. Mạc Phàm hết sức hoài nghi Sariel bị Michael sai khiến, mới nghĩ ra chiêu số nham hiểm như vậy, khiến mình trở thành tà thần, khiến cho mình phải xuất hiện dưới ánh đèn thánh thành từ sớm. Nếu không phải Saga dạy mình lời thề thần ngữ, cũng kiến nghị mình tự chui đầu vào lưới, dựa vào dư luận để kéo dài thời gian, đại khái ngày hôm sau mình trở thành tà thần. Đại quân Thánh Thành sẽ khống chế tất cả người bên cạnh mình, để mình giống như Trảm Không mất đi quyền tồn tại trên thế giới này. Chuyện gì Michael cũng làm được, Tần Vũ Nhi là ví dụ tốt nhất. Mạc Phàm không thể để bản thân rơi vào cục diện hoàn toàn bị động, đặc biệt là đại quân Thánh Thành dựa vào điều tra tên tuổi để động thủ với người khác. Mạc Phàm đổi áo sơ mi sạch sẽ. Đã anh Tuấn tiêu sái thì áo sơ mi rất bình thường, cũng tôn lên được vẻ xa hoa bất phàm của mình. Ngày hôm nay ra tòa, cụ thể là thẩm lý tới giai đoạn nào chính Mạc Phàm cũng không rõ lắm. Thánh Thành đang thao túng tất cả, khống chế định hướng dư luận, hơn nữa quyền lực của Saga hoàn toàn bị treo, Mạc Phàm như một miếng thịt nằm trên thớt. Đi tới Thánh Đình, Mạc Phàm đứng ở trung tâm, như thải tước trong lồng chim xa hoa bị người ta bình phẩm, người xung quanh cũng thấy được, mà mình cũng sẽ đối mặt với thần quan thẩm lý vụ án lần này. Thần quan đều đến từ Thánh Tài Viện. Ở tình huống bình thường thần quan có thể quyết định tội trạng của bị cáo, phần lớn ác đồ đều do thần quan định đoạt. Mà Mạc Phàm biết rất rõ thần quan Thánh Tài Viện này cũng chỉ là trang trí, có thể quyết định mình vô tội rồi phóng thích, hoặc ném vào vực sâu hắc ám chính là những người nắm giữ viên đá trắng đen kia. Lãnh Linh Linh, cô đại diện cho Liên minh Thợ Săn liệt kê ra những sự kiện treo thưởng, cũng không được tính là chứng cứ cho tính cách nhân phẩm của Mạc Phàm. Tổng sở đều biết Thợ Săn đều là mưu lợi, tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng nguy hiểm cũng là vì khoản tiền thưởng kếch xù, vì thế sự kiện địch chú xác thực tạo cho nhiều phiền phức, cho vùng duyên hải rất nhiều quốc gia. Nhưng chúng tôi có thể lý giải Mạc Phàm vì tiền thưởng, cũng không phải là vì làm việc thiện. Remiel đảm nhiệm chủ thần quan nói. Sự kiện ôn dịch ở Kratia, chúng tôi không nhận bất cứ tiền thù lao nào, Linh Linh nói. Đó là phân thân hồng ma dẫn tới, chúng tôi có thể lý giải là Mạc Phàm tự biên tự diễn, Remiel nói tiếp. Buộc tội cần chứng cứ, không cách nào chứng minh được Mạc Phàm tự biên tự diễn, thì đó không phải là tự biên tự diễn, Linh Linh nói. Chúng ta không có chứng cứ thế nên không đề cập tới chuyện này. Được rồi, Lãnh Linh Linh, ngày hôm nay chúng ta thẩm lý sự việc thiên sứ tuần du Sariel bị sát hại, căn cứ theo điều tra của chúng tôi thì cô cũng xuất hiện ở hiện trường sát hại, vì thế chúng tôi không nhận bất kỳ chứng cứ nào, mà cô điều tra. Remiel không chút khách khi nói. Toàn bộ song thủ các bị Sariel phá hủy, không một ai sống sót, chỉ có tôi tận mắt thấy, nếu như tôi không thể làm nhân chứng, vậy thì ai làm chứng được? Linh Linh hỏi ngược. Chúng tôi đã điều tra, xác thực song thủ các bị phá hủy dưới ma pháp của Sariel. Nhưng căn cứ theo những gì một ít vẹt trắng báo lại mấy ngày trước khi Sariel tử vong, song thủ các bị hồng ma chiếm lĩnh, tất cả mọi người trở thành ký sinh của hồng ma. Nếu như ôn dịch ở Kratia là do hồng ma tự biên tự diễn thì điều này cũng có nghĩa Mạc Phàm có thể tự biên tự diễn. Sariel ý thức được song thủ các sắp thất thủ, vì để phòng ngừa những ma đầu đông thủ các đi vào trong xã hội, mới phá hủy song thủ các bị khống chế này, Remiel tiếp tục nói như cái máy. Linh Linh hít thật sâu. Tận lực không để cơn giận của mình bộc phát ở Thánh Đình này. Thánh Đình thật sự vô liêm sỉ. Bọn họ hiện tại tỏ rõ thái độ với phiên tòa, bọn họ muốn chứng cứ gì đó không thèm để ý. Linh Linh đã đi tới Cố Đô, Bắc Cương, Ma Đô, Ai Cập, núi Anper, Thánh Học Phủ Ó Gió S, tổng cộng nhân chứng vượt quá ngàn người. Bọn họ tận mắt thấy Mạc Phàm nhiều lần cứu vớt cư dân, thành thị, hơn nữa ngàn người này đại diện những quần thể kia, vì để chứng minh ác ma hệ của Mạc Phàm không tạo thành bất cứ uy hiếp nào, mà dùng loại sức mạnh này cứu nhiều người. Sau khi ghi chép cùng lấy chứng cứ hơn một tháng, Thánh Thành lại không để ý tới những lời chứng minh của những người này. Bọn họ cuối cùng lấy lý do Mạc Phàm tiến hành làm hung ác ở Dubai, lật đổ tất cả những việc Mạc Phàm đã làm. Hơn nữa càng lấy lý do Mạc Phàm tiến vào hắc ám vị diện, phán định Mạc Phàm từ lúc đó đã bị sinh vật hắc ám làm cho ô nhiễm linh hồn. Xác thực lúc đó Mạc Phàm ở tháp pháp sư Dubai giết không ít người, mà những người kia căn bản là chó của Tô Lộc. đồng thời cũng là thành viên Hiệp hội Ma Pháp Chính Thống. Hành vi bạo lực này để đoàn làm nhân chứng khổng lồ của Mạc Phàm mất đi tác dụng. Mặc dù Mạc Phàm có đủ loại lý do, nhưng những người vi phạm công ước cũng có thể giao cho Thánh Thành xử lý, chứ không phải là Mạc Phàm xử quyết. Như vậy ngay cả cơ hội điều tra chân tướng của chúng tôi cũng không có. Nói ngay như việc bắt Mạc Phàm, giả như Thánh Thành vừa thấy Mạc Phàm đã trực tiếp xử quyết, chẳng phải là cơ hội đứng đây Mạc Phàm cũng không có. Chúng tôi hiểu rõ sự thật, chúng tôi duy trì công chính, vậy nên Mạc Phàm cũng phải cho những người kia có cơ hội đứng ở chỗ này tiếp nhận thẩm phán, không phải trực tiếp xử quyết. Ông thấy những lời này có đúng không, Tổ Thần Quan? Nói xong những lời này, Remiel cố ý nhìn về phía Thần Quan Tổ Hoàn Nghiêu. Tổ Hoàn Nghiêu là thần quan đại diện cho Trung Quốc, từ lúc mở phiên tòa không có nói câu nào. Lúc này Linh Linh căm tức dị thường, lão Tổ Hoàn Nghiêu này đúng là vô dụng, hoàn toàn chính là một con chó cao cấp của Thánh Thành, cho tới nay không làm cái gì có lợi cho Mạc Phàm. Tôi cũng không ủng hộ lời giải thích này của ngài, Tổ Hoàn Nghiêu đột nhiên mở miệng. Đại Thiên Sứ Remiel lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn ra hiệu cho Tổ Hoàn Nghiêu nói tiếp. Chuyện ở Dubai không phải Đại Thiên Sứ Saga vẫn đang xử lý sao? Mạc Phàm cùng Saga đều là học viên của Phùng Châu Long Hội Nghiên cứu Trung Quốc, mà Phùng Châu Long tham gia hội nghị ở Dubai cùng các học giả của các hội nghiên cứu hiệp hội ma pháp khác đều bị sát hại tàn nhẫn. Lúc đó Thiên Sứ Tuần Du Saga cũng bị uy hiếp tới tính mạng. Chẳng lẽ không mời Đại Thiên Sứ Saga làm rõ chuyện này? Tổ Hoàn Nghiêu tiếp tục nói. Đại Thiên Sứ Saga đang xử lý những việc khác, tạm thời không thể ra Thánh Đình, Remiel nói. Saga có thể ra tòa hay không thì cũng không quan trọng, nhưng chuyện ở Dubai có thể lý giải mỗi một người mà Mạc Phàm giết đều là đang bảo vệ Thánh Thành, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Sao lại là bảo vệ Thánh Thành? Mạc Phàm giết những người làm hại Saga chẳng khác nào là bảo vệ Thiên Sứ Tuần Du. Bảo vệ Thiên Sứ Tuần Du không phải là bảo vệ Thánh Thành sao? Nếu nói Thiên Sứ Tuần Du tạm thời không đại diện cho Thánh Thành, như vậy tranh đấu giữa Mạc Phàm cùng Thiên Sứ Tuần Du Sariel không có quan hệ với Thánh Thành, Mạc Phàm cũng không phải tuyên chiến Thánh Thành, cho nên vụ án này có thể chuyển cho Hiệp hội Ma Pháp Châu Á chúng tôi xử lý. Tổ Hoàn Nghiêu giữ thái độ bình tĩnh nói. Remiel cùng mấy vị thần quan khác sau khi nghe xong đều không khỏi sửng sốt. Tổ Hoàn Nghiêu thời gian dài trước đó đều không lên tiếng, làm sao mở miệng đã biến thành thế này? Chuyển giao cho Hiệp hội Ma Pháp Châu Á xử lý. Nói chuyện cười gì vậy, Hiệp hội Ma Pháp Châu Á chính là Hiệp hội Ma Pháp duy nhất không ủng hộ Thánh Thành tiến hành thẩm phán Mạc Phàm, đưa Mạc Phàm cho bọn họ thì chẳng khác nào vô tội phóng tích. Được lắm Tổ Hoàn Nghiêu, hóa ra là vẫn chờ ở chỗ này. Thiên Sứ Tuần Du đại diện cho Thánh Thành cũng không có khả năng chuyển Mạc Phàm cho Hiệp hội Ma Pháp, Remiel nói như đinh chém sắt. Vậy chuyện Mạc Phàm làm ác ở Dubai cũng không thành lập, ác ma hệ của Mạc Phàm vẫn được phán định là sức mạnh có thể khống chế, mà trước đó có đoàn đại biểu hướng về Thánh Thành tuyên thệ, cũng chứng minh Mạc Phàm là người chính trực lương thiện. Một người chính trực lương thiện, dùng cấm thuật có thể khống chế, cái này không thể gọi là trung cực ly tai giả, nhiều nhất là lạm dụng cấm thuật. Tổ Hoàn Nghiêu thành thạo nói ra những logic này. Lời nói này để những thần quan khác, bồi thẩm phán cùng với đại chúng ở Thánh Đình đều im lặng. Ai nghĩ được thần quan đại diện châu Á, đại diện Trung Quốc lại đứng về phía Mạc Phàm, hơn nữa nói rất có căn cứ hợp lý, hầu như không phản bác lại được. Linh Linh kinh ngạc nhìn Tổ Hoàn Nghiêu. Hóa ra lão già này là người phe mình. Mấy vị thần quan hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong lúc nhất thời không tìm được lý do khác để phản bác những lời này của Tổ Hoàn Nghiêu. Lạm dụng cấm thuật, tội danh này không cùng một đẳng cấp với cái mà bọn họ muốn định cho Mạc Phàm. Lạm dụng cấm thuật mà không làm người bị thương người khác thì không cần ngồi tù. Hôm nay thẩm phán tới đây, bồi thẩm quan cùng những thần quan khác xin hãy ở lại. Những người khác có thể rời đi. Remiel phát hiện tình huống không đúng, lập tức ngưng Thánh Đình lần mang. Cũng không thể tiếp tục thương thảo với dòng suy nghĩ của Tổ Hoàn Nghiêu. Vạn nhất ngôn luận lần này của Tổ Hoàn Nghiêu ảnh hưởng tới bồi thẩm đoàn khác, một thần quan nào đó, bọn họ muốn thông qua nghị án đánh vào địa ngục hắc ám là, có thể hoàn toàn thất bại. Cái gì mà tù trung thân, phế bỏ ma pháp, giam giữ Thánh Thành, những thứ này không phải kết quả mà Thánh Thành mong muốn. Người nắm giữ ác ma hệ như Mạc Phàm, dù cho là chặt đầu thị uy, không chừng còn có thể thông qua một ít ma pháp tà ác cải tử hoàn sinh. Nhất định phải chấp hành tử hình hắc ám. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như Văn Thái vậy, vĩnh viễn không vươn lên được. Nhưng rất nhiều quốc gia dân chủ châu Âu đã lần lượt bỏ tử hình, càng không cần phải nói Thánh Thành muốn chấp hành đưa linh hồn người chết vào trong địa ngục hắc ám, không phải tội ác tày trời. Nhân thần cộng phẫn thì căn bản không khởi động được phán quyết này. Vì thế tất cả thẩm phán đều phải theo hướng của bọn họ, bất luận là phân đoạn nào cũng không cho phép có người cố ý phá hoại, như vậy chấp hành phán quyết của bọn họ sẽ có chút sai lệch. Mọi người tản đi, Tổ Hoàn Nghiêu mặc thần quan trường bào dày nặng theo cầu thang Thánh Đình đi xuống. Tổ Hướng Thiên đứng một bên chờ Tổ Hoàn Nghiêu. Ông, cháu nghe nói ông đang biện hộ cho hắn. Tổ Hướng Thiên có chút bất mãn nói. Tin tức truyền đi rất nhanh, tổ hoàn nghiêu biện hộ chẳng mấy chốc sẽ lan rộng toàn thánh thành, truyền vào trong tai mỗi một người quan tâm chuyện này, bởi lập trường của tổ hoàn nghiêu đã cực kỳ rõ ràng. Tổ hoàn nghiêu không còn là một đại nghị trưởng hoàn toàn nghe theo thánh thành sắp xếp, lập trường đã đứng ở bên Trung Quốc cố hết sức bảo vệ Mạc Phàm. Hắn giết thiên sứ Tuần Du là sự thật, muốn tẩy đi thì không có khả năng, vì thế chúng ta đã không thể từ tội danh này thay đổi được gì, chỉ có thể ra tay từ kết quả phán định, chỉ cần không phải vào địa ngục hắc ám, thì những kết quả khác có thể chấp nhận, tổ hoàn nghiêu nói. Tổ Hướng Thiên nghi hoặc, vốn tưởng ông không chút do dự nào đứng chung với đại thiên sứ Thánh Thành, cùng đưa đại ma đầu Mạc Phàm vào trong địa ngục, dù sao Mạc Phàm nắm giữ sức mạnh có thể uy hiếp được quá nhiều người, hơn nữa Mạc Phàm cũng là một kẻ điên không có bất kỳ điểm mấu chốt nào, can thiệp tới lợi ích của quá nhiều người. Ông, cháu không hiểu, ông tốn mấy chục năm mới đặt chân ở Thánh Thành, nắm giữ địa vị ở Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, ở Thánh Thành không, thể lay động. Tại sao trong chớp mắt lại bỏ Thánh Thành, bỏ qua đại thiên sứ Michael cùng đại thiên sứ Remiel, hai vị đại thiên sứ đều hy vọng Mạc Phàm biến mất khỏi thế giới này, ông không thuận theo ý của bọn họ, chẳng phải là đánh mất con đường làm quan của mình. Tổ Hướng Thiên nói những lời từ đáy lòng. Mạc Phàm là kẻ thù của bọn họ, không phải là minh hữu. Tổ gia của bọn họ vì sao phải vì một kẻ địch mà đắc tội toàn bộ Thánh Thành? Tổ Hoàn Nghiêu dừng bước, ánh mắt nhìn Tổ Hướng Thiên, trong đôi mắt già nua gần như không thấy được ánh sáng gì. Cháu nói có gì sai à? Tổ Hướng Thiên có chút hoảng, cảm giác được ánh mắt của ông làm mình có chút sợ hãi. Cho tới nay Tổ Hoàn Nghiêu là người được cả Tổ Thị kính nể nhất, không có sức ảnh hưởng của Tổ Hoàn Nghiêu, trên quốc tế thì không có Tổ Thị ngày hôm nay. Hướng Thiên, cuộc đời ông từng trải qua rất nhiều chuyện, có chút không thẹn với lương tâm, có chút che giấu lương tâm. Ta không cách nào như nghị trưởng Thiệu Trịnh tình nguyện mất chức, cũng phải giữ vững nguyên tắc cùng con đường của mình, cũng không thể như Hoa Triển Hồng, ở Hải Cương Trảm Trừ Yêu Ma thủ vệ quốc gian lớn mênh mông. Nhưng ta nắm giữ bản lĩnh mà bọn họ đều chưa từng nắm giữ, đó chính là hiểu được nịnh hót nói theo cách có thể diện chính là, hiểu được cách giao thiệp. Tổ Hoàn Nghiêu chống gậy, chậm rãi bước về phía trước. Tổ Hướng Thiên cung kính đỡ. Trên đường lớn Thánh Thành có người đi, xung quanh vô cùng huyên náo, hai người không trở về nhà, chỉ là tản bộ trên đường phố náo nhiệt. Tổ Hướng Thiên biết Tổ Hoàn Nghiêu có điều muốn nói với mình. Từ nhỏ tới lớn Tổ Hướng Thiên đều nghe theo, rất ít khi dám tùy ý lên tiếng. Chỉ là lần này Tổ Hướng Thiên không hiểu được. Mạc Phàm còn có thể cứu sao? Hắn đắc tội với Thánh Thành, giết chết thiên sứ Tuần Du, là cái đinh trong mắt đại thiên sứ trưởng. Người như vậy làm sao mà cứu được? Cháu không có nghi ngờ quyết định của ông. Chỉ là chúng ta đều biết pháp tắc của Thánh Thành, nhưng chúng ta không thay đổi được gì, còn liên lụy tới quyền lên tiếng của Tổ Thị của chúng ta ở Thánh Thành. Tổ Hướng Thiên nói. Người rất dễ thay đổi hoàn toàn, có lần đầu tiên nịnh nọt được đền đáp, sẽ coi cái này là một kỹ năng mới học được, cũng từ sâu trong nội tâm ám chỉ đây là bản thân mình ưu tú, đây là tiến bộ, đây là lột xác bản thân, sau đó hoàn toàn lún sâu vào tư bản cùng đặc quyền. Thế nhưng ta không giống, tất cả những chuyện ta làm trong quá khứ, bất kể là che giấu lương tâm hay bất nhân bất nghĩa, đều chẳng qua là có một ngày như vậy, đứng trước mặt người thống trị nói ra những điều muốn nói, làm chuyện nên làm. Tổ Hoàn Nghiêu tay phải nắm chặt gậy, gậy kia như cắm xuống nền. Tổ Hướng Thiên nhìn Tổ Hoàn Nghiêu, cảm giác không quen người trước mắt này. Từ nhỏ đến lớn ông giáo dục mình đều là làm sao nhìn về phía trước, phải có cái nhìn đại cục, phải hiểu được ẩn nhẫn, học cách làm sao xoay trái xoay phải, càng trưởng khống được cục diện. Nói lời muốn nói, làm chuyện nên làm. Tổ Hướng Thiên cảm thấy người trên thế giới này khó nói ra được câu, như thế chính là ông của mình. Ông cảm thấy lần này chính là lúc nên nói, ông ơi. Tổ Hướng Thiên phát hiện ánh mắt của Tổ Hoàn Nghiêu vẫn đang nhìn cuối đường. Cuối con đường chính là quảng trường cổ lão dùng để trừng phạt, từ sau khi hai người kia mất đi, từ trên thế giới này biến mất, nơi đó hoàn toàn đóng lại. Tổ Hoàn Nghiêu vẫn đang đi tới nơi đó, con mắt gần như không rời đi. Tổ Hướng Thiên hiểu ra, chung quy là người kia. Cũng chỉ có người kia mới để Tổ Hoàn Nghiêu đến tuổi này rồi còn làm chuyện như vậy. Tóc trắng bạc phơ, chống gậy, phần thống khổ từ con ngươi già nua gần như muốn tràn ra, hóa thành từng hàng lệ rơi. Tổ Hoàn Nghiêu không nói ra được câu nào, một giọt nước mắt cũng không có. Cái gì mà thủ vững nguyên tắc, đơn giản là mỗi người đều có thất tình lục dục. Tổ Hoàn Nghiêu đang dùng hành động để nói với người đã khuất, nội tâm đã hối hận cỡ nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.